Chuyện có cảnh nhạy cảm, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 phần cuối của chuyện hôm nay vợ chồng Đình lưu lại sâu ân ái ư. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 41, mơ thấy đêm đầu tiên với Cố Tây Trầm. Cả một đêm Lâm Vãn không ngủ ngon, cô chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt của Cố Tây Trầm lập tức hiện ra ngay trước mắt. Kết quả là hôm sau ra ngoài cùng Cố Tây Trầm với vành mắt thâm quầng. Cả đêm không nghỉ ngơi, Lâm Vãn mệt đến mức không muốn đi. Chỉ mới bước có hai bước, cả người lập tức mềm nhũn như muốn ngủ luôn trên mặt đất. Đêm qua anh bảo em đi ngủ sớm rồi cơ mà. Cố Tây Trầm nhìn tình trạng của Lâm Vãn, liếc mắt phát biết ngay đêm qua cô nghỉ ngơi không tốt. Tại anh chứ ai? Lâm Vãn nói xong vội vàng che miệng. Suýt nữa cô đã lỡ miệng, nếu để cho cô biết cô không ngủ cả đêm vì nghĩ đến anh ta thì tên này đắc ý bao nhiêu nữa. Chắc là lại muốn tìm cơ hội để chế giễu cô đây. Tại anh, đêm qua Vãn không ngủ được là bởi vì lỗ dâm không được ăn côn thịt lớn của chồng sao? Cố Tây Trầm ghé sát vào lỗ tai Lâm Vãn, nói. Cố Tây Trầm, anh bị điên à, quỷ tài mới muốn bị anh chơi. Anh không biết cái của anh to đến cỡ nào sao? Bị anh làm một lần, chắc phía dưới của tôi khó chịu cả ngày. Lâm Vãn vừa nói, vừa nhanh chóng đẩy Cố Tây Trầm ra. Sau khi nói xong, cô mới nhận ra hình như vừa rồi cô đang khen năng lực của Cố Tây Trầm. Hồi còn đi học mấy thằng con trai trong lớp ngồi sau cô nói mấy câu bậy bạ. Cô nhớ rõ tất cả. Mấy thằng đó không có việc gì làm là lại thích so của ai dài và to hơn. Lâm Vãn nhìn biểu cảm đắc ý kia của Cố Tây Trầm, cô lập tức bổ sung, Cố Tây Trầm, ý của tôi không phải là anh rất to mà là của tôi quá nhỏ. Dù sao thì tôi còn lâu mới muốn làm tình với anh. À, cô còn chưa nói hết đã bị Cố Tây Trầm bế lên, cả người bị anh ôm chặt vào lòng. Cố Tây Trầm, anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống, Lâm Vãn vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Cố Tây Trầm. Nhưng sức của Cố Tây Trầm quá mạnh, dù Lâm Vãn có cố gắng hết sức cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Cố Tây Trầm. Đừng nhúc nhích, cả đêm qua em không ngủ. Chẳng lẽ bây giờ em còn muốn tự đi để tiêu hao hết năng lượng sao? Khóe miệng Cố Tây Trầm cong lên một nụ cười dịu dàng. Lâm Vãn nhìn thấy nụ cười tươi trên mặt Cố Tây Trầm, trái tim cô lại bắt đầu đập khác thường. Cô tát thẳng vào mặt Cố Tây Trầm. Nếu anh bế tôi thì đừng làm ra vẻ ghê tởm như vậy. Được nghe lời bà xã đại nhân nói, anh không cười nữa, và không được gọi tôi là vợ. Lâm Vãn nghĩ đến cảm giác kỳ lạ đêm qua khi cô bị gọi là vợ trước mặt tất cả đồng đội. Cái này có lẽ không được rồi. Trên mặt Cố Tây Trầm lộ ra vẻ khó xử. Tại sao lại không được? Lâm Vãn hừ lạnh, cho cố tôi nói cho anh biết. Trước khi anh dùng thủ đoạn đê hèn để cưới tôi về, tôi còn chưa tính sổ với anh thì thôi. Giờ anh đừng hòng nghĩ đến việc gọi tôi bằng xưng hô ghê tởm như vậy ở bên ngoài. Vãn Vãn, em quên rồi sao? Chúng ta đang phải đi ghi hình cho sâu. Trong sâu đó, chúng ta là một cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết. Nếu là vợ chồng mà không thể gọi vợ thì lộ tẩy hết chứ còn gì nữa. Đến lúc đó, tất cả tiền lương của em đều không cánh mà bay. Tiền lương của tôi, hai mắt của Lâm Vãn ngay lập tức sáng lên. Tất cả tiền mừng tuổi của cô đều bị bà Trần giữ trong ngân hàng. Hồi Lâm Vãn còn nhỏ, vì để cho Lâm Vãn và anh trai cô Lâm Thư biết cố gắng hơn nên bà Trần đã nói dối hai đứa trẻ rằng gia đình rất nghèo. Ba mẹ làm công bên ngoài vất vả đến nỗi không có đủ tiền để ăn bánh bao. Nghe lời bà Trần nói, Lâm Vãn ngốc nghếch hứa sau này sẽ chăm chỉ học hành để phụng dưỡng ba mẹ, sẽ không để ba mẹ phải ăn bánh bao khô cứng nữa. Mãi cho đến khi Lâm Vãn vào đại học, bà Tần cho cô nhìn số tiền mừng tuổi tích chữ suốt bao năm, Lâm Vãn mới biết mình bị lừa. Nhưng bây giờ đương nhiên Lâm Vãn vẫn chưa biết tình hình thực tế trong nhà. Đúng vậy, em nhận game show này sẽ được trả rất nhiều thù lao. Cố Tây Trầm đưa hợp đồng cho cô xem. Lâm Vãn hít một hơi khí lạnh. Cái này không tính là nhiều đâu. Với lưu lượng hiện tại của em, đương nhiên có thể nhận được mức lương cao hơn. Cố Tây Trầm không nói rằng với địa vị và lưu lượng của Lâm Vãn bây giờ mà lên các game show thường trú thì tiền cát xê rẻ như củ cải trắng ngoài chợ. Chủ yếu là do cô vội vàng ký hợp đồng nên không bàn bạc thù lao với tổ tiết mục. Vậy thì tôi đây miễn cưỡng để anh gọi là được. Vì tiền lương cô buộc phải phối hợp ổn thỏa với Cố Tây Trầm. Lâm Vãn bắt đầu tính toán xem nên dùng mức tiền lương này như thế nào sau khi nhận được. Điểm dừng chân đầu tiên của cuộc sống vợ chồng minh tinh được ghi hình ở một thành phố ven biển nào đó. Sau khi cả hai ngồi xe đến sân bay, trên đường đi, họ còn phải ngồi chuyến bay kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Trên máy bay, Lâm Vãn đã buồn ngủ không chịu được. Bấy giờ Cố Tây Trầm lấy bịt mắt màu hồng nhạt từ trong túi ra đưa cho cô. Ngủ một giấc đi, sao anh lại mang cái này bên mình? Lâm Vãn khiếp sợ, vậy mà Cố Tây Trầm còn chuẩn bị cả bịt mắt cho cô. Bịt mắt này màu hồng nhạt chắc chắn Cố Tây Trầm không thể dùng nhỉ. Chẳng lẽ cho cô có ý với cô, trợ lý của em nhờ anh cầm. Cố Tây Trầm vừa nói vừa giúp Lâm Vãn đeo bịt mắt. Trong lòng Lâm Vãn bỗng hơi thất vọng, cô vốn tưởng rằng Cố Tây Trầm vì cô mà chuẩn bị những thứ này. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Rõ ràng cô ghét cho Cố, giờ phát hiện cho Cố đối với cô không như ý lắm, tại sao trong lòng cô lại thấy thất vọng? Lâm Vãn không hề biết rằng cả đêm qua Cố Tây Trầm không ngủ. Bởi vì Lâm Vãn mất trí nhớ, cô không thể nhớ hết thói quen của mình nên tối qua Cố Tây Trầm đã tìm gặp trợ lý của Lâm Vãn và ghi lại tất cả thói quen sinh hoạt của cô. Đang ghi hình cho game show, trợ lý của Lâm Vãn đương nhiên không thể đi theo. Vì vậy Cố Tây Trầm chỉ có thể phụ trách chăm sóc Lâm Vãn. Cố Tây Trầm đã ghi lại tất cả những lời của trợ lý Lâm Vãn vào sổ tay. Chẳng hạn như mỗi lần đi máy bay, cô thường đeo bịt mắt hương hoa nhài để ngủ một giấc. Chẳng hạn như cô thích sạch sẽ, vì vậy khi đến khách sạn, cô sẽ nhờ trợ lý thay chăn nệm có hương liệu giống ở nhà. Mặc dù trong lòng Lâm Vãn rất rối rắm nhưng chỉ một lúc sau lại lăn ra ngủ vì quá mệt. Lâm Vãn nhanh chóng tiến vào giấc mơ. Trong giấc mơ cơ thể của Lâm Vãn rất nhẹ giống như một linh hồn đang bay lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này cô nhìn thấy mình mặc một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt với hoa trang trí của phù dâu được đính trên ngực. Bấy giờ Cố Tây Trầm mặc một bộ tây trang màu trắng với bông hoa phù rể trên ngực. Trong đám cưới, một đám người rót rượu cho Lâm Vãn chỉ uống hai ly là không chịu nổi. Cố Tây Trầm đã giúp cô uống hết tất cả số rượu đó. Sao mới uống có hai ly đã không chịu nổi? Từ nhỏ cô đã uống rượu với ba cô chừng như ngàn ly không say. Quả nhiên cảnh tượng trong mơ đều trái ngược, sao cô lại mơ kỳ lạ đến vậy? Chương 42, dụ dỗ chồng ăn hiếp cô. Chỉ chốc lát sau, Cố Tây Trầm đi tới bế cô lên phòng cho khách ở tầng 2. Linh hồn của Lâm Vãn đi theo cô lên đến tầng 2. Suốt đoạn đường, Cố Tây Trầm rất quy củ, hoàn toàn không có bất cứ hành động khác thường nào. Cái tên cho Cố này còn có chút lương tâm, tự giác không động tay động chân với mình. Sau đó, Cố Tây Trầm đặt Lâm Vãn lên giường phòng khách. Ngay lúc Cố Tây Trầm xoay người muốn đi, Lâm Vãn đột nhiên bắt lấy cổ tay của anh. Khó chịu quá, nóng quá. Giúp em đi, cô vừa nói vừa kéo váy hai dây trên người. Rất nhanh ngực váy đã tụt xuống, đôi vú tuyết trắng nhảy ra ngoài. Vì váy phù dâu bó sát người nên cô không mặc áo ngực ở trong mà dùng miếng dán ngực. Miệng Lâm Vãn hô nóng, lột hai miếng dán ngực ra. Cố Tây Trầm nhìn thân thể trần trụi của Lâm Vãn, trong mắt như nổi lên hai ngọn lửa. Nhưng anh cũng không động tay mà xoay người bước nhanh vào phòng tắm. Lâm Vãn, em chờ chút, tôi đi lấy cái khăn giúp em. Đợi Cố Tây Trầm đi rồi, Lâm Vãn nằm trên giường lập tức trợn trắng mắt. Mặc dù khuôn mặt đỏ ửng vì rượu nhưng thật ra ánh mắt của cô vẫn tỉnh táo lắm. Này, có nhầm lẫn gì không đó? Cố Tây Trầm, bà đây đã cởi thành vậy rồi mà anh còn không lên sao? Anh có còn là đàn ông không? Toang rồi, Cố Tây Trầm thật sự không lên được ư? Nếu không mình lại nghĩ cách khác, Lâm Vãn 15 tuổi bay lơ lửng giữa không trung. Cô mới là người nên nói có lầm hay không chứ? Sao cô lại có thể mơ một giấc mơ lung tung như vậy? Ở trong mơ cô còn chủ động giả say quyến rũ Cố Tây Trầm. Còn cởi áo lộ ngực ra để Cố Tây Trầm sờ nữa. Đúng lúc này tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Cố Tây Trầm đi ra. Anh cầm khăn lông ướt nhẹp trên tay, đi tới mép giường. Cố Tây Trầm một tay đỡ Lâm Vãn, tay kia xoa khăn lên mặt và trán cô. Lâm Vãn, bây giờ khá hơn chưa? Hù hù nóng quá ò, ngực em nóng, ngực cũng muốn xoa. Lâm Vãn bắt lấy tay Cố Tây Trầm, miệng phát ra tiếng nức nở. Quả táo Adam của Cố Tây Trầm chuyển động, anh cầm khăn lông xoa xoa trên ngực Lâm Vãn. Khăn lông ướt nóng xẹt qua vú tuyết trắng. Động tác của anh rất nhanh, như thể sợ ngón tay của mình sẽ đặt lên ngực cô. Nhưng dù cho anh làm nhanh đến mức nào thì ngón tay ấy vẫn lướt trên ngực Lâm Vãn trong giây lát. Hai đầu vú hồng hào bị khăn lông kích thích liền trở nên căng cứng. Giờ thì sao? Giọng của Cố Tây Trầm đã khàn hẳn đi. Thân thể Lâm Vãn chịu kích thích liên tục thì hiển nhiên Cố Tây Trầm cũng bị kích thích rất nhiều. Nóng quá, phía dưới nóng. Lâm Vãn nói rồi cởi váy cùng quần bảo hộ ra. Hai chân cô dạng rộng, huyệt nhỏ hồng hào phía dưới đã bắt đầu chảy nước. lỗ nhỏ ướt đẫm, lấp lánh ánh nước. Lâm Vãn 15 tuổi đang lơ lửng giữa không trung sắp điên rồi. Sao cô có thể mơ lạ như vậy? Sao cô có thể chủ động cởi quần, để lộ nơi riêng tư cho Cố Tây Trầm xem được? Đây chắc chắn không phải chuyện cô có thể làm. Lâm Vãn 15 tuổi muốn bay đến lay tỉnh Lâm Vãn trưởng thành. Sao có thể làm chuyện ái muội này với cho Cố được? Phải biết rằng cho Cố là cặn bã. Nhưng Lâm Vãn 15 tuổi chỉ là một linh hồn, cô bay tới thì trực tiếp xuyên qua người Lâm Vãn trưởng thành. Cố Tây Trầm chỉ nhìn đến cảnh này thôi là dưới thân đã có phản ứng rồi. Côn thịt dựng cao thẳng đứng thành một cái lều giữa háng. Lâm Vãn, hiện tại em không tỉnh táo. Nếu em tỉnh em nhất định sẽ hối hận vì chuyện đang làm. Tôi sẽ ra ngoài nhờ Tô Tử vào giúp em. Cố Tây Trầm nói rồi định xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc này, Lâm Vãn đột nhiên vực dậy, đưa tay ôm chặt Cố Tây Trầm. Anh trai hứa, đừng đi mà. Anh nói muốn ở bên em mà. Anh hứa. Ai vậy? Lâm Vãn 15 tuổi nghe được thì to cả đầu. Cô liên tục quyến rũ Cố Tây Trầm, còn gọi tên của một người đàn ông khác để kích thích anh ta. Tuy nhiên, với tính khí của Cố Tây Trầm chắc hẳn đã rất tức giận khi nghe thấy tên của người đàn ông khác. Không nói đến cái khác, cô vẫn là hiểu chó Cố. Tính khí của chó Cố rất lớn, sao có thể chịu làm thế thân được. Giây tiếp theo Cố Tây Trầm quay ngoắt lại trực tiếp đè Lâm Vãn lên giường. Lâm Vãn, em nói gì cơ? Trong mắt Cố Tây Trầm toàn là lửa giận và lửa dục vọng. Khuôn mặt anh vì quá mức phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Anh hứa ơi, anh nói cuối năm chúng ta sẽ đính hôn mà. Lâm Vãn duỗi tay câu lấy cổ Cố Tây Trầm, chủ động áp sát thân thể vào anh. Đôi vú trắng bóc không ngừng đè ép cánh tay của anh, không ngừng mời gọi Cố Tây Trầm mát xa nó. Anh hứa ơi, anh muốn Vãn Vãn đi mà, được không? Phía dưới của Vãn Vãn ngứa quá đi, muốn em trai của anh hứa đút vào cơ. Lần trước anh nói phải phá thân người ta cho được mà, cứ cao su đến giờ mới chịu cơ. Chỉ thấy sắc mặt Cố Tây Trầm ngày càng tệ. Đầu tiên là vặn vẹo, lúc sau thì cười xấu xa. Vẻ mặt u ám đó giống như Tu La bước ra từ địa ngục vậy. Lâm Vãn 15 tuổi dùng mình sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh này. Cô chưa từng thấy một chó Cố như bây giờ. Trước kia, lúc cô và chó Cố đánh nhau, chó Cố dù tức giận nhưng chưa bao giờ có vẻ mặt như kia. Sợ quá, phải làm sao? Cô thấy ngón tay Cố Tây Trầm vuốt ve vai Lâm Vãn, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn cuối cùng di chuyển đến cổ Lâm Vãn. Lâm Vãn 15 tuổi nuốt nước bọt, chẳng lẽ anh ta muốn bóp cổ cô? Tuy nhiên, những ngón tay của Cố Tây Trầm chỉ dừng trên cổ cô một lúc, sau đó di chuyển đến ngực cô. Ngón tay anh kéo mạnh đầu vú của Lâm Vãn. Cô thấy hai núm vú hồng hào càng đỏ tươi hơn dưới sự đùa nghịch của Cố Tây Trầm. Ừ, Vãn Vãn nhớ đúng rồi. Chúng ta sẽ đính hôn vào cuối năm nay. Đầu vú Vãn Vãn ngứa quá, em muốn anh hứa bú như hồi trước. Lâm Vãn dí bộ ngực của mình vào miệng Cố Tây Trầm. Một giây tiếp theo Cố Tây Trầm cúi đầu ngậm lấy đầu vú của Lâm Vãn và mút mạnh. Cho dù lúc này đang ở trong mơ, Lâm Vãn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh xấu hổ truyền đến. Thiếu nữ Lâm Vãn 15 tuổi bịt tai không muốn nghe nhưng thứ tiếng ấy vẫn truyền đến tai cô. Rất nhanh, hai đầu vú của Lâm Vãn trưởng thành bị miệng của Cố Tây Trầm đòi hỏi hơn nữa. Anh nhả ra hai núm cứng như đá. Anh bắt đầu điên cuồng bú cặp vú trắng nõn của Lâm Vãn. Một dấu hôn màu đỏ tươi nở rộ trên ngực cô. Chương 43, đêm đầu tiên côn thịt lớn ma sát với lỗ nhỏ mập mạp, lỗ nhỏ bị bú chảy nước ròng ròng. Anh bú vừa nhanh vừa mạnh, chỉ một lúc mà hai vú Lâm Vãn đã loang lổ dấu hôn. Nói Cố Tây Trầm bú thì không đúng lắm, chi bằng nói là anh đang trừng phạt. Sau khi chà đạp bộ ngực của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm cởi tây trang màu trắng trên người, lộ ra thân thể trần trụi. Toàn thân anh được bao phủ bởi cơ bắp màu đồng, cơ bắp đầy đặn vận sức chờ phát động giống như một con báo săn. Đặc biệt là cây gậy làm từ thịt giữa hai chân anh to một cách đáng sợ. Nó dày cộm nhô cao, cương cứng to bằng chai nước suối. Lâm Vãn 15 tuổi đã bị Cố Tây Trầm dập mạnh trước đó, nuốt nước bọt. Cô hiểu cảm giác kinh hoàng như thế nào khi bị con quái vật khổng lồ kia tiến vào âm hộ mình. Nó được đẩy vào sâu trong lỗ nhỏ như muốn xuyên thủng. Vãn Vãn, giang hai chân ra để anh trai ăn huyệt nhỏ phía dưới của em nào. Cố Tây Trầm vẫn mang vẻ mặt u ám. Lâm Vãn bối rối cười cười, sau đó ngoan ngoãn mở hai chân ra. Anh trai ăn người ta đi nè. Lâm Vãn 15 tuổi không thể không vỗ tay cho Lâm Vãn trưởng thành. Nhìn thấy biểu hiện của chó Cố, cô ấy chỉ muốn chạy ngay bây giờ thôi, được chứ? thế mà cô có thể giả vờ không sợ và tự giác mở rộng chân ra. Thảo nào sau này cô ấy có thể trở thành diễn viên. Vãn Vãn, hãy dùng hai tay tách nó ra đi. Anh trai sẽ mâm cô bé dâm đãng kia của em. Cố Tây Trầm kéo căng đôi chân mảnh mai của Lâm Vãn đến mức tối đa. Vâng, để anh trai mâm nha. Lâm Vãn trưởng thành duỗi tay tách hai cánh hoa môi ra. Âm hộ nhỏ chưa được khai phá vừa hồng vừa mềm. Vú vừa được chơi đã đời nên lỗ hoa bên dưới đã hoàn toàn ướt. Nó đang đóng mở liên tục như mời gọi đàn ông đến hút mật. Ngoan quá, khóe miệng Cố Tây Trầm cong lên một nụ cười tàn nhẫn. Với ánh mắt lạnh lùng khát máu, dục vọng và giận dữ cùng lúc lên đến đỉnh điểm. Anh cúi đầu ngậm lấy lỗ hoa nhỏ bé, dùng đầu lưỡi nóng rực trà sát mạnh mẽ lên hạt châu xinh đẹp. A hát a sướng qua đầu lưỡi của anh trai hứa liếm hạt đậu nhỏ đến sót rồi nè. Lâm Vãn nghiến răng hét lên, hột le bị cọ sát rất mạnh, lỗ nhỏ bên dưới không chịu được kích thích mà chảy ra nhiều mật hơn. Dâm quá thôi, chảy nhiều nước vậy cơ mà. Cố Tây Trầm nhét lưỡi vào lỗ hoa, hút hết mật ngọt vào miệng. Anh hút rất nhiều, không ngừng có tiếng nước chụt chụt trong không khí. Phê quá, anh hứa hút hết sạch nước của người ta mất rồi ư anh ơi, đừng bú nhanh như vậy. Linh hồn Lâm Vãn 15 tuổi nghe thấy tiếng mút mát, thân thể dần sinh ra phản ứng. Đêm hôm trước lúc cô làm tình với Cố Tây Trầm, dường như anh không bú chỗ ấy của cô mạnh bạo như vậy. Hình như cảm giác rất sướng thì phải. Nghe cô rên to như vậy, không cần tưởng tượng cũng biết cảm giác này rất phê. Nếu anh không bú nhanh thì sao có thể hút sạch mật ngọt của Vãn Vãn được đây? Cố Tây Trầm gần như nghiến răng mà nói. Lưỡi anh thọc vào chỗ kín hồng hào của cô gái. Lưỡi nhét vào bên trong mật huyệt điên cuồng khuấy động. Âm đạo xử nữ của cô gái không thể chịu được sự mạnh bạo như vậy, nó bắt đầu co rút ép đầu lưỡi rút ra. Nhưng Cố Tây Trầm trực tiếp đặt một chân của Lâm Vãn lên vai anh, buộc âm hộ nhỏ của cô phải mở rộng hơn nữa. Đồng thời, lưỡi anh đâm sâu hơn, cọ sát điên cuồng trong âm hộ. À à à anh ơi, anh đừng nghịch người ta vậy mà ngứa quá à. Lâm Vãn bị kích thích bởi lưỡi của Cố Tây Trầm và lên đỉnh. Lỗ nhỏ co thắt lại, một dòng nước mật lớn trào ra từ sâu trong lỗ nhỏ. Tất cả mật ngọt nóng hổi đều phun lên cằm, lên mặt anh. Vãn Vãn giỏi quá, cô bé dâm đãng bắn thật nhiều nước. Cố Tây Trầm nói rồi đỡ Lâm Vãn khỏi giường. Nếu anh trai đã làm Vãn Vãn sướng rồi, có phải Vãn Vãn cũng nên làm anh trai sướng tí không? Dạ dạ, Lâm Vãn gật đầu, mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào hàng hò của Cố Tây Trầm. Rõ ràng, Lâm Vãn trưởng thành cũng phát sợ khi nhìn thấy con quái thú hàng khủng của Cố Tây Trầm. Ban đầu cô chỉ muốn quyến rũ Cố Tây Trầm, nhưng cô không ngờ rằng hàng hò của anh lại thô to khủng bố đến nhường này. Vãn Vãn cũng ăn côn thịt của anh trai được không? Cố Tây Trầm xoa đầu Lâm Vãn. Trước khi cô kịp phản ứng, côn thịt thô to đã nhét vào cái miệng nhỏ xinh kia. To quá, Vãn Vãn không ăn nổi. Côn thịt thô to trực tiếp nhét đầy miệng nhỏ của Lâm Vãn. Cổ họng Lâm Vãn bị nghẹn, liên tục nôn khan muốn nhả ra. Nhưng Cố Tây Trầm sao có thể để cô nhả ra ngay lúc này. Anh nắm chặt lấy cái đầu nhỏ của cô, đưa đầy vào miệng cô một cách mạnh bạo. Chỉ thấy nước miếng mà Lâm Vãn không kịp nuốt đã chảy xuống khóe miệng. Chẳng mấy chốc cổ và ngực cô đầy nước bọt trong veo sáng lấp lánh. Đồng thời con quái vật to đen của Cố Tây Trầm càng trở nên đáng sợ hơn sau khi dính đầy nước bọt. Gậy thịt dập mạnh vào miệng Lâm Vãn hàng chục lần. Khi cô không thể chịu nổi nữa, đầy ngực anh và muốn thoát ra, Cố Tây Trầm mới rút ra khỏi miệng nhỏ của cô. Dương vật đỏ hòn đang nhỏ giọt chất lỏng ở quy đầu chứng minh Cố Tây Trầm đang nứng đến mức độ nào. Côn thịt kêu gào muốn tiến vào nơi chật hẹp hơn, nóng bỏng hơn. Hu hu hu, côn thịt của anh trai xấu lắm. Lâm Vãn vươn tay chọc vào quy đầu. Chỉ thấy con hàng này càng cương cứng và đáng sợ hơn. Lâm Vãn, em có biết em đang làm gì không? Cố Tây Trầm nghiến răng, rồi giải thoát thằng em khỏi tay Lâm Vãn. Sự kiên nhẫn của anh đã đạt đến cực hạn, anh chỉ có thể rời đi ngay lập tức trước khi bước cuối cùng diễn ra. Lâm Vãn giữ chặt eo Cố Tây Trầm, anh hứa, anh đừng đi mà. Nếu hôm nay anh không làm chuyện đó với Vãn Vãn, Vãn Vãn sẽ bỏ thuốc anh đó. Xem lần sau anh có ngoan ngoãn không? Lâm Vãn, em còn muốn bỏ thuốc, ai cho em dũng khí này vậy? Cố Tây Trầm lại nghiến răng, đè Lâm Vãn dưới thân. Cơ ngực màu đồng của anh và bộ ngực đầy đặn, mềm mại của Lâm Vãn đè ép nhau một cách nặng nề. Ai bảo anh hứa không chơi người ta chứ? Người ta muốn đính hôn với anh hứa, đương nhiên cũng muốn bạch bạch bạch rồi. Tốt lắm, em muốn bị người ta chơi đến vậy chứ gì? Cố Tây Trầm nói xong, bẻ hai chân Lâm Vãn mở rộng đến tối đa. Quỳ đầu dính đầy nước bọt chà chà vài cái bên ngoài lỗ nhỏ ẩm ướt. Lỗ nhỏ nhạy cảm không chịu được kích thích, thậm chí còn chủ động mút lấy quỳ đầu. Còn bé đĩ này, nứng đến vậy à? Cố Tây Trầm nghiến răng nhét quỳ đầu vào chỗ kia. Nhưng sau khi vào được một chút, anh dừng lại, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Lâm Vãn. Chương 44, phá thân cô, đờ, ụ phát khóc. Hai tay anh chống bên sườn Lâm Vãn, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Lâm Vãn, em nghe tôi nói. Đẩy tôi ra ngay đi, sau đó mặc quần áo nghiêm chỉnh trốn vào trong phòng tắm. Giọng nói của Cố Tây Trầm đã khàn lắm rồi. Đôi chân Lâm Vãn quặp chặt lấy eo của anh. Em chẳng cần trốn, em muốn được anh trai hứa đút ăn no cơ. Muốn côn thịt lớn của anh trai phá thân người ta ó. Ha ha, Lâm Vãn à, em dâm dục đến vậy ư? Muốn hứa chính ngôn chơi em đến vậy ư? Cố Tây Trầm sầm mặt, lúc này đây, anh đốt thẳng cả cây côn thịt vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vãn nhăn lại. Hiển nhiên, lần đầu tiên của cô không thể chịu nổi cây gậy thô to như vậy. Nhưng Cố Tây Trầm không những không dừng lại mà còn nhanh hơn nữa. Khi gậy thịt to được rút ra, nước dâm trong suốt chảy ra còn mang theo cả máu đỏ tươi. Một lúc sau, tấm khăn trải giường dưới thân Lâm Vãn đã đỏ rực bởi máu. Đau quá, anh trai đợi một lát rồi lại đốt người ta. Lâm Vãn hét thảm thiết, hai chân thon thả vòng qua eo Cố Tây Trầm muốn giảm bớt tốc độ của người đàn ông. Tại sao phải đợi một lát? Lâm Vãn, em dâm vậy mà. Muốn tôi đờ ụ như vậy sao? Cố Tây Trầm nghiến răng dập mạnh vào huyệt nhỏ hồng mục kia. Côn thịt đâm lút cán, như thể hai hòn trứng cũng sắp đốt cả vào bên trong huyệt rồi. Bạch bạch bạch, tốc độ va chạm của anh càng lúc càng nhanh, Lâm Vãn ở dưới thân anh càng khóc lớn hơn. Anh trai hư chơi người ta a a. Lâm Vãn khóc đến thở hổn hển. Ban đầu cô diễn thật, nhưng hiện tại cô đang bị đờ, ụ đến phát khóc rồi nè. Lần đầu tiên mà phải chịu đựng kiểu mạnh bạo thế này, ai mà không khóc cho được. Nhìn Lâm Vãn khóc quá, cuối cùng Cố Tây Trầm cũng đại phát từ bi dừng lại. Côn thịt thô to chậm rãi rút ra, nơi đó không ngừng chảy ra nước dâm hòa lẫn với tơ máu. Mặc dù Lâm Vãn bị chơi đến khóc, nhưng đồng thời, khi thứ đồ chơi to lớn kia cọ sát bên trong cái lỗ của cô cũng cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt. Cố Tây Trầm dùng ngón tay tách môi âm hộ của Lâm Vãn ra, chà côn thịt lên hột le của cô. Nó bắt đầu ma sát với âm vật. Tuy không trực tiếp đút vào nhưng ma sát nóng bỏng như vậy vẫn khiến cả hai cảm thấy sung sướng. A ha, hạt đậu nhỏ sắp bị cọ hỏng rồi a a. Lâm Vãn hét lên, hai tay ôm chặt tấm lưng của Cố Tây Trầm. Con bé đĩ này, lẳng lơ vậy hả? Cố Tây Trầm cúi đầu ngậm lấy đầu vú của Lâm Vãn, phía dưới đong đưa càng nhanh hơn. Sau khi cọ mạnh hàng trăm lần, tinh dịch vần đục phun lên bụng dưới của Lâm Vãn. Cố Tây Trầm đè lên người cô thở dốc. Nặng quá anh trai, đừng đè em như thế. Lâm Vãn ghét bỏ muốn đẩy Cố Tây Trầm ra, nhưng thứ cô nhận được lại là nụ hôn nóng bỏng từ Cố Tây Trầm. Anh ôm đầu Lâm Vãn và mạnh bạo hôn cô, bàn tay nhỏ bé của Lâm Vãn vốn đẩy vai anh để kháng cự. Nhưng rồi Lâm Vãn bắt đầu tận hưởng cái ôm cái hôn của anh và đắm chìm trong đó. Vãn Vãn lẳng lơ vốn không chịu nổi mà. Bây giờ lại chảy nhiều nước như vậy, chắc là chịu được rồi. Cố Tây Trầm đỡ côn thịt cứng rắn chọc vào giữa háng Lâm Vãn. Lâm Vãn 15 tuổi đang lơ lửng trên không trung hét lên. Chó cố kia, mẹ nó, anh là con chó tét đi hả? Vừa qua lần đầu xong lại muốn xơi người ta lần nữa à? Dù cho Lâm Vãn 15 tuổi có phản đối dữ dội nhưng con hàng của Cố Tây Trầm vẫn được đưa vào. Lúc này, Lâm Vãn 15 tuổi cảm thấy như thể linh hồn mình bị thu hút bởi một thứ gì đó. Linh hồn của cô bị hút vào cơ thể của Lâm Vãn trưởng thành. Khi côn thịt của Cố Tây Trầm đút vào, cô ngay lập tức cảm nhận được khoái cảm gần như nghẹt thở này. À đừng Cố Tây Trầm, đừng. Lâm Vãn hét lên và muốn đẩy Cố Tây Trầm ra, nhưng rồi cô cảm thấy vai mình bị người ta nắm lấy. Bịt mắt của cô đã được vén lên, Cố Tây Trầm nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, Vãn Vãn, sao vậy? Em gặp ác mộng à? Khuôn mặt phóng đại của Cố Tây Trầm xuất hiện trước mắt cô. Lâm Vãn sợ đến mức đấm vào mặt Cố Tây Trầm một cái. Anh tránh xa tôi ra. Lâm Vãn vội vàng tự ôm lấy mình. Nhưng vừa nãy em nằm mơ đâu có thế này đâu. Lúc em mơ em vẫn luôn dúi vào ngực anh mà. Cố Tây Trầm cong cong môi. Nghe những lời của Cố Tây Trầm, Lâm Vãn ngay lập tức nhớ lại cảnh tượng cô chủ động quyến rũ Cố Tây Trầm trong giấc mơ. Ai dúi vào ngực anh chứ? Cố Tây Trầm, anh đừng có mà bôi nhọ tôi. Anh không bôi nhọ em mà, em tự xem đi. Cố Tây Trầm ăn một đấm của Lâm Vãn, lúc này rất vô tội mà xoa hốc mắt. Lâm Vãn cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy chính mình đang lộn xộn, cả người ngả về phía Cố Tây Trầm. Nếu không có dây an toàn, chắc bây giờ cô đang ngồi trong ngực của người ta luôn rồi. Vãn Vãn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em kia, chẳng lẽ em mơ thấy cảnh hot với anh à? Cho cô kia anh nói linh tinh gì đó. Tôi đang nóng, ai bảo anh dí sát vào người tôi như vậy chứ? Lâm Vãn nói một cách chột dạ. Cô không chỉ mơ thấy cảnh hot với Cố Tây Trầm, mà trong cảnh đó cô còn chủ động nữa kìa. Cô chủ động quyến rũ Cố Tây Trầm, còn cố tình gọi tên của người khác để kích thích anh. Lúc này, máy bay sắp hạ cánh. Lâm Vãn vội chuyển chủ đề, Cố Tây Trầm tốt nhất là anh nên nghiêm túc đi. Nếu không thì tôi không hứa sẽ không đánh anh trước camera đâu. Vãn Vãn, thật ra anh thấy quỳ sầu riêng hoặc quỳ bàn phím tốt hơn đó. Nếu em đánh anh thì tay em sẽ bị đau á. Cố Tây Trầm nhìn mờ u bàn tay đỏ lên của Lâm Vãn, không khỏi đau lòng. Ừm, anh nói cũng đúng. Lâm Vãn gật đầu, rồi lại lắc đầu thật mạnh. Cố Tây Trầm, anh nói linh tinh gì đó. Tôi không có khuynh hướng bạo lực nhé. Ồ, Cố Tây Trầm xoa đôi mắt bị đấm sưng lên, yên lặng. Sau khi xuống máy bay, Cố Tây Trầm dẫn Lâm Vãn lên xe của ekip. Lúc lên xe đã có máy quay và MC rồi. Vãn Vãn, bạn và ảnh đế cô kết hôn đã 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên tham gia game show. Tôi nghe nói hồi trước bạn phản đối việc lên hình cùng với anh ấy, sao bây giờ lại đồng ý tham gia chương trình này? MC cười hỏi, hồi trước tôi và chó Cố à quên, tôi và Cố Tây Trầm đều rất bận nên không có thời gian tham gia. Lâm Vãn nhẩm thầm lời thoại người đại diện của Cố Tây Trầm chuẩn bị cho cô. Bảo cô tuyệt đối không thể nói nhầm trong chương trình, nếu không sẽ có một lũ NT đến chửi cô. Chương 45, rung động đầu đời của đại ca với cô. Mọi người đều nói rằng hai bạn là đôi vợ chồng plastic. Có vẻ như tin đồn sẽ được bác bỏ trong ngày hôm nay nhỉ. MC nhìn hai người đầy nghi ngờ. Lời nói của Lâm Vãn quá dập khuôn, giống như thông cáo của chính phủ vậy. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tất nhiên rồi, tôi và Vãn Vãn rất hạnh phúc. Cố Tây Trầm nói rồi vươn tay ôm Lâm Vãn vào lòng, cúi đầu xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Lâm Vãn muốn giãy ra, nhưng tưởng tượng đến mức cát xê cao mà mình đã thu từ chương trình, bắt người ngắn tay, chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác. Kết quả Cố Tây Trầm không khách sáo gì, đưa hẳn lưỡi vào miệng cô. Lâm Vãn nắm chặt tay, cô cố gắng hết sức để kiềm chế ý muốn không đấm vào mặt tên chó họ Cố này. Ngay sau đó, chiếc xe đã lái đến địa điểm ghi hình đầu tiên. Ngoài Lâm Vãn và Cố Tây Trầm, còn có 5 cặp đôi khác. Trong số 5 đôi thì có 4 đôi là Real, 1 đôi là theo hợp đồng do nhóm chương trình mời, điều này tương đương với việc thêm gia vị tình yêu vào show sinh hoạt. Cặp đôi hợp đồng là tiểu hoa tiểu sinh mới trong làng giải trí, khi hai người này đến nơi thì lập tức gây sự chú ý. Kể cho cô cái cô họ Lý đó có quan hệ gì với anh à? Tôi thấy cô ta đã nhìn anh không dưới 10 lần kể từ lúc chúng ta vào ký tên trên bảng trưng bày rồi. Lâm Vãn quét mắt một cái đã nhận ra cái cô Lý Tư Nghiên kia có thái độ khác thường với Cố Tây Trầm. Không có quan hệ gì cả, em đừng nghĩ linh tinh. Cố Tây Trầm cong môi. Hình như Vãn Vãn quan tâm đến anh nhiều hơn anh nghĩ, cô ấy đang ghen. Thật sao, sao tôi cứ có cảm giác ánh mắt kia như đang nhìn người tình ấy. Cố Tây Trầm, cô ta không phải đối tượng ngoại tình của anh chứ. Đại ảnh đế và tiểu minh tinh à, chậc chậc. Lâm Vãn thậm chí còn không nhận thấy sự khó chịu trong giọng điệu của cô. Không phải thật mà, Vãn Vãn, anh chỉ thích em thôi. Cố Tây Trầm nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Vãn, nháy mắt dái tai của Lâm Vãn đỏ bừng. Cho cô thích cô ư, cô sợ rằng mình đang mơ. Cô vẫn nhớ trước đây anh làm trò trước mặt cả lớp, nói rằng dù thế giới này chỉ còn một người con gái, Cố Tây Trầm anh cũng sẽ không bao giờ thích Lâm Vãn cô. Lúc này, Lâm Vãn vỗ vai Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm, nếu anh thích thì cứ nói rõ ràng đi. Tôi không phải người nhỏ nhen vậy đâu. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ dựa trên hợp đồng chứ không phải thật. Sau này khi chúng ta ly hôn, tôi hứa sẽ không ra tay xé xác anh. Nhưng anh phải cho tôi thêm chút phí phụng dưỡng nha. Cố Tây Trầm, khoảng thời gian tiếp theo, ánh mắt Cố Tây Trầm nhìn Lý Tư Nghiên trở nên vô cùng đáng sợ. Giống như nhìn một người đã chết. Lý Tư Nghiên chỉ bị Cố Tây Trầm liếc một cái thôi thì đã sợ hãi tới mức không dám nhìn anh lần nào nữa. Sau khi 6 đôi giới thiệu xong, MC mặc quần đùi đi biển bắt đầu phổ biến luật chơi của vòng đầu tiên. 6 ông chồng phải thi bơi, ai được hạng nhất thì sẽ có quyền ưu tiên chọn phòng trước. Các phòng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần kể từ phòng xịn nhất. Cặp đôi đứng thứ 6 chỉ có thể ngủ trong lều mà thôi. Ngủ lều trên bãi biển, có thể tưởng tượng ra cảm giác ẩm ướt. Điều quan trọng nhất là lều không thể ngăn được muỗi. 6 sao nam đồng loạt thay đồ bơi sau khi nhận nhiệm vụ. Phần này giống như phát phúc lợi cho khán giả vậy. Dàn sao nam được đoàn chương trình mời tham gia đều có dáng người rất đẹp. Đặc biệt là khi Cố Tây Trầm mặc quần bơi bước ra, tất cả những người qua đường vây xem đều ồ lên. Ekip chương trình đã dọn sạch địa điểm rồi, nhưng họ không thể ngăn được sự cuồng nhiệt của những người qua đường và người hâm mộ. Mọi người đứng ở xa la hét chói tai. Đặc biệt là fan của Cố Tây Trầm, còn có fan ngầu hơn, giơ banner cổ vũ múa may. Cho Cố, lộn Cố Tây Trầm, anh phải cố gắng hết sức đó. Nếu anh không làm được thì để tôi. Lâm Vãn nhớ đến đại hội thể thao hồi xưa Cố Tây Trầm hoàn toàn không biết bơi. Nhưng không biết anh bị chập mạch chỗ nào, nhất quyết phải tham gia giải bơi lội ở trường. Kết quả là anh suýt chết đuối trong bể bơi, cuối cùng là Lâm Vãn nhảy xuống và lôi anh lên. Giọng nói của Lâm Vãn khiến mặt Cố Tây Trầm tái mét. Anh nhớ ngay đến hình ảnh năm 15 tuổi tham gia đại hội thể dục thể thao của trường. Anh thua cực với đám bạn chó Tống Ngôn, để giữ vững uy tín của đại ca, dù không biết bơi cũng phải cố lết đi thi đấu. Ban đầu anh nghĩ rằng bơi rất dễ, chỉ cần xuống nước một tí là biết. Đến con chó nhà anh còn biết bơi ngay lần đầu tiên xuống nước kìa. Nhưng sau khi xuống nước rồi Cố Tây Trầm mới biết anh đã sai hoàn toàn. Dù bể không sâu nhưng khi đặt chân, anh đã bị trượt ngay lập tức. Anh chao đảo trong nước khiến cơ thể chìm xuống nhanh hơn. Ngay khi anh sắp bất tỉnh, một bóng người nhỏ bé đã bơi đến trước mặt anh. Lâm Vãn ôm lấy anh bơi lên, anh theo bản năng ôm chặt lấy cơ thể cô. Dù biết rằng điều này có thể khiến hai người chết đuối cùng lúc nhưng bản năng của con người là điều không thể kiểm soát được. Lâm Vãn thấy hai người sắp chết chìm thì cúi đầu hôn lên môi Cố Tây Trầm, truyền oxy cho anh. Đây là lần đầu tiên anh được hôn cô, anh không ngờ môi của Lâm Vãn lại mềm như vậy. Anh nếm được vị kẹo dâu tây mà cô thích trong miệng. Thật ngọt ngào, Cố Tây Trầm được Lâm Vãn cứu, nhưng Lâm Vãn lại ghét bỏ chùi miệng. Cô còn cảnh cáo anh rằng nếu trong tương lai anh dám lợi dụng cô thì cô sẽ giết anh. Vốn Cố Tây Trầm muốn cãi nhau với Lâm Vãn, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ tức giận của cô, lần này anh không thấy bực chút nào. Thay vào đó là cảm giác tim đập loạn nhịp. Đêm đó Cố Tây Trầm mộng xuân. Trong giấc mơ, anh tiếp tục hôn lên môi Lâm Vãn. Tay anh đặt trên ngực cô, rồi anh xé toạc váy của cô ra, làm những điều không thể miêu tả với cô. Kể từ ngày đó, Cố Tây Trầm sẽ không nhịn được mà luôn dõi theo hình bóng Lâm Vãn. Cố Tây Trầm, anh ngẩn ra đó làm gì? Bọn họ đều xuống nước rồi. Lâm Vãn dùng tay làm cái loa, gầm lên với Cố Tây Trầm. Lúc này Cố Tây Trầm mới nhảy xuống nước, nhưng năm sao nam còn lại đã dùng toàn lực rút ngắn khoảng cách rồi. MC thấy phản ứng của Cố Tây Trầm chậm nửa nhịp không nhịn được cười, xem ra đêm nay anh Cố và Vãn Vãn sắp phải ngủ lều rồi. Cố Tây Trầm nhìn thấy những người khác lao về phía trước, anh lập tức tăng tốc. Sức bật của Cố Tây Trầm quá mạnh, anh đuổi kịp người phía trước rồi. Các phòng khác đều là phòng giường lớn, chỉ có lều rất nhỏ, hai người phải nằm sát vào nhau mới ngủ được. Xem ra anh Cố đang liều mạng vì phòng ở tối nay. Quả nhiên lũ muỗi đã tạo động lực ớ. Anh Cố đang chậm dần lại. MC cầm micro ngốc tại chỗ, hoàn toàn không hiểu hành động của Cố Tây Trầm. Vốn dĩ anh có thể vượt qua 5 người phía trước, nhưng ở phút chót lại chậm lại, vài người khác đã vượt qua anh. Chương 46, dán sát vào nhau ngủ, xấu hổ quá. Lâm Vãn nhìn thấy Cố Tây Trầm cố ý nhường thì tức giận đến ngứa răng. Chắc chắn anh ta cố ý. Tối nay âm mưu dẫn cô đi nuôi muỗi. Vì Cố Tây Trầm đã thua nên mấy đôi vợ chồng khác đều dọn đến phòng của họ. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Vãn và Cố Tây Trầm cùng với cái lều. Mà cái lều này còn chưa dựng sẵn, yêu cầu hai vợ chồng cùng làm. Đương nhiên các cặp đôi khác vào phòng cũng không dễ dàng như vậy, đều phải hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ nữa. Cố Tây Trầm, chúng ta còn không biết dựng lều. Lần trước cắm trại ở trường tôi bị anh hố lên núi bị gió lạnh cả một đêm. Lần này tôi lại bị anh hố phải hưởng gió biển. Trái tim Lâm Vãn sụp đổ. Cô nhớ rõ trước đây trường tổ chức cắm trại cho lớp cô và Cố Tây Trầm được phân vào cùng một nhóm. Cố Tây Trầm xung phong nhận việc dựng lều nhưng năng lực của anh là không. Những bạn học khác đã xong xuôi cả rồi, hai người vẫn đang hưởng gió lạnh trên núi. Lâm Vãn lạnh run bần bật mà tên chó Cố Tinh Lực tràn đầy còn hít đất bên cạnh cô. Đừng lo lắng, em cứ chờ ở đó đi. Cố Tây Trầm ngay lập tức nhớ lại chuyện Lâm Vãn nhắc đến kia. Đêm đó là lần đầu tiên anh và Lâm Vãn ở chung với nhau. Vốn mỗi đêm đã bị tra tấn bởi giấc mộng xuân về Lâm Vãn, đêm đó anh càng khó nhịn nổi. Chỉ cần nhìn đến cổ của Lâm Vãn thì cả người anh đều nóng vô cùng. Anh được không đó, hay để tôi đi hỏi ekip một chút xem bên họ có ai dựng được lều trại hay không để qua giúp chúng ta. Lâm Vãn quay người đi tìm đến tổ chương trình, nhưng MC lại tàn nhẫn nói với cô rằng chính khách mời phải thực hiện tất cả những nhiệm vụ mà ekip đã giao. Nếu để họ giúp đỡ thì thuộc về hành vi gian lận, điều này là không được phép. Lâm Vãn suýt rớt nước mắt, trông cậy vào Cố Tây Trầm dựng lều khó như lên trời. Nhưng đến khi Lâm Vãn quay trở lại thì Cố Tây Trầm đã dựng xong lều trên bờ cát. Hơn nữa, vị trí mà Cố Tây Trầm chọn rất tốt, dù thủy triều lên vào ban đêm cũng không sợ bị ngập. Cố Tây Trầm, ekip chương trình bảo không thể gian lận mà. Anh đã làm thế nào vậy? Lâm Vãn bước tới xem xét kỹ hơn, cô thấy chiếc lều được dựng khá chắc chắn. Cô túm lấy nó lắc lắc, không có dấu hiệu bị đổ. Sau khi học đại học anh vào quân đội, đây chỉ là kỹ năng cơ bản nhất để sinh tồn trong môi trường hoang dã mà thôi. Cố Tây Trầm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Vãn thì không khỏi cong môi. Cố Tây Trầm, tại sao anh lại bỏ quân đội để vào showbiz? Nếu tôi là ông nội Cố, tôi nhất định sẽ dùng dây lưng đánh chết anh. Lâm Vãn vừa nói vừa cởi giày và bước vào lều. Ừ, ông nội đánh con đi. Cố Tây Trầm vừa nói vừa mở vali lấy chăn bông và gối bên trong ra. Anh không nói cho Lâm Vãn, tuy ông nội chỉ đánh anh một cái thôi nhưng lại khiến anh da chóc thịt bong, nằm trên giường vài tháng còn chưa hồi phục. Lâm Vãn nằm lên chăn bông thỏa mãn lăn lộn. Cố Tây Trầm, tôi vừa định nói là nếu không có chăn bông ở nhà thì rất khó ngủ. Thế mà anh lại lôi chăn bông ra. Lâm Vãn vui vẻ híp mắt lại. Lúc này Cố Tây Trầm cũng chen vào bên cạnh, chớp mắt cái lều trở nên chật chội cực kỳ. Lâm Vãn lập tức mở to mắt và cảnh giác nhìn Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm, anh dịch qua bên kia chút đi. Tôi không còn chỗ nào để lật người hết. Bàn chân nhỏ của Lâm Vãn đá vào đùi Cố Tây Trầm. Vãn Vãn, em đá anh cũng vô dụng. Cái lều chỉ to bằng từng này thôi. Cố Tây Trầm cười nói. Anh, Lâm Vãn ngay lập tức hiểu ra tại sao vừa rồi Cố Tây Trầm lại cố tình thua. Anh cái gì? Cố Tây Trầm chống tay lên, nhìn cô. Cho cố, đồ biến thái. Rõ ràng anh có thể thắng mà lúc sau lại cố tình thua để ngủ chung lều với tôi. Đồ biến thái, Lâm Vãn hét lên, Vãn Vãn, em nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua anh lấy việc giúp người làm niềm vui, nhường phòng tốt cho người khác mà thôi. Nụ cười trên mặt Cố Tây Trầm không hề giảm. Tôi tin cái đầu anh ý, tên chó nhà anh đúng là khốn kiếp. Nếu đêm nay anh dám động vào tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Lâm Vãn nói rồi dịch vào bên trong, không cho Cố Tây Trầm động vào cô. Đêm, sau khi đóng lều, Cố Tây Trầm rất lịch sự với Lâm Vãn, không hề làm điều gì quá đáng với cô. Ngay khi Lâm Vãn nhắm mắt lại, cô cảm thấy sau lưng mình có một thân hình bốc lửa dán lại gần. Cô quay lại thì thấy Cố Tây Trầm đang sát vào lưng cô với phần thân trên trần trụi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp đầy đặn của anh. Cơ bắp rắn chắc đó khiến mặt Lâm Vãn đỏ bừng. Cô nhớ rõ ràng cách chúng đụng vào người cô lúc anh ôm cô, làm cô. Cố Tây Trầm, sao anh lại cởi quần áo vậy? Đêm ngủ trên bãi biển không hề nóng tí nào. Đây là thói quen của anh. Cố Tây Trầm mỉm cười ghé vào tai Lâm Vãn. Hay là Vãn Vãn muốn động tay động chân với anh? Tôi không hề. Cố Tây Trầm, anh đừng có tự luyến. Lâm Vãn nói xong liền ngủ tiếp. Cô chờ mình và ngủ một giấc đến rạng sáng ngày hôm sau. Cô nhớ ban đêm ngủ ở bên ngoài sẽ có muỗi, nhưng tại sao đêm qua cô lại không thấy có con muỗi nào? Đúng lúc này cô quay lại và nhìn thấy bờ lưng của Cố Tây Trầm. Chỉ thấy tấm lưng trần trụi của anh chi chít vết muỗi đốt. Bỗng Lâm Vãn hiểu ra tại sao đêm qua mấy con muỗi này không đến cắn cô. Chắc tất cả chúng nó đều bu ở chỗ Cố Tây Trầm để cắn anh. Cố Tây Trầm, dậy dậy dậy, anh bị muỗi cắn đến mức này mà còn có thể ngủ được sao? Lâm Vãn lay vai anh, Cố Tây Trầm mở mắt ra. Vãn Vãn, đừng quấy anh, cho anh ngủ thêm lát nữa đi. Đã gần hai đêm anh không nghỉ ngơi, lúc này mệt lắm rồi. Lâm Vãn đành phải ra ngoài. Cô đến tìm tổ tiết mục bảo Cố Tây Trầm bị muỗi đốt sưng hết người. May mắn thay, bên họ đã sớm chuẩn bị sẵn thuốc. Lâm Vãn cầm thuốc vội chạy về lều. Lúc này Cố Tây Trầm vẫn đang ngủ trong lều, Lâm Vãn suýt bật khóc khi nhìn thấy tấm lưng của anh. Thế mà tên chó này vẫn còn ngủ được, Cô nặn một ít thuốc ra tay, sau đó cẩn thận bôi lên lưng anh. Cho cô kia nhầm, Cố Tây Trầm tối nay anh không được làm thế nữa. Lâm Vãn nhìn tấm lưng sưng tấy của Cố Tây Trầm, trái tim cô đau đớn dữ dội. Chính cô cũng không biết lý do vì sao, rõ ràng là Cố Tây Trầm bị thương, nhưng chính cô lại là người khó chịu trong lòng. Chương 47, côn thịt và hoa môi tương tác. Cố Tây Trầm bắt lấy cổ tay cô, nghiêng người đè cô xuống dưới thân mình. Vãn Vãn đang đau lòng vì anh sao? Cố Tây Trầm hôn cô một cái. Giây tiếp theo, Lâm Vãn nhắm thẳng cái căm anh, cắn mạnh. Đau lòng cái quỷ gì? Tôi không thích mấy người tự ngược đâu. Mau đứng lên đi. Trời đã sáng, 9 giờ nhân viên sẽ đến đây thông báo nhiệm vụ tiếp theo. Nếu có ai đó đi qua và thấy hai người thân thiết như vậy, chẳng phải đã bị chụp ảnh rồi sao? Em còn không chịu thừa nhận sao? Những ngón tay của Cố Tây Trầm đã lần mò tới háng cô. Anh ấn mạnh chỗ đó qua lớp quần của cô. Ừ Cố Tây Trầm, anh buông tôi ra. Lâm Vãn nghiến răng nói. Ngón tay anh xoa nắn lỗ nhỏ khiến cô cảm nhận được sự kích thích mạnh mẽ. Vãn Vãn, đã hai đêm rồi em chưa ăn côn thịt lớn của chồng. Cái miệng nhỏ phía dưới không đói ư? Cố Tây Trầm vừa nói vừa cho ngón tay vào trong quần của cô. Ngón tay vạch quần lót ra, chà sát mạnh vào môi âm hộ. À ha, sẽ có người đến đừng vậy mà. Giọng của Lâm Vãn bắt đầu mềm ra. Cơ thể bắt đầu run rẩy liên tục dưới sự trêu chọc của Cố Tây Trầm. Vãn Vãn của anh, nhỏ tiếng thôi. Mọi người sẽ phát hiện đó. Cố Tây Trầm mỉm cười. Ngón tay của anh lần mò hột le, chỉ trong chốc lát Lâm Vãn đã chảy nước ròng ròng. Cô bị anh sờ đến mức cả người nhũn ra, mồ hôi nóng túa ra từ chóp mũi. Cô nghiến răng để không phát ra tiếng động đáng xấu hổ. Đang ở ngoài trời, nếu có động tĩnh quá lớn thì mọi người trong ekip chương trình sẽ biết. Cũng bởi vậy nên thân thể Lâm Vãn trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Rất nhanh huyệt nhỏ đã chảy nước bởi ngón tay của Cố Tây Trầm. Nó đùa nghịch hột le một lúc rồi mò tới miệng huyệt. Đừng ươm, Lâm Vãn không ngừng lắc đầu. Anh mới chỉ động chỗ đó thôi mà đã khiến cho cô không chịu nổi rồi. Nếu anh, ngay sau đó côn thịt của Cố Tây Trầm đã ở giữa hai chân Lâm Vãn. Tư nóng bỏng ấy như muốn đốt cháy âm hộ cô. Độ nóng khiến Lâm Vãn càng gắng sức giãy giụa. Mặc dù lúc này đoán chắc là không có ai, nhưng nếu ở ngoài thì hai người bọn họ nhất định sẽ bị phát hiện. Vãn Vãn à, đừng nhúc nhích mạnh quá, nếu không sẽ bị người khác phát hiện đó. Cố Tây Trầm thì thầm vào tai Lâm Vãn, anh biết sẽ bị phát hiện mà còn làm. Cố Tây Trầm, anh cố ý thì có. Lâm Vãn nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại cô đang có dã tâm giết chết Cố Tây Trầm đây. Nhưng Vãn Vãn ơi, em đang không khỏe hả? Sao dưới này chảy nhiều nước vậy, làm ướt hết cả thằng em của anh rồi. Ngoan, anh chỉ cọ một lúc thôi chứ không đút vào đâu. Cố Tây Trầm vừa nói vừa đẩy eo của mình, để cây gậy thịt nóng bỏng cọ sát với miệng huyệt Lâm Vãn. Nóng quá, Lâm Vãn đã cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh xấu hổ. Nhưng cái ấy của Cố Tây Trầm đang cọ vào cô bé của cô khiến nó không ngừng chảy nước. Côn thịt lớn đẩy hai cánh hoa môi ra cọ mạnh vào âm vật. Lỗ nhỏ của cô co rút mạnh mẽ đến mức khi quy đầu lướt qua miệng huyệt nó không khỏi chủ động kẹp chặt lấy quy đầu. Vãn Vãn của anh vừa mềm vừa nhiều nước, phải kiên trì lắm anh mới không đút vào đó. Cố Tây Trầm cảm nhận được phản ứng của Lâm Vãn, nụ cười trên mặt anh càng rạng rỡ hơn. Toàn thân Lâm Vãn run rẩy trước cuộc chơi của Cố Tây Trầm, cô sắp không thể chịu đựng được nữa. Thế mà Cố Tây Trầm còn nói những lời như vậy bên tai cô, rồi cô bùng nổ trốn thoát được khỏi sự kìm kẹp của anh. Cho cô, anh cút ngay cho tôi. Nếu anh còn quấy rối thiếu nữ vị thành niên nữa là lỗ mũi ăn trầu đó. Sau khi mặc xong quần, Lâm Vãn vội vàng xách đít chạy khỏi lều. Một lúc sau, Cố Tây Trầm cũng bước ra với vẻ mặt u ám. Khi Lâm Vãn nhìn thấy sắc mặt của anh, cô biết ngay tên này nhịn đến khó chịu lắm rồi. Xứng đáng, ai bảo cái tên chó má này cứ hở ra là làm mấy chuyện kia với cô. Sau khi mọi người ăn sáng ở nhà hàng xong thì được giao nhiệm vụ của ngày hôm nay. 6 cặp đôi phải tạo dáng dưới đáy biển với đàn cá nhiệt đới đỏ. Ai chụp được nhiều cá hơn thì sẽ thắng cuộc. Sẽ có một phần thưởng bất ngờ cho nhóm đầu tiên giành chiến thắng, còn nhóm đứng bét sẽ không nhận được phiếu ăn trưa của ngày hôm nay. Khi tất cả mọi người đến chương trình thì điện thoại và ví tiền đã bị tịch thu. Nếu không có phiếu ăn trưa thì sẽ đồng nghĩa với việc phải nhịn đói. Mặc dù sáng nay Lâm Vãn và Cố Tây Trầm có náo loạn một hồi, nhưng bây giờ Lâm Vãn không thể không chủ động nói chuyện với Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm, anh sáng mắt ra cho tôi. Vãn Vãn yên tâm, chồng em nhất định sẽ giành giải nhất. Cố Tây Trầm muốn vươn tay ra ôm Lâm Vãn nhưng lại bị cùi trỏ của cô thúc mạnh vào bụng. Nhưng anh không hề tức giận, tiếp tục vươn tay ôm cô. Lâm Vãn bị anh trêu đến nhờn rồi, cũng kệ anh. Lâm Vãn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Rõ ràng lúc trước cô và Cố Tây Trầm là kẻ thù của nhau, nhưng không hiểu sao lúc này khi Cố Tây Trầm ôm lấy cô, cơ thể cô lại mềm nhũn. Thậm chí cô còn quyến luyến cái ôm này của anh. Cô đã đọc được tin tức trước đó rồi, cô bị tai nạn xe hơi cách đây không lâu. Chắc chắn là đầu của cô bị thương, cho nên mới để tên khốn Cố Tây Trầm này chủ động tiếp cận cô. Cả hai thay đồ lặn xuống khu vực ngắm cảnh dưới nước trong sự hướng dẫn của nhân viên. Những con cá nhiệt đới xinh đẹp tung tăng bơi lội khắp nơi, nhưng bầy đàn quá đông đảo khiến Lâm Vãn hoa cả mắt. Mà những con cá này rất sợ người, sau khi thấy Lâm Vãn và Cố Tây Trầm lặn xuống, chúng nó đã bơi đi nhanh chóng như chim sợ cành cong. Rất khó để chụp ảnh với chúng nó chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Lúc này, lợi thế là quân nhân trước đây của Cố Tây Trầm mới lộ diện. Với khả năng trinh sát siêu đỉnh, anh nhanh chóng chấp thời cơ xác định vị trí của những con cá, một tay anh ôm Lâm Vãn, tay kia cầm máy ảnh bấm chụp. Lâm Vãn kinh ngạc với tốc độ của Cố Tây Trầm. Ngay cả nhân viên bên cạnh cũng phải giật mình khi nhìn thấy tốc độ ra tay của anh. Vì Cố Tây Trầm quá đỉnh nên vợ chồng bọn họ đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Xong nhiệm vụ là thời gian rảnh rỗi. Đây là khu danh lam thắng cảnh cấp 5A, Lâm Vãn rất hăng hái cầm máy ảnh chụp khắp nơi dưới nước. Lâm Vãn, em hận tôi đến vậy sao? Một giọng nam vang lên từ phía sau. Lâm Vãn quay đầu lại thì thấy một chàng trai lạ đang nhìn cô. Chương 48, mâm côn thịt lớn của chồng. Trên khuôn mặt của người đàn ông có vẻ ai oán. Lâm Vãn nhìn kỹ một hồi mới nhận ra hình như người này là một khách mời của Sâu. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông một cách cẩn thận rồi khẽ hỏi một câu, có phải anh nợ tiền tôi không? Nghe Lâm Vãn nói, vẻ mặt của người đàn ông rõ ràng là không thể hiểu nổi. Anh ta thừa cơ nổi giận mắng, Lâm Vãn, sao cô lại thế này? Mấy năm trước tôi chỉ hỏi mượn cô 2 vạn tệ mà thôi, đến bây giờ cô còn nhớ rõ. Không ngờ cô lại keo kiệt như vậy. Lâm Vãn vui vẻ, nghĩa là anh định không trả tiền. Cô lấy camera ra quơ quơ trước mặt người đàn ông. Tôi đã quay lại những gì anh nói rồi. Nếu anh không trả tiền thì tôi sẽ đăng nó lên Weibo. Để tôi nói cho anh biết nha, tôi có 80 triệu fan trên Weibo đó. Đồ điên. Người đàn ông chửi bới vài câu nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại trong túi chống nước ra, quét mã rồi chuyển 2 vạn tệ cho Lâm Vãn. Em và Thẩm Minh Hy đang làm gì vậy? Giọng Cố Tây Trầm vang lên từ bên cạnh. Lâm Vãn quay qua thì đối mặt với vẻ mặt u ám của anh. Tên chó này thường ngày vẫn dùng vẻ mặt này để nói chuyện à? Lúc trước cô bị ấm đầu à? Lại đi kết hôn với tên này. Nhưng cô mới đòi được 2 vạn nên tâm trạng rất tốt. Không thèm so đo với tên chó này nữa. Hóa ra người này tên là Thẩm Minh Hy hả? Sau này anh đừng cho anh ta vay tiền nha. Anh ta vay tôi 2 vạn tệ rồi 3 năm không trả. Ban nãy tôi mới đòi được nè. Lâm Vãn nghĩ sau khi cô và Cố Tây Trầm kết hôn thì đó là tài sản chung của vợ chồng. Không thể cho loại người này vay tiền mà không trả được. Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn nói, lập tức cười thành tiếng. Vừa nãy em đòi tiền nó à? Cố Tây Trầm nghĩ đến biểu cảm lạnh lùng vừa rồi trên khuôn mặt Thẩm Minh Hy. Có thể tưởng tượng được Thẩm Minh Hy đã khốn khổ như nào khi bị Lâm Vãn ra chiêu. Hồi Lâm Vãn 15 tuổi bị bố mẹ lừa nhà nghèo, khi đó Lâm Vãn đã nổi tiếng là người ham tiền rồi. Nếu không thì sao? Cố Tây Trầm, tôi cảnh cáo anh, đừng cho anh ta vay tiền, anh ta nợ tôi 2 vạn mà không muốn trả đây. Người này có phải muốn được bố thí không vậy? Cố Tây Trầm vươn tay ôm chặt Lâm Vãn vào lòng, sau đó gật đầu. Vợ nói gì anh nghe nấy. Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến tai Lâm Vãn khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô thật kỳ lạ, sao lại có thể cảm thấy như vậy chứ? Rõ ràng rất ghét Cố Tây Trầm, nhưng tại sao lại có phản ứng sau khi nghe thấy giọng nói của anh? May mắn thay, thời gian rảnh rỗi đã sắp kết thúc. Lâm Vãn tìm cớ nhanh chóng ra ngoài thay quần áo rồi trở về lều nghỉ ngơi. Nhưng đến khi nằm trong lều rồi, đầu óc của Lâm Vãn cứ hiện lên những hình ảnh của đêm qua. Ở một nơi như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều muỗi, nhưng để ngăn cho cô, Cố Tây Trầm đã cố tình cởi áo nuôi muỗi. Tên này âm hiểm thật, dùng biện pháp này để lừa gạt mình. Lâm Vãn lật người trên giường, hình ảnh cô bị anh đè cứ hiện lên trong đầu. Cồn thịt sai đại để giữa háng cô, sau đó dạng chân để anh đút vào. Cứu, sao mình lại có thể nghĩ linh tinh như này được? Lâm Vãn chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, vội vàng cởi bỏ quần áo trên người. Tiểu Vãn, đi ăn cơm thôi em. Ngay khi Cố Tây Trầm bước vào thì thấy Lâm Vãn đang kéo quần áo xuống. Trong phút chốc cơ thể anh nóng bừng, nhìn thấy hai bầu vú căng tròn của Lâm Vãn, hầu kết anh động lên xuống. Tiểu Vãn, em mặc quần áo vào đã. Cố Tây Trầm giúp Lâm Vãn kéo áo lên vai. Tôi không, Cố Tây Trầm kia, rốt cuộc anh đã hạ độc gì cho tôi vậy? Sao tôi lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Lâm Vãn nóng lắm rồi, bây giờ cô còn nóng hơn khi nhìn thấy Cố Tây Trầm. Đặc biệt là nhìn thấy hầu kết lăn lăn của anh, một giọng nói cứ vang lên trong tâm trí cô thúc giục cô liếm nó. Vãn Vãn, em sao vậy? Không thoải mái chỗ nào? Cố Tây Trầm nghe tiếng giống giận của Lâm Vãn thì cho rằng cô bị ốm. Trong lòng anh dâng lên sự ảo não. Anh phải biết cái này không chống nước chứ. Nếu anh không nhất quyết thua để phải ở đây thì Vãn Vãn sẽ không bị ốm. Cố Tây Trầm, anh tránh xa tôi ra. Lâm Vãn đưa tay đẩy đầu anh ra. Thân thể của cô vốn đã nóng rồi, bây giờ anh lại gần cô như vậy khiến cô càng nóng hơn. Nhất là khi nhìn thấy yết hầu của anh, lòng cô ngứa ngáy nhộn nhạo. Vãn Vãn, trước tiên hãy nói anh nghe em không ổn chỗ nào, được không em? Thấy sự kháng cự của Lâm Vãn, anh còn tưởng cô bị gì nghiêm trọng lắm. Anh càng lo lắng hơn. Lâm Vãn trực tiếp ngẩng đầu, nhắm thẳng yết hầu của Cố Tây Trầm và hôn lên. Cô mút mạnh, không thoải mái chỗ nào á. Để tôi nói cho anh biết luôn, anh vừa xuất hiện là tôi cứ như một đứa biến thái vậy. Muốn liếm lên cơ thể anh, hầu kết ngực cơ bụng còn có. Lâm Vãn nhìn vào giữa hai chân Cố Tây Trầm, chỉ cần đến gần anh chút thôi là cơ thể cô lại thêm lửa nóng. Trong đầu cô cứ không ngừng hiện lên hình ảnh côn thịt đâm vào rút ra nơi lỗ huyệt. Những đường gân trên côn thịt cọ vào âm hộ làm cô chảy nước. Rõ ràng cô rất ghét chó Cố mà, sao có thể sinh ra dục vọng với anh chứ? Ông trời ơi, ai đó đến cứu cô được không? Vãn Vãn muốn chạm vào anh sao? Vậy em sờ đi, khóe miệng Cố Tây Trầm hơi cong lên, mặt mày giãn ra càng thêm đẹp trai bừng bừng sức sống. Trái tim Lâm Vãn đập thình thịch, lại nữa rồi cảm giác kỳ lạ này lại xuất hiện. Sao trái tim cô lại có thể đập liên hồi vì cho Cố? Cố Tây Trầm cởi giày bước vào lều, sau đó đóng cửa lều lại. May mắn là cái lều này đủ dày dặn để những người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Anh kéo khóa quần xuống, thả con quái thú đã sớm nổi cơn thịnh nộ trong quần ra. Lúc này cây gậy thịt khổng lồ màu tím đen đã nhô cao quy đầu đo đỏ tiết ra chất dịch hơi tanh. Điều đó đủ để chứng minh rằng anh đang nứng vì bị Lâm Vãn trêu chọc. Ngón tay mang theo những vết chai mỏng xoa lên côn thịt sờ nắn tạo nên âm thanh đầy nóng bỏng trong không gian chật hẹp của một cái lều. Lâm Vãn gắng sức rời mắt đi chỗ khác nhưng đôi mắt của cô không nghe lời. Nó cứ chăm chăm vào thứ đồ hàng của Cố Tây Trầm. Miệng cô khát khô, thậm chí cô còn muốn thẻ lưỡi liếm lên đầu khắc của anh. Lâm Vãn, sao mày có thể sinh ra ý nghĩ biến thái như vậy? Đó là nơi Cố Tây Trầm đi tiểu và bắn tinh mà, sao có thể liếm được? Chương 49, Vãn Vãn muốn ăn côn thịt lớn của chồng sao? Cố Tây Trầm nhìn Lâm Vãn, độ cong khóe miệng càng rộng hơn. Vãn Vãn, chẳng lẽ em không muốn biết hương vị của chồng như thế nào sao? Không muốn gậy thịt của chồng nhét đầy cái miệng nhỏ của em sao? Giọng nói trầm thấp của anh truyền tới lỗ tai Lâm Vãn khiến cô không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ liếm một chút thôi mà, đâu rớt được miếng thịt nào đâu. Hẳn sẽ không sao đâu nhỉ. Lâm Vãn cúi đầu, mở miệng ngậm lấy đầu khắc của Cố Tây Trầm. To quá. Lâm Vãn cảm giác cái miệng của cô sắp bị căng đầy bởi thứ đồ chơi này rồi. Hơn nữa nó còn có mùi tanh tanh chẳng ngon tí nào, sao cô lại có thể sinh ra ham muốn liếm nó được nhỉ? Nhưng khi cô liếm con siêu của Cố Tây Trầm thì thân thể lại càng nóng lên. Đặc biệt là hoa huyệt phía dưới không ngừng chảy nước bên trong tâm hoa ngứa ngáy. Bên trong cô cứ có cảm giác trống rỗng, muốn bao bọc lấy một thứ cứng rắn nào đó. Vãn Vãn, em mút sâu thêm chút, dùng đầu lưỡi liếm. Cố Tây Trầm khàn giọng nói, hơi thở của anh trở nên dồn dập côn thịt đút vào miệng Lâm Vãn càng thô to hơn. Tên chó Cố này đang nói gì cơ? Sao anh ta có thể ra lệnh cho cô chứ? Cô không thèm nghe đâu. Lâm Vãn cứ đinh ninh là như vậy, nhưng thân thể theo bản năng lại mở miệng ra mút côn thịt lớn vào sâu hơn. Đầu lưỡi cứ chủ động mon men đến quy đầu tìm được mã mắt rồi cẩn thận liếm láp. Cô nhất định là chúng ta rồi. Trong lòng Lâm Vãn nghĩ vậy, đều tại cố tay trầm ấy, mồm cứ phát ra âm thanh kỳ quái. Cô chỉ cần nghe tiếng rên rỉ của anh thì lại muốn liếm nhiều hơn, muốn thằng nhỏ của anh nhét trong miệng cô càng to hơn nữa. Lâm Vãn sắp xấu hổ phát khóc rồi, cô không ngờ chỉ mới ngủ một giấc dậy mà cô lại biến thành như bây giờ. Cô chỉ là một học sinh cấp 3 thôi mà. Vãn Vãn, có phải miệng nhỏ phía dưới muốn anh rồi không? Cố Tây Trầm rút ra khỏi miệng Lâm Vãn, côn thịt đặt giữa hai chân cô chọc chọc, huyệt nhỏ của Lâm Vãn vốn đã mẫn cảm rồi, bị Cố Tây Trầm chọc vào lại càng chảy nhiều nước. Cố Tây Trầm, anh bôi thuốc lên cái đó đó à? Kiểu thuốc gây nghiện ấy. Lâm Vãn bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là Cố Tây Trầm dùng mấy loại thuốc này rồi, nên cô mới nghiện anh thế này. Rõ ràng là từng bị anh làm đến vừa đau vừa chướng, nhưng bây giờ vẫn muốn bị làm. Phụt, Cố Tây Trầm giờ khóc giờ cười với suy nghĩ của Lâm Vãn. Anh cọ gậy thịt lên miệng huyệt của Lâm Vãn. Vãn Vãn, anh cũng nghiện thân thể của em rồi. Chẳng lẽ Vãn Vãn của anh cũng chơi đồ gì ở bên trong sao? Cho cô kia anh đừng có mà vu khống cho người tốt. Tôi không chơi kiểu đó đâu. Gì mà nghiện thân thể của cô? Rõ ràng là háo sắc thì có. Quỳ đầu khủng cọ cọ vào hoa huyệt vài cái, cô bé chảy nước càng nhiều. Dù chưa đút vào nhưng lúc cọ ở bên ngoài vẫn sẽ vang lên tiếng nước. Lâm Vãn bị trêu đến vừa ngứa vừa sướng, bên trong ngứa ngáy khó nhịn. Hoa huyệt bắt đầu chủ động co rút muốn côn thịt lớn đút vào mà dập. Cho cô kia anh đủ chưa? Hoặc là cút hoặc là đút. Lâm Vãn bị động tác nửa vời của Cố Tây Trầm làm cho run rẩy. Hai chân cô thậm chí còn chủ động kẹp lấy eo của anh, để hoa môi của cô cọ sát với gậy thịt. Nhũn hết cả người dưới sự trêu chọc của anh, Lâm Vãn bốc hỏa. Cố tình bây giờ còn là ban ngày khiến cô có ảo giác hai người đang đánh dã chiến. Dù có bốc hỏa nhưng cô cũng không dám lớn tiếng mắng mỏ. Chỉ sợ người qua đường sẽ nghe được tiếng của cô rồi phát hiện ra mất. Dù rằng tổ tiết mục đã quay kín chỗ ghi hình rồi, nhưng độ hot quá cao thì vẫn có nhiều người dùng kính viễn vọng quay chụp. Vãn Vãn, em thèm đến vậy ư? Cố Tây Trầm cúi người, môi mỏng nhạt màu hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ của cô gái. Ai thèm, Cố Tây Trầm, anh cút nhanh đi. Lâm Vãn bị Cố Tây Trầm giày vò đến mức toàn thân suy nhược, giờ phút này nào còn tâm tình tán tỉnh với anh nữa. Cô đẩy người Cố Tây Trầm ra, muốn hất bay cái tên chó họ Cố này ra khỏi người cô. Nếu anh cút ngay bây giờ thì còn ai dỗ dành cô bé của em nữa? Vãn Vãn của anh không muốn ăn côn thịt, chẳng lẽ muốn anh ăn huyệt nhỏ của em sao? Dùng lưỡi liếm mở hai cánh hoa môi của em, rồi đút lưỡi vào tận bên trong, liếm đến đâu nước dâm trào ra đến đấy. Cố Tây Trầm càng nói càng khàn giọng. Lâm Vãn nghe anh nói thì trong đầu bỗng hiện ra cảnh tượng ấy. Huyệt nhỏ bên dưới lại trực tiếp co rút lên đỉnh, một luồng nước dâm bắn thẳng ra tưới lên gậy thịt của Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm đương nhiên phát hiện cô cao trào, anh cong môi áp vào hoa huyệt Lâm Vãn. Cho cô, anh làm gì đó? Cút ra mau lên, Lâm Vãn hạ giọng quát to. Vãn Vãn của anh đói khát đến mức phun nước rồi, đương nhiên anh phải dỗ dành tiểu Vãn Vãn chứ. Cố Tây Trầm hé môi hôn lên hoa huyệt của Lâm Vãn. Đầu lưỡi quanh quần trêu chọc hạt đậu nhỏ, liếm nó đến mức sưng đỏ. Anh tránh ra, a ha, đừng liếm mạnh vậy mà. Lâm Vãn siết chặt lấy ga đệm dưới thân. Lạ quá, rõ ràng cô rất ghét chó Cố mà, nhưng thân thể lại không hề chán ghét sự động chạm của anh. Huyệt nhỏ phía dưới ngày càng ngứa, chỉ việc liếm âm đế thôi thì chưa đủ. Cô muốn Cố Tây Trầm đưa lưỡi vào sâu bên trong. Bên trong ấy, bên trong ngứa quá. Lâm Vãn nghiêng đầu qua một bên, lúng túng nói. Đúng là thẹn quá đi mất, để đối thủ một mất một còn liếm huyệt mình như vậy. Thậm chí còn không thể ngừng được. Hóa ra Vãn Vãn thích anh liếm em đến vậy sao? Mỗi tối về sau anh đều liếm em nhé, được không em? Cố Tây Trầm nhìn biểu hiện thành thật của Lâm Vãn, khóe miệng cong lên. Xem ra Lâm Vãn vẫn chưa phát hiện thân thể cô đã sớm chấp nhận anh rồi. Cố Tây Trầm chỉ hận tại sao anh không sớm phát hiện cảm tình cô dành cho anh. Có lẽ hai người đã ở bên nhau từ thời đi học rồi. Đã bỏ lỡ 10 năm vô ích. Không, không được, Cố Tây Trầm, anh đừng có lừa tôi nữa. Đợi ghi hình xong thì chúng ta sẽ ly hôn. Ai về nhà nấy, dù Lâm Vãn đã mềm hoạt cả người vì anh nhưng đầu óc cô ngược lại rất tỉnh táo. Tên cho cô chính xác là đang lừa cô đừng ly hôn. Hừ, xưa kia dùng thủ đoạn đê tiện dụ cô lên giường mới kết hôn được, sao cô có thể không ly hôn với tên chó này. Chương 50, làm chuyện ấy trước mặt người khác. Nhưng nếu Vãn Vãn ly hôn với anh thì bím nhỏ bên dưới phải làm sao bây giờ? Mỗi tối sau này có ai dùng hàng giã bím nhỏ của Vãn Vãn không? Có ai ăn bím nhỏ của Vãn Vãn như anh lúc này không em? Nói xong, đầu lưỡi của Cố Tây Trầm bắt đầu xông vào âm đạo của Lâm Vãn. Đầu lưỡi nhanh chóng khuấy động mọi nẻo ngách. Anh cạ đầu lưỡi vào lớp thịt non mềm mại, mạnh mẽ cọ sát từng thớ một. À đừng liếm nhanh mà a a a. Lâm Vãn bị đầu lưỡi của Cố Tây Trầm làm cho mềm nhũn. Cô vội vàng vươn tay che miệng mình lại. Ban nãy cô bị Cố Tây Trầm tập kích nên không nhịn được mà hét lên. Nếu ngoài lều có người thì cô phải làm sao bây giờ? Tên chó này quá đáng quá đi mất. Lâm Vãn cảm thấy thân dưới ngày càng sướng, mảnh tam giác liên tục co rút dưới chiếc lưỡi điêu luyện của anh. Vãn Vãn dễ thương quá, bím nhỏ chảy nhiều nước lắm nhưng anh uống hết rồi. Giọng nói trầm thấp của Cố Tây Trầm truyền đến tai Lâm Vãn, hạ thân không ngừng rụt lại. Cố Tây Trầm, anh đừng nói nữa. Lâm Vãn cảm thấy nụ hoa của mình như bị hàng nghìn con kiến bô cắn. Đầu lưỡi của Cố Tây Trầm chỉ lo liếm láp bên ngoài chứ không chịu tiến vào trong. Anh liếm rất sướng, nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ. Như thế chưa đủ, Cố Tây Trầm, anh vào trong đi. Vãn Vãn, lưỡi của anh ở bên trong em rồi mà. Cố Tây Trầm mút mát khe nhỏ thật mạnh tựa như định hút cạn tất cả của cô vậy. Phía ngoài bị Cố Tây Trầm trêu chọc bao nhiêu thì vườn địa đàng của Lâm Vãn ngứa bấy nhiêu. Cô khó chịu lắc đầu nguây nguẩy, hét lớn, người ta muốn gậy thịt. Muốn hàng của anh phịch người ta cơ. Bên trong ngứa quá, tuân mệnh, nàng tiên của anh, Cố Tây Trầm đứng dậy, nhắm cây hàng sưng vù trước cửa động thần bí của Lâm Vãn. Chẳng cần Lâm Vãn sai bảo, gậy thịt của anh đã không thể nhịn nổi từ sớm. Bàn tay to đỡ dương vật quệt miệng hoa vài cái, sau đó gậy thịt vĩ đại chậm rãi cắm vào trong. Cây hàng nóng như lửa chui tọt xuống vườn địa đàng, quy đầu nghiến mạnh cô bé của Lâm Vãn. Ồ sướng a ha, Lâm Vãn cứ nghĩ lúc Cố Tây Trầm đâm côn thịt vào, anh sẽ để cô thích ứng với cây hàng của anh trước đã. Nhưng nào ngờ sau khi đâm vào Cố Tây Trầm lập tức đẩy hông. Mỗi lần nhấp gậy thịt chỉ rút ra loáng thoáng rồi lại đâm vào một cách thô bạo. Nụ hoa yếu ớt nào chịu nổi hành động ngược đãi hung ác như vậy, cô bị Cố Tây Trầm xỏ xiên 3 phút thì lên đỉnh. Nơi sâu nhất bắt đầu xả một lượng lớn dâm thủy, tất cả đều tươi táp lên đầu khắc của Cố Tây Trầm. Sự ấm nóng của dịch yêu khiến Cố Tây Trầm phải gồng mình. Vốn dĩ anh định làm Lâm Vãn nhẹ nhàng cơ, nhưng có lẽ bây giờ không thể được. Cố Tây Trầm đè lên người Lâm Vãn, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Lâm Vãn. Lâm Vãn tự dưng nhớ tới ban nãy Cố Tây Trầm vừa húc sò của mình xong bèn ghét bỏ mà đẩy Cố Tây Trầm ra. Xong Cố Tây Trầm lại gằn giọng cảnh báo, Vãn Vãn không nên giãy dụa, bởi vì chốc nữa em sẽ phải hét toáng lên cho mà xem. Lâm Vãn không hiểu ý tứ trong câu nói của Cố Tây Trầm, dương vật bỗng hướng về phía tử cung. Gậy thịt hùng vĩ triển khai mở rộng phần tử cung, cây hàng ấm nóng tiến vào khe thịt ngon ngọt. Ô ô ô. Lâm Vãn không thể chịu nổi động tác vồn vã như vậy, cô lập tức thét chói tai. Nhưng miệng nhỏ lại bị đôi môi của Cố Tây Trầm lấp kín. Môi lưỡi dây dưa, cô chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Chị Vãn Vãn, anh Cố. Khách sạn giao cơm chưa tới rồi. Một bữa hải sản to hoạch đấy nha. Tiếng nhân viên công tác thúc giục truyền đến lều của bọn họ. Tổ Lâm Vãn và Cố Tây Trầm giành được giải nhất trong cuộc thi đấu sáng hôm nay. Lâm Vãn trừng mắt, nhanh chóng đẩy Cố Tây Trầm khỏi người mình. Bên ngoài còn có người, sao bọn họ có thể làm loại chuyện này ở đây? Nếu ở khách sạn thì được nhưng làm trong lều dễ bị người ta phát hiện. Chị Vãn Vãn, chị có ở đó không? Cô gái không nghe thấy Lâm Vãn trả lời bèn đi lại gần. Hàng họ vẫn đang nhiệt liệt cọ sát vùng kín, Lâm Vãn còn hơi sức đâu mà trả lời. Nếu Cố Tây Trầm không bịt miệng cô lại, ắt hắn cô sẽ hét to lắm đây. Bị người khác phát hiện bọn họ đang quần nhau giữa ban ngày ban mặt, sau này cô đối mặt với nhân viên công tác kiểu gì? Lâm Vãn đành hạ mình cầu xin Cố Tây Trầm. Rõ ràng một ép trước còn mắng anh hăng lắm, mà bây giờ đành phải tỏ vẻ đáng thương van nài anh. Cố Tây Trầm sướng rơn người bởi điệu bộ dễ thương này của cô. Dương vật nóng hổi lập tức đình chỉ công việc. Tiểu Trần à, chị muốn nằm thêm một lát nữa, 30 phút sau chị có mặt ở nhà ăn nhé. Thanh âm của Lâm Vãn réo rắt tựa làn nước, Tiểu Trần vốn là bé cún độc thân nên chẳng thể nghe ra sự khác thường của Lâm Vãn. Dạ, em về khách sạn chờ chị nhá. Tiểu Trần dặn cô rồi đi, xong chưa được hai bước lại quay về, chị Vãn Vãn, chị mệt hả? Em thấy giọng chị cứ lạ lạ sao á? Điểm chết người ngay lúc này chính là Cố Tây Trầm đang phang cô. Anh nắc eo thong thả mài giũa tường thịt u mềm mại. Đầu khắc cần mẫn va chạm vách từ cung tuy không kích thích bằng lần làm tình hung ác vừa rồi, nhưng vẫn khiến Lâm Vãn phải điêu đứng. Đầu không có ư chị chưa tỉnh ngủ thôi ư a. Bàn tay của Lâm Vãn bám víu tấm lưng dày rộng của Cố Tây Trầm. Cô sắp lên đỉnh, dương vật phịch quá sướng, cô muốn chim chích bông nện cô nhanh hơn và sâu hơn cơ. Thế à, em không làm phiền chị Vãn Vãn nghỉ ngơi nữa. Chị và anh cố nhớ về khách sạn ăn cơm nhé. Nghe thấy tiếng Tiểu Trần rời đi, Lâm Vãn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lối nhỏ của Vãn Vãn siết chặt quá, anh không nhịn được. Giọng nói của Cố Tây Trầm mơn trớn tai Lâm Vãn. Sau đó, anh điên cuồng khuấy động phần eo rắn chắc yêu cô ngây dại. Lúc này, Lâm Vãn mới hiểu câu không nhịn được của Cố Tây Trầm có ý gì. Hóa ra lúc có Tiểu Trần ở đây, người cha tấn anh chính là cô. Nửa giờ sau, hai người súng xính bước ra khỏi lều. Trên mặt Lâm Vãn nhuốm lửa giận khi vừa đi ra ngoài, cô lập tức tặng Cố Tây Trầm một cái tát. Tuy vậy nhưng Cố Tây Trầm vẫn không tức giận, thay vào đó anh nắm lấy đôi tay của cô thơm thơm vài miếng. Vãn Vãn còn giận ai nhà, tay đánh đến mức đỏ ao rồi này, sau này em nhớ dùng đồ khác quất anh. Cố Tây Trầm nhìn lòng bàn tay chi chít vết đỏ của Lâm Vãn mà đau lòng không thôi. Anh chả buồn quan tâm cái tát vang dội khi nãy của Lâm Vãn dành cho mình. Chương 51, ngài Cố là chúa ghen. Cố Tây Trầm, anh đừng có giở trò nữa. Tôi tin anh là đồ xấu xa tà ác rồi. Đã bảo không dùng áo mưa thì không được xuất tinh vào bên trong, thế mà anh không chịu nghe. Thuốc tránh thai rất khó uống đó, anh có nghe không vậy? Dù Lâm Vãn mới 15 tuổi nhưng bạn thân nhất của cô là Tô Tử đã từng nói rằng sau này dù có làm tình với bất kỳ người đàn ông nào cũng không được để họ bắn vào bên trong. Đương nhiên ngoại trừ lúc ấy có đeo bao cao su. Bởi vì thuốc tránh thai là thứ khó ăn nhất trên đời, quan trọng nhất là nó có hại cho cơ thể. Vừa rồi Cố Tây Trầm làm càng lúc càng nhanh thì cô biết anh đã sắp bắn. Vì thế Lâm Vãn đẩy Cố Tây Trầm ra, muốn anh rút khỏi huyệt nhỏ của cô. Kết quả là Cố Tây Trầm nói đồng ý nhưng sau đó lại bắn vào bên trong, bắn tinh dịch nóng bỏng sâu tận bên trong huyệt nhỏ. Sao em phải uống thuốc tránh thai? Vãn Vãn, nếu em mang thai thì cứ sinh ra là được, anh nhất định sẽ yêu thương bảo vệ em. Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn vào lòng. Tôi không muốn sinh con đâu. Cố Tây Trầm, tôi mới có 15 tuổi thôi. Anh là cái đồ ngốc. Lâm Vãn lại tát một cái lên mặt Cố Tây Trầm. Dấu vết để lại rất hợp với bên kia, hai bên trái phải đối xứng nhau. Lúc hai người đến nhà ăn để ăn trưa, mọi người đều nhìn thấy hai dấu tay trên mặt An. Trong chớp mắt cả đám đều tận lực cách xa Lâm Vãn hết mức có thể. Ai mà ngờ con người quyền lực trong giới lại bị vợ dạy dỗ nghiêm khắc như thế. Hoạt động thứ hai vào buổi chiều là trượt nước. Lâm Vãn thay đồ tắm, mấy bộ đồ mà trợ lý chuẩn bị cho cô khá kín kẽ. Nhưng khi nhìn mấy cô gái khác đều mặc bikini hai mảnh thì bỗng Lâm Vãn cảm thấy mình rất kỳ quặc. Cố Tây Trầm, tôi nhớ là trợ lý cũng chuẩn bị bikini cho tôi mà. Tại sao bây giờ lại thành đồ bơi liền thân? Hơn nữa bộ đồ này còn che hết ngực và đùi, không thể khoe ra đường cong cơ thể của tôi. Cô nhìn những cô gái khác ăn mặc nóng bỏng gợi cảm khiến người ta ngước nhìn kia mà hâm mộ. Bởi vì lúc còn nhỏ cô rất béo, lúc lớp có tiết bơi lội thì Lâm Vãn luôn buồn rầu. Lúc đó, bạn học thường châm chọc ngoại hình của cô nên Lâm Vãn mới liều mạng giảm cân. Mãi đến sau này mới có vẻ ngoài nóng bỏng như bây giờ. Vãn Vãn, em không nhận thấy ánh mắt kinh tởm của những thằng đàn ông kia sao? Tất cả đều nhìn chằm chằm vào ngực của em muốn người khác cứ chăm chú nhìn ngực và đùi của mình à. Cố Tây Trầm nhận tiền xong khẽ nói bên tai cô. Lâm Vãn lập tức phát hiện có mấy nhân viên cứ nhìn vào ngực mấy cô gái kia. Tuy động tác rất quy củ nhưng căn bản không thể khống chế ánh mắt được. Lâm Vãn duỗi tay che ngực mình lại, nhưng cũng may là áo tắm được may tỉ mỉ đã che hết những thứ cần che lại rồi. Cố Tây Trầm nhìn dáng vẻ thẹn thùng này của cô, khóe miệng cong lên. Lúc đầu trợ lý có chuẩn bị cho cô một bộ bikini, dù sao lúc ghi hình và phát sóng thì mặc như thế mới hấp dẫn màn ảnh. Nhưng anh tưởng tượng đến cảnh Lâm Vãn bị nhiều tên đàn ông khác vây quanh thì nhịn không được đổi bộ bikini thành đồ bơi liền thân. Hơn nữa lúc cô đến phòng để lấy đồ thì chẳng phải cô đã chọn bộ đồ bảo thủ nhất đó sao? Các anh đàn ông hãy ôm chặt các chị em một chút, nếu không sẽ bị ngã ra ngoài. Nhân viên dặn dò. Trò này là trượt nước đôi, khách mời nữ và nam sẽ phải ôm chặt nhau, cái trò này chỉ dành cho vợ chồng hoặc người yêu chơi. Hai người ôm nhau trượt từ trên cao xuống, cảm nhận được sự kích thích mà trò này mang lại có thể thúc đẩy tình cảm. Từ lúc trò này mở thì rất được mọi người yêu thích, là trò được du khách chơi nhiều nhất. Cố Tây Trầm, anh phải ôm tôi chặt vào, nếu tôi ngã ra ngoài thì tôi nhất định sẽ quậy chết anh. Lâm Vãn không khỏi ngó xuống dưới nhìn, cái ống trượt trong suốt có thể nhìn được độ cao ra sao. Chỉ mới nhìn có xíu thôi mà chân của cô đã phát run rồi. Lâm Vãn có bệnh sợ độ cao, nhìn chỗ nào quá cao thì cô sẽ bị choáng đầu. Dù trên người khách nữ được thắt dây an toàn nhưng cảm giác được người khác ôm chặt vẫn an toàn hơn cả. Em hôn anh trước đã. Cố Tây Trầm cong môi, nói. Tên chó Cố Tây Trầm này. Hôn em gái nhà anh. Lâm Vãn nhắm thẳng cằm của anh mà cắn, để lại trên cằm anh một dấu răng. Hai, Vãn Vãn, nếu em không hôn anh thì anh không có tí sức lực nào hết. Mà nếu anh không có sức, không thể ôm em chặt rồi bị ngã ra ngoài thì khỏi cần ly hôn nữa rồi, anh chuẩn bị đám tang luôn là được. Cố Tây Trầm cố ý dùng biện pháp nói quá, trên thực tế, dây an toàn trên người cô rất chắc chắn, căn bản sẽ không để rơi ra ngoài. Vừa dứt lời, Lâm Vãn trực tiếp hôn lên môi anh. Được chưa, Lâm Vãn nghiến răng, chắc chắn tên chó này cố ý. Vẫn chưa, anh kiệt sức quá, chụt chụt chụt, Lâm Vãn hôn thêm vào cái lên môi anh, hai bên mặt cũng không thiếu phần. Bây giờ đã đủ chưa, Lâm Vãn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hình như vẫn chưa á, Vãn Vãn chưa đưa lưỡi vào trong đâu. Cố Tây Trầm nhìn đôi môi đỏ của Lâm Vãn, hầu kết không khỏi lăn lăn. Cố Tây Trầm, Lâm Vãn tức giận đến nỗi mặt đỏ phừng phừng. Cặp đôi bên kia vui lòng không phát cơm chó trước mặt mọi người. Trò chơi sẽ bắt đầu ngay đây, mong hai người không lộn xộn. Nhân viên khu trò chơi khi không bị nhét cho một đống cơm chó. Lâm Vãn chỉ lo tìm cách để Cố Tây Trầm đồng ý với mình mà hoàn toàn không để ý đến xung quanh đều là nhân viên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, vừa rồi cô dám hôn Cố Tây Trầm trước mặt mọi người. Tên chó Cố Tây Trầm này cố ý là cái chắc, tức chết cô rồi. Bắt đầu, nhân viên công tác đi đến sau lưng hai người, dùng sức đẩy. A, tiếng thét chói tai của Lâm Vãn vang khắp lối trượt, cảm giác không trọng lực làm Lâm Vãn hoảng muốn khóc. Cố Tây Trầm ôm tôi chặt vào, nhanh lên. Lâm Vãn khóc hu hu, cô sai rồi, cô không nên tham gia cái game show chó má này theo lời đề nghị của Cố Tây Trầm. Cảm giác không trọng lực lao xuống làm Lâm Vãn muốn ngất đi, đôi tay cô bấu víu chặt lấy bả vai anh, vùi đầu trong lồng ngực của anh. Vãn Vãn đừng sợ, Cố Tây Trầm dùng sức ôm Lâm Vãn, cái ôm dịu dàng mang lại cho cô cảm giác an toàn chưa từng có. Tốc độ trượt xuống ngày càng nhanh, tiếng hét của Lâm Vãn theo đó mà ngày càng to. Chương 52, hai người bên trong lối trượt. Nếu Vãn Vãn sợ quá thì cứ cắn anh đi, có thể rời lực chú ý đó. Cố Tây Trầm trấn an cô, tôi đâu phải là chó đâu mà đi cắn người khác. Tiếng cô vừa dứt, hai người tiến vào vòng xoắn của đường trượt với tốc độ nhanh hơn lúc nãy. Cô hé miệng nhắm ngay bả vai của Cố Tây Trầm, cắn mạnh. Cho đến khi hai người đã trượt xuống dưới, Lâm Vãn vẫn cắn chặt bả vai của anh không buông. Trên vai của Cố Tây Trầm toàn là cơ bắp nhưng vẫn bị cô cắn đến máu chảy đầm đìa. Cố Tây Trầm, tôi xin lỗi. Tôi sợ quá, Lâm Vãn áy náy, cô nhìn bả vai của anh toàn là máu, trong lòng không hiểu sao đau nhói. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô không muốn khóc nhưng căn bản không thể kìm được. Vãn Vãn, em coi thường anh quá rồi đấy. Trước khi anh đi bộ đội thương tích kiểu nào cũng hứng rồi, vết thương nhỏ thế này có là gì đâu. Cố Tây Trầm nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên cúi đầu hôn liên tiếp mấy cái. Nhưng tôi cắn mạnh, anh chảy nhiều máu quá. Lâm Vãn khóc càng dữ, cô chưa từng thấy dáng vẻ máu chảy đầm đìa của Cố Tây Trầm. Vãn Vãn, là anh nợ em. Đêm xuân đầu tiên của chúng ta em cũng rất đau mà. Anh còn đốt sâu bên trong em, côn thịt của anh xỏ qua hoa huyệt của em cũng khiến nó máu chảy đầm đìa đấy. Lúc đó em chảy máu còn nhiều hơn cả anh nữa. Chát, trên mặt Cố Tây Trầm xuất hiện thêm một dấu tay. Không cho anh nhắc lại chuyện cũ, đặc biệt là chuyện này. Lâm Vãn bực bội đứng lên đi ra chỗ khác. Cố Tây Trầm chưa dứt lời, cô liền nhớ tới giấc mơ lúc trên máy bay. Cô mơ thấy mình quyến rũ Cố Tây Trầm, thậm chí còn giả vờ uống say để anh tới cưỡng gian mình, nghĩ đến giấc mơ đó cô lại nổi hết da gà. Lâm Vãn đến gặp nhân viên phụ trách xin thuốc cho anh. Cũng may vì ghi hình ngoài trời nên tổ chương trình đã chuẩn bị tất cả các loại thuốc men. Sau khi hai người ăn tối xong, cô lôi Cố Tây Trầm vào lều ngay. Vãn Vãn, ban sáng mới được chồng đốt ăn mà. Sao, lại ngứa rồi hả? Cố Tây Trầm cười cười, nắm lấy tay cô. Lâm Vãn cầm một quả chuối đặt kế bên, nhét vào mồm anh. Cố chó điên, anh im miệng cho tôi. Lâm Vãn mở hòm thuốc ra, lấy một ít thuốc trị ngoài ra. Mấy ngày này anh không được đụng vào nước biết chưa? Nếu không nó sẽ để lại sẹo đó, người đại diện và fan của anh nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống tôi. Lâm Vãn lên mạng mới biết Cố Tây Trầm hot đến vậy. Nhưng mà fan của anh không thích cô cho lắm, theo họ thì sớm muộn gì hai người cũng ly hôn. Họ không sai thật, cô và anh sẽ ly hôn, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Đầu tiên cô dùng nước sát khuẩn để rửa miệng vết thương, sau đó cẩn thận bôi thuốc vào. Vãn Vãn, em quan tâm anh phải không? Ánh mắt Cố Tây Trầm nhìn cô rất nóng bỏng. Ai quan tâm anh đừng có tự luyến, tôi chỉ đang hủy diệt chứng cứ phạm tội. Lâm Vãn cầm lấy tăm bông cố ý đè mạnh xuống vết thương của anh. Uis, Cố Tây Trầm hít một hơi lạnh. Vãn Vãn, anh đau. Vẻ mặt Cố Tây Trầm tha thiết cầu xin cô tha cho. Anh bị đau chết là phải. Ai bảo anh dám nói chuyện kiểu đó với tôi chứ? Rất nhanh cô đã băng bó miệng vết thương lại. Bỗng nhiên bên ngoài lều có một giọng nữ truyền vào. Anh Tây Trầm, anh ngủ rồi sao? Anh có muốn ra ngoài chơi với mọi người không? Là giọng của Lý Tư Nghiên. Thật ra Lâm Vãn không quen biết cô ta, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn luôn chăm chăm vào Cố Tây Trầm. Cô cắn một cái lên vai anh thôi mà cô gái này sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng rồi, cho nên cô rất ấn tượng với cô ta. Hẳn là cô gái này thích Cố Tây Trầm. Không hiểu nổi ánh mắt cô ta sao lại kém như thế, đi thích tên chó điên này. Nhưng mà tên chó điên này cũng thật là, đối xử với cô gái này lạnh lùng dữ thần. Hôm nay cô đã cắn anh rồi nên bây giờ coi như giúp lại đi. Không rảnh, Cố Tây Trầm lạnh lùng đáp trả. Đừng, chúng tôi đang rảnh lắm. Lâm Vãn giữ tay Cố Tây Trầm đi ra ngoài. Cô nắm tay anh kéo ra. Thì ra chị Vãn Vãn cũng ở đây. Lý Tư Nghiên nhìn qua Lâm Vãn, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của hai người. Cô bảo đi chơi mà. Đi thôi, vậy tốt quá rồi, chúng ta chơi mặt trược đi, thêm hai người nữa là đủ rồi. Lý Tư Nghiên cho rằng Lâm Vãn sẽ không cho Cố Tây Trầm đi, nhưng nào ngờ cô lại đồng ý dứt khoát. Anh không đi đâu, Cố Tây Trầm trừng mắt nhìn Lâm Vãn. Cô gái này bị ngốc à? Không nhìn ra Lý Tư Nghiên có ý với anh à? Hay căn bản cô không để ý tới? Lồng ngực Cố Tây Trầm dâng lên sự hờn dỗi, toàn thân khó chịu nhưng không có chỗ nào trút ra. Lâm Vãn nắm tay anh đi theo sau Lý Tư Nghiên. Đi thôi Cố Tây Trầm. Hai ngày nay chúng ta đều ở trong lều, tôi còn chưa biết phòng khách sạn trông ra sao đâu. Không đợi Cố Tây Trầm đồng ý, cô đã nắm tay anh kéo ra bên ngoài rồi. Rất nhanh ba người đã đi tới căn phòng tốt nhất mà tổ tiết mục chuẩn bị. Lúc chọn phòng, Lý Tư Nghiên và Chu Lạc là cặp đôi giành được hạng nhất. Nên tổ tiết mục phân cho họ phòng tổng thống. Phòng khách rất to, đầy đủ đồ dùng cần thiết để giải trí. Lý Tư Nghiên và Chu Lạc chơi mạt trược khá giỏi, trong bốn người chỉ có Lâm Vãn không biết chơi thế nào. Tuy tiền cược mỗi ván rất ít, nhưng mới đánh hơn một giờ, Lâm Vãn đã thua vài vạn rồi. Cô sốt hết cả ruột, tham gia game show không phải vì tiền sao. Không ngờ mới chơi có vài ván đã thua một đống tiền rồi. Mà Lý Tư Nghiên là người thắng nhiều nhất, cô ta khá may mắn, lại phối hợp với Chu Lạc nên mới có một tiếng mà Lý Tư Nghiên đã ăn gần 5 vạn. Mà Lâm Vãn không biết mình có đắc tội cô ta chỗ nào không, cô ta cứ luôn dí bài của cô, hại Lâm Vãn thua nhiều nhất. Cố Tây Trầm coi như tôi thua mất một cái váy rồi đó. Vẻ mặt của Lâm Vãn rất là khó chịu, cô hối hận tại sao cô giúp anh tán gái mà còn phải tốn tiền nữa chứ. Chơi cả tiếng rồi mà Cố Tây Trầm vẫn như khúc gỗ, không biết chủ động bắt chuyện với Lý Tư Nghiên hả? Cố Tây Trầm nhìn cô hờn dỗi, nhíu mày. Đánh tiếp đi, chương 53, đốt chuối vào bím cô. Cố Tây Trầm khẽ nói. Nhưng Lâm Vãn không ngờ trong nửa tiếng tiếp theo Cố Tây Trầm thắng bài liên tục. Mà chưa đến nửa tiếng, thiệt hại vừa rồi của Lâm Vãn đã hồi vốn. Lý Tư Nghiên thua nhiều nhất, cô ta không chỉ thua toàn bộ số chip đã thắng được mà còn phải đổ thêm mấy chục vạn vào. Đánh tới 11 giờ thì kết thúc, Lâm Vãn thắng tận mấy chục vạn. Tuy nhiên, những quân bài mà cô có thể thắng được đều do Lâm Hoài An cố tình tung ra. Mà quân bài Lâm Hoài An thắng là của Lý Tư Nghiên và Chu Lạc. Tôi đau quá, Lý Tư Nghiên đột nhiên ôm bụng kêu lên. Làm sao vậy, tối nay em ăn hải sản chưa chín hẳn à? Chu Lạc lo lắng hỏi. Mặc dù hai người là đôi vợ chồng phách duy nhất trong nhóm, nhưng Chu Lạc rất quan tâm tới Lý Tư Nghiên. Chắc vậy rồi. Chu Lạc, anh đi mua thuốc giúp em được không? Mặt Lý Tư Nghiên nhăn lại vì đau. Được, để anh đi mua thuốc ngay cho em. Chu Lạc nói xong, lập tức đi ra khỏi phòng. Chị Vãn Vãn, hôm nay chị không đi lấy thuốc cho anh Cố sao? Chắc chị quen đường hơn em. Chị đi cùng em qua đó được không? Lâm Vãn thấy Lý Tư Nghiên đau như vậy, cũng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi hai người rời đi, Lý Tư Nghiên nhẹ nhàng gọi anh Tây Trầm, anh có thể đỡ em lên giường nằm nghỉ một lát được không? Cô diễn xong chưa? Cái kỹ thuật diễn ba xu này của cô tôi không để vào mắt. Cố Tây Trần không những không giúp Lý Tư Nghiên mà còn tránh xa cô ta hơn tránh tà. Vẻ mặt anh u ám khiến người ta sợ hãi không dám tới gần. Lý Tư Nghiên nghiến răng, khó khăn lắm mới có cơ hội, cô ta nhất định không thể để vụt mất. Mấy năm trước nếu Lâm Vãn không dùng thủ đoạn lên giường với Cố Tây Trầm thì bà Cố hiện tại không phải cô ta, mà là Lý Tư Nghiên cô đây. Nhưng em đã lừa được Lâm Vãn rồi kìa. À không, Lâm Vãn là tam kim ảnh hậu, hẳn là chị ấy đã nhìn ra em đang giả vờ rồi, nhưng chị ấy vẫn lựa chọn rời đi. Xem ra Lâm Vãn cố ý để hai chúng ta ở với nhau đó. Lý Tư Nghiên đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Tây Trầm. Cô ta vừa nói vừa cởi váy trên người ra, nháy mắt đứng trước mặt Cố Tây Trầm chỉ với bộ đồ lót. Anh Tây Trầm, chẳng lẽ anh vẫn không muốn thừa nhận sao? Lâm Vãn bây giờ không thích anh chút nào. Chính cô ta đã cố ý nhường anh cho em. Lý Tư Nghiên cầm lấy tay Cố Tây Trầm, đặt lên ngực cô ta. Cố Tây Trầm lập tức rụt tay lại. Tôi không muốn đánh phụ nữ, nếu không cô đã nằm trên đất rồi. Giọng nói của Cố Tây Trầm càng âm u hơn. Anh Tây Trầm, sao anh không thử xem? Dùng em để thử tình cảm của Lâm Vãn dành cho anh. Anh đoán xem, nếu bây giờ Lâm Vãn quay lại và nhìn thấy tình cảnh mập mờ này của hai chúng ta thì cô ấy có ghen không? Em đoán là cô ấy không những không ghen mà còn rất vui đó. Cuối cùng cô ấy cũng tìm được lý do ly hôn với anh rồi. Lý Tư Nghiên càng nói càng đắc ý. Trước khi về nước cô ta đã điều tra rõ ràng rồi. Giữa Cố Tây Trầm và Lâm Vãn không hề có bất cứ tình cảm nào. Lý Tư Nghiên giả vờ trượt chân cả người ngã về phía Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm, anh có nhìn thấy điện thoại tôi đặt trên bàn trà không? Đã muộn quá rồi, tôi nghĩ nên gọi điện cho đạo diễn trước. Lâm Vãn nói rồi bước vào. Khi nãy cô vội đi cùng Chu Lạc đến nỗi quên mất điện thoại vẫn để trên bàn trà. Nhưng vừa bước vào phòng thì cảnh tượng Lý Tư Nghiên chỉ mặc duy nhất bộ nội y trên người, ngã vào lòng Cố Tây Trầm đập vào mắt cô. Mà Lý Tư Nghiên lúc này thần thái sáng sủa, đâu còn dáng vẻ đau đớn không chịu nổi như ban nãy. Xin lỗi, làm phiền rồi. Mời hai người tiếp tục. Lâm Vãn chộp lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài. Khi đi ra còn không quên đóng cửa. Nhìn đi anh Tây Trầm. Cô ta không thích anh chút nào. Cô ta nhìn thấy em cởi hết đồ thành như vậy, ngã vào vòng tay anh mà không hề tức giận, thậm chí còn để chúng ta tiếp tục. Lý Tư Nghiên nhếch môi đắc ý. Dường như việc phá hủy cuộc hôn nhân của Cố Tây Trầm dễ dàng hơn cô ta nghĩ nhiều. Lâm Vãn và Cố Tây Trầm đúng là đôi vợ chồng plastic, không thể plastic hơn được nữa. Cút ngay, Cố Tây Trầm đẩy mạnh Lý Tư Nghiên xuống đất. Ngay cả khi cô ấy không thích tôi thì sao? Tôi không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác. Bởi vì cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu thật lòng. Lâm Vãn về lều đợi Cố Tây Trầm. Căn cứ vào thời gian khi sáng làm tình, Cố Tây Trầm nói ít nhất phải làm một tiếng mới xong được. Vậy mình cứ ngủ trước đi. Kệ tên cho Cố ngủ bên ngoài. Nhưng ngay khi cô nhắm mắt lại thì hình ảnh Cố Tây Trầm và Lý Tư Nghiên mây mưa trên giường lại hiện lên trong đầu cô. Cảnh tượng nóng bỏng ấy như đâm vào trái tim Lâm Vãn khiến nó đau đớn nghẹt thở. Không ngủ được tí nào. Lâm Vãn lăn lộn trên đệm, nhưng dù dùng phương pháp nào thì cô vẫn không ngủ được. Cô tắt đèn trong lều, nhưng vẫn không thể ngủ được. Đúng lúc này, một thân hình hừng hực lửa nóng áp sát vào cơ thể Lâm Vãn. Người đàn ông bắt lấy tay Lâm Vãn giơ lên đầu. Người thấy mùi hương quen thuộc ấy, Lâm Vãn trợn mắt. Kể cho cô anh xuất tinh sớm à. Chưa đầy 5 phút đã về rồi. Xuất tinh sớm, khóe miệng Cố Tây Trầm trễ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm mang theo băng giá. 5 phút đồng hồ còn không phải là xuất tinh sớm sao? Chẳng lẽ anh bị tôi cắn một cái vào vai nên mới có vấn đề? Lâm Vãn ngay lập tức cảm thấy có lỗi. Sao cô biết một vết cắn sẽ có tác dụng phụ đáng sợ như vậy? Ha ha, Lâm Vãn, bây giờ anh sẽ cho em biết rốt cuộc anh có xuất sớm hay không nhé? Cố Tây Trầm nghiến răng nghiến lợi nói. Anh cởi thắt lưng và buộc nó vào cổ tay Lâm Vãn. Cố Tây Trầm, anh đang làm gì vậy? Vì trong lều tối đen như mực nên Lâm Vãn không rõ Cố Tây Trầm muốn làm gì. Cô càng sợ hãi hơn. Doẹt, chiếc váy mỏng tang của Lâm Vãn bị Cố Tây Trầm xé toạc. Hai chân cô bị banh rộng ra bởi một đôi tay rắn chắc mạnh mẽ. Cố Tây Trầm, sáng nay chúng ta đã làm rồi. Phía dưới của tôi còn khó chịu lắm. Lâm Vãn đã quan hệ với Cố Tây Trầm vài lần. Nếu cô vẫn chưa hiểu anh muốn làm gì thì cô bị ngu thật rồi. Thật à, vậy nên em để anh đi quan hệ với người phụ nữ khác. Cố Tây Trầm cầm lấy quả chuối bên cạnh trực tiếp chạm lên hoa môi của Lâm Vãn. Lâm Vãn cảm giác hạ thể có gì đó lành lạnh, sắp hối hận muốn chết rồi. Tổ tiết mục không cho phép bọn họ tiêu tiền, nhưng Lâm Vãn rất muốn ăn trái cây. Vì vậy, lúc ăn tối, Lâm Vãn đã hỏi nhân viên phục vụ xem có thể gói trái cây để cô mang đi không. Vốn dĩ khách sạn không cho đóng gói mang về, nhưng không ngờ giám đốc lại là fan của Lâm Vãn. Vậy nên người ta không những gom chuối để Lâm Vãn mang về, mà còn đóng gói thêm rất nhiều trái cây cho cô. Chương 54, tưới sạch tinh dịch vào cốc huyệt cô. Cố Tây Trầm, anh mau thả tôi ra. Sao có thể cho cái đó vào chứ? Lâm Vãn kêu to, cô nghĩ đến cảnh mình bị trái cây xỏ qua là đã sợ tới mức hai chân quẫy đạp mạnh mẽ. Vãn Vãn, em thích ăn chuối cơ mà. Lúc ăn cơm tối em ăn nhiều rồi, miệng trên đã no thì phải cho miệng dưới ăn một miếng chứ. Cố Tây Trầm nhét thẳng quả chuối vào trong cô. Nước dâm trong lỗ huyệt bị chặn ứ bởi quả chuối khiến Lâm Vãn chướng đau. Cố chó điên kia, anh là cái đồ khốn kiếp, cái đồ biến thái. Bản thân không được thỏa mãn thì chạy đến chỗ này kiếm chuyện với tôi. Anh có phải là đàn ông không vậy? Lâm Vãn tức giận không ngừng mắng chửi. Hay lắm Vãn Vãn, em chọc giận anh thành công rồi đó. Cố Tây Trầm nắm cuống chuối, không ngừng thọc vào rút ra. Tuy vỏ chuối bóng loáng nhưng tốc độ của anh rất nhanh làm cho tiểu huyệt của cô run rẩy không ngừng. À, chó điên anh, tên biến thái này rút ra đi mà. Lâm Vãn kêu thảm thiết. Cô ăn chuối sắp lên đỉnh đến nơi rồi. Tên chó cố này dùng chuối phịch cô, sau này cô đối mặt với nó kiểu gì? Cô còn ăn nó kiểu gì nữa? Lúc này có một cây côn thịt nóng như lửa đặt trên cốc huyệt của cô. Cố Tây Trầm, không thể đụng vào đó đâu a ha. Khuôn mặt Lâm Vãn bị dọa đến trắng bệch, lúc trước bị Cố Tây Trầm chơi cốc huyệt cô đau đến chết đi sống lại. Lúc sau đúng là rất sướng nhưng cái cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Đặc biệt là của anh còn to như thế, chắc chắn sẽ làm rách cốc huyệt của cô mất. Vừa đốt quy đầu vào thôi mà cốc huyệt của em đã cắn mút gắt gao rồi này. Cố Tây Trầm lại dùng sức đẩy toàn bộ vào bên trong hậu huyệt. Rút ra đi mà to quá. Lâm Vãn lắc đầu nguầy nguẩy, muốn đẩy côn thịt ra khỏi hậu huyệt. Nhưng hành động co rút liên tục của cô lại vô tình kích thích Cố Tây Trầm phát điên. Vãn Vãn thích quyến rũ anh kiểu này sao? Kẹp chặt như vậy, còn nói em không muốn à? Cố Tây Trầm bóp eo Lâm Vãn, tăng tốc. Cốc huyệt của cô bị anh nới rộng, dù lúc đầu không thoải mái thật nhưng rất nhanh khoái cảm đã ập đến. À hà, cố chó điên anh nhẹ thôi. Lâm Vãn càng thở gấp, cốc huyệt càng co rút chặt, hậu huyệt đang bị làm nhưng âm hộ vẫn chảy ra dâm thủy. Dường như Cố Tây Trầm cảm nhận được phản ứng của cô bé nên anh mau chóng nắm lấy quả chuối rút ra thọc vào bên trong. Vãn Vãn, hai cái lỗ đều bị lấp đầy rồi, em cảm thấy thế nào? Cố Tây Trầm cắn tai Lâm Vãn, giọng điệu trầm thấp hỏi cô. Không không sướng tẹo nào cho cô kia, anh cút ra cho tôi. Người cô đỏ ửng vì màn mây mưa, vừa đáng thương vừa diễm lệ. Cô thích ăn chuối, nhưng lại bị anh dùng chuối đùa giỡn thế này, về sau cô nuốt nó kiểu gì đây? Vãn Vãn à, cái miệng của em kẹp chặt như thế thì anh rút ra bằng cách nào bây giờ? Cố Tây Trầm vừa nói vừa đẩy mạnh côn thịt sâu bên trong cốc huyệt. Lâm Vãn chỉ cảm thấy người mình ngày càng nóng, chắc cô sắp bị anh chơi hư rồi. Lúc này bên ngoài lều lại có một giọng nữ nói vào. Chị Lâm Vãn, em xin lỗi, em không cố ý làm thế đâu. Em cho rằng anh Tây Trầm với chị lấy nhau nhiều năm rồi mà không có hạnh phúc nên em mới muốn giải thoát cho anh ấy. Tiếng nghẹn ngào nức nở của Lý Tư Nghiên vang lên. Bây giờ Lâm Vãn chỉ muốn làm sao để Lý Tư Nghiên lượn đi nhanh thôi, nếu không thì cô sẽ rên ra tiếng đó. Vãn Vãn, người ta xin lỗi em kìa, sao em không nói gì? Cố Tây Trầm ghé sát vào tai cô. Anh biết Lâm Vãn không muốn cho người khác biết bọn họ đang làm tình nên Cố Tây Trầm cố tình thúc mạnh hơn. Lâm Vãn cố nhịn, không để ý đến cái tay hư hỏng của anh đang vuốt ve nơi giao hợp của hai người. Ngón tay của anh tách hoa môi của cô ra, ấn lên âm đế của cô. À, đừng chạm vào chỗ đó a. Lúc đầu Lâm Vãn còn có thể nhịn nhưng ngón tay của anh không tha cho cô. Thế là cô không nén nổi nữa, hoa huyệt phun ra một lượng lớn dâm thủy. Cúc huyệt cũng không chịu thua, kẹp chặt lấy côn thịt của anh. Lý Tư Nghiên còn tưởng bở nói nữa thì sẽ đánh tan được chút ít cảm tình của Lâm Vãn dành cho Cố Tây Trầm, ai ngờ chưa kịp mở mồm cô ta đã nghe thấy tiếng rên truyền từ trong lều ra. Lý Tư Nghiên đâu còn trong sạch gì nữa, cô ta sớm đã bị không ít thằng đàn ông chơi nát rồi, cho nên khi nghe thấy tiếng Lâm Vãn thì cô ta biết ngay hai người đang làm trò gì. Đúng là vô liêm sỉ, Lâm Vãn dám làm tình với Cố Tây Trầm ở ngoài này. Lý Tư Nghiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, tối hôm nay cô ta còn muốn tìm cơ hội để quyến rũ Cố Tây Trầm nhưng không ngờ lại thất bại, đã thế còn thúc đẩy hai người thân thiết nóng bỏng hơn. Cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế đâu. Anh Tây Trầm, anh còn nhớ không? Năm đó ông nội Cố còn tính đến chuyện cho chúng ta kết hôn, mà đáng tiếc năm đó em chọn đi du học nên anh mới miễn cưỡng lấy chị Lâm Vãn về nhà. Lâm Vãn nghe Lý Tư Nghiên nói thì nổi cơn ghen. Rõ ràng cô rất ghét cô chó điên, muốn ly hôn với anh nhưng khi nghe nói anh suýt lấy Lý Tư Nghiên, tại sao cô lại khó chịu đến thế? Dù vậy nhưng cô không thể hiện phẫn nộ ra mặt. Cô và Cố Tây Trầm vốn là đối thủ một mất một còn, anh không muốn cưới cô cũng dễ hiểu thôi. Tây Trầm, nếu trời cao cho em một cơ hội làm lại, em sẽ không đi Mỹ đâu. Khóe miệng Lý Tư Nghiên cong lên, hiện ra nụ cười đê tiện. Cô ta không tin đến nước này rồi mà Lâm Vãn có thể tiếp tục ở cạnh Cố Tây Trầm. Nhưng thứ cô ta nhận lại là giọng chửi lạnh băng của người đàn ông. Cốt, Lý Tư Nghiên bị chửi cho ngu người. Không cốt thì ngày mai sau này sẽ thiếu mất một người. Cô biết tôi có quyền mà. Cố Tây Trầm nhìn Lâm Vãn vẫn bình thản như không có chuyện gì mà muốn giết người. Lý Tư Nghiên nói hết nước hết cái rồi mà cô vẫn bình chân như vậy là sao? Cô không biết ghen là gì à? Anh siết eo Lâm Vãn, cố tình dập mạnh vào cốc huyệt của cô. Đau quá Cố Tây Trầm, anh nhẹ thôi tôi đau quá. Lâm Vãn đau đến chảy nước mắt nhưng Cố Tây Trầm càng thúc mạnh hơn, cốc huyệt và côn thịt như dính liền vào nhau. Cố Tây Trầm hắc hóa, cố ý giã thêm vài trăm cái mới chịu bắn vào cốc huyệt của cô. Chờ đến khi anh bình tĩnh lại thì phát hiện Lâm Vãn ngất đi rồi. Nhìn nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, Cố Tây Trầm đau lòng hôn lên đó. Vãn Vãn, anh xin lỗi. Nếu có thể bắt đầu lại lần nữa, anh nhất định sẽ không ức hiếp cô như lúc nhỏ đâu. Nếu không thì cô cũng sẽ chẳng ghét anh nhiều năm như thế. Lâm Vãn của hiện tại ghét anh bao nhiêu, là bởi năm đó anh đáng ghét bấy nhiêu. Chương 55, Cố Tây Trầm làm thầy Lâm Vãn. Lâm Vãn vừa lên máy bay đã ngã ra ngủ như chết, cô quá mệt mỏi rồi. Mấy ngày nay đều phải quay game show thì không sao, nhưng cô hoài nhất là việc buổi tối bị Cố Tây Trầm đè ra làm. Bìm bím bị anh vắt kiệt, đáng sợ nhất là còn bị đâm lỗ đuýt. Hậu huyệt bị anh điên cuồng ra vào khiến cả người cô tê dại, mà xấu hổ nhất là cô còn bị chơi đến cao trào không ngừng. Cho dù cô có xin anh tha thì cũng vô dụng, anh vốn không có ý định tha cho cô. Côn thịt to lớn không ngừng đâm chọc như sắp chọc hư đồ của cô. Quy đầu nóng bỏng như nghiền nát phía trong của Lâm Vãn, chỉ đâm vài cái mà hai huyệt trên dưới đều co rút gắt gao cắn lấy dị vật. Nghĩ đến những hình ảnh đó thôi thì Lâm Vãn đã run bần bật rồi. Lúc cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Dù đã ngủ cả một đêm rồi nhưng cô vẫn cảm giác cả người đau đớn như bị xe cán qua. Không được. Lần này mình phải trốn đi, nếu mà ở lại đây nữa thì chắc sẽ bị tên chó điên kia làm đến chết mất. Thử dịp trong nhà không có ai, cô nhanh chóng cầm mấy bộ quần áo nhét vào trong vali, sau đó lén lén lút lút trốn vào trong xe. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Vãn vẫn chưa biết nên đi đâu, nhưng đối với một học sinh mà nói thì chỗ an toàn nhất chính là trường học. Lâm Vãn cải trang chút xíu, cô chọn một chiếc váy thổ cẩm hơi cũ một chút, đội thêm tóc giả và một chiếc kính đen bản to rồi mới bước vào trường. Với dáng vẻ này, đến mẹ cô còn không nhìn ra chứ đừng nói đến ai khác. Cô gọi anh trai để đi cửa sau vào khoa diễn xuất của trường. Vãn Vãn à, em rảnh rỗi đến trường làm gì? Anh còn tưởng em muốn anh mở cửa sau để lên làm tiến sĩ đó. Vẻ mặt anh trai khinh thường nhìn cô. Khụ khụ, em sắp diễn một vai học sinh nên muốn thích ứng với sinh hoạt vườn trường trước. Lâm Vãn nói dối, cô đâu không thể nói với anh trai rằng vì chồng mình quá mạnh nên cô mới trốn đi. Đi đi, nếu em không muốn đi học thì nói với anh một tiếng, anh đánh tiếng với bên ban giám hiệu cho. Dù sao Lâm Vãn cũng chỉ tới đây trải nghiệm mà thôi, trường học này do anh cô mở nên ngày trước làm thủ tục chuyển trường không quá rắc rối. Cô đeo cặp sách trên vai, cứ trốn ở trường vài ngày đã cuối cùng cũng thoát được con chim của Cố Tây Trầm rồi. Lâm Vãn lập tức thấy sảng khoái tinh thần, vẫn chưa tìm được phu nhân. Cố Tây Trầm cau mày, lúc anh về nhà thì phát hiện Lâm Vãn đã không còn ở đây. Cô lấy vài bộ đồ trong tủ, dù ký ức chỉ dừng lại ở năm mười mấy tuổi nhưng cô vẫn chọn mang quần áo anh mua cho cô đi. Vẫn chưa tìm được ạ. Chúng tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất để tra toàn bộ những khách sạn dưới trướng chúng ta và trên toàn thành phố, nhưng đều không có tin tức của phu nhân. Còn thẻ ngân hàng của phu nhân không có bất cứ lịch sử giao dịch nào. Ngài ấy là người của công chúng, nếu xuất hiện khẳng định sẽ gây náo loạn, nhưng không hề có tin tức nào. Điều duy nhất chúng tôi có thể khẳng định là phu nhân không rời khỏi Hải Thành, đã tra các hãng taxi lẫn phi cơ tư nhân, không có lịch sử đi của ngài ấy. Cố Tây Trầm nhìn báo cáo của thám tử Tư thì nhíu mày. Theo lý thuyết cô là một đại minh tinh, nhất định sẽ gây chú ý mới phải. Nhưng tại sao không có ai phát hiện ra cô ấy? Điều này quá bất thường. Thám tử Tư sao có thể ngờ được Lâm Vãn trốn trong trường học? Cứ cho là cô giống đại minh tinh, làm mọi người trong trường chú ý đi. Nhưng mọi người đều là học sinh, người ta chỉ nghĩ cô giống thôi chứ không phải minh tinh thật. Tìm tiếp dù có phải lật cả Hải Thành lên cũng phải tìm được cô ấy. Cố Tây Trầm cảm thấy vô cùng bực bội. Mấy ngày nay, anh đã huy động tất cả nhân lực đi tìm kiếm. Ngay cả nhân mạch trong quân đội cũng dùng đến rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Lâm Vãn. Tây Trầm, đây là thư mời tham dự lớp học diễn xuất của Đại học Lâm Ấm. Anh có đồng ý không? Là trường học cũ của Lâm Vãn. Mỗi năm trường học sẽ mời một nghệ sĩ đến tham dự. Kể đến kỹ thuật diễn hay độ hot thì Cố Tây Trầm đều là hạng nhất nên năm nào trường cũng gửi thư mời đến anh. Chỉ là anh không đi mà thôi. Không phải là không nể mặt họ mà là công tác hậu kỳ phải được bảo vệ thật chặt chẽ. Bảo tôi đến làm thầy hướng dẫn đám nhóc đó. Không đi, việc tìm kiếm Lâm Vãn đã đủ khiến anh đau đầu rồi, không có hứng đến chỗ đám học sinh kia. Vậy được rồi, nếu anh không đi thì tôi sẽ từ chối. Bỗng nhiên Cố Tây Trầm nhìn đến góc cuối của thư mời, hình như có một bóng dáng quen thuộc. Khoan đã, tấm ảnh này được chụp lúc nào? Cố Tây Trầm cầm lấy bức hình trên tay người đại diện. Sao vậy? Ảnh này là ảnh chụp chung giữa đại biểu A với các bạn học. Hiệu trưởng muốn anh quen mặt các bạn ấy trước. Người đại diện giải thích, cuối cùng tôi cũng biết cô ấy trốn đi đâu rồi. Hay lắm Lâm Vãn, biết cả trốn đến đây, em sợ anh tìm được em chứ gì? Cố Tây Trầm nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo. Mấy ngày tìm kiếm Lâm Vãn khiến sự kiên nhẫn của anh bị bào mòn hết. Lúc nhìn thấy cô thì ánh mắt anh như một con sư tử đang khát máu. Lâm Vãn mất tích mà. Trên ảnh có mặt Lâm Vãn á. Người đại diện cầm ảnh xem nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy cô. Góc trái bên dưới cùng, người đội tóc giả và đeo kính đen ăn mặc như bà già kia chính là cô ấy. Người đại diện nghe anh nói xong thì ngó sang chỗ đó, quả nhiên thấy một cô gái ăn mặc kỳ quái, trang điểm già khụ già khọ làm người đại diện không thể nhận ra. Hóa trang đỉnh thật, thế này thì ai mà nhận ra cô ấy cho được. Ha ha, cô ấy cho rằng tôi không nhận ra cô ấy sao? Dù cô ấy có hóa thành cho thì tôi vẫn sẽ nhận ra. Tiết dạy diễn xuất lần này, tôi đi. Cố Tây Trầm siết chặt tấm ảnh. Đợi anh lôi được cô về, anh nhất định sẽ tra tấn cô một phen nhớ đời. Ngày hôm sau, Lâm Vãn lên lớp học thì thấy các sinh viên tư phía đang ríu rít thảo luận với vẻ mặt phấn khích. Các cậu đang nói gì vậy? Sao vui thế? Lâm Vãn thấy biểu hiện của mọi người cứ như vớ được vàng ấy. Lâm Tiểu Hoa, cậu biết gì chưa? Khóa học diễn xuất năm nay mời được một đại thần tham dự đó. Đại thần, Lâm Vãn bỗng thấy bất an trong lòng, tim đập thình thịch. Đại thần nào thế? Cố Tây Trầm à? Lâm Vãn thuận miệng nói. Cô không phải sinh viên chân chính nên không gia nhập diễn đàn trường, tất cả chỉ là đoán mò. Lâm Tiểu Hoa, sao cậu biết hay vậy? Cậu cũng xem tin tức trên diễn đàn hả? Chưa năm nào Cố Tây Trầm đồng ý tham dự, không hiểu sao năm nay lại đổi gió. Chương 56, bỏ thuốc ngủ, nghịch bím cô. Mấy nữ sinh ở hàng phía trước hét lên. Có thể được Cố Tây Trầm dậy, ngay cả nằm mơ tớ cũng cười tỉnh giấc luôn. Mau véo tớ đi, để tớ biết tớ không nằm mơ. Mấy nữ sinh sau khi véo má nhau để kiểm tra thì tiếp tục ôm nhau hét chói tai. Không phải mơ thật này. Cố Tây Trầm đến thật. Nghe tiếng hò reo của các nữ sinh, Lâm Vãn vội vàng chạy ra ngoài lớp học. Cô không định trốn học nhưng hôm nay có Cố Tây Trầm thì cô phải trốn thôi. Nếu không chắc chắn cô sẽ đụng phải anh. Lâm Vãn lập tức chuồn nhanh nhưng cô mới đặt chân ra cửa lớp thì đã đụng phải một người. Tới khi Lâm Vãn ngẩng đầu lên thì thấy đối diện là gương mặt lạnh nhạt bình tĩnh. Gương mặt đẹp trai này không phải Cố Tây Trầm thì là ai? Anh, Lâm Vãn hoảng sợ tới mức sống lưng lạnh ngắt. Toang rồi, cô sẽ bị Cố Tây Trầm xử đẹp mất. Bạn học này đừng hấp tấp vội vàng như vậy, cẩn thận bị ngã đó. À à à, Cố Tây Trầm dịu dàng quá. Nếu biết trước thế này, tớ sẽ chạy ra theo Lâm Tiểu Hoa. Và người được Cố Tây Trầm đỡ sẽ là tớ rồi. Càng dần càng có nhiều học sinh tụ tập xung quanh. Lâm Vãn bị xô đầy cuối cùng ngã thẳng vào lồng ngực Cố Tây Trầm. Bạn học em không sao chứ? Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn vào lòng. Không, không sao. Lâm Vãn trả lời với điệu bộ run như cầy sấy. Cô không nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Cố Tây Trầm nên tự cho rằng anh không nhận ra mình. Cũng đúng, bây giờ cô trang điểm thành dáng vẻ này, ngay cả mẹ còn không nhận ra chứ đừng nói là Cố Tây Trầm. Nhưng không hiểu sao Lâm Vãn lại cảm thấy khó chịu trong lòng chứ không hề vui vẻ. Trở lại lớp, Cố Tây Trầm bắt đầu buổi học. Anh đưa ra một số ví dụ diễn xuất và miêu tả sinh động cho mọi người trong lớp hiểu thế nào là diễn xuất. Các bạn đều nghe giảng nghiêm túc ngoại trừ Lâm Vãn. Mỗi khi Lâm Vãn nhìn thấy Cố Tây Trầm, tâm hồn cô dường như bay đến nơi xa xôi chứ nào có tâm trạng nghe giảng bài. Bạn học Lâm Tiểu Hoa, vừa rồi tôi nói về các quy tắc khi diễn xuất, bạn đã nghe rõ chưa? Đột nhiên bị Cố Tây Trầm nhắc tên, Lâm Vãn sợ tới mức đứng phát dậy. Dạ, Lâm Vãn nhìn bốn phía xung quanh, mọi người đều nở nụ cười trên môi. Bạn học Lâm Vãn, ở trong lớp nhất định phải chăm chú nghe giảng. Hiểu chưa nào? Cố Tây Trầm nhìn bộ dạng mốc mếch của Lâm Vãn, khóe miệng hơi cong lên. Em hiểu rồi, Lâm Vãn ảo não cúi đầu trả lời. Cô không ngờ có một ngày bản thân cô sẽ gặp phải tình huống xấu hổ khi ở trên lớp. Trước kia lúc đi học, chỉ có cho cô mới là người bị cô nhắc nhở. Bạn học Lâm Tiểu Hoa chút nữa tan học đến văn phòng giáo viên chép lại toàn bộ kiến thức hôm nay đã học. Cố Tây Trầm nói tiếp. Hà, Cố Tây Trầm, anh cố ý bắt nạt tôi. Lâm Vãn bột miệng nói, cô nghi ngờ Cố Tây Trầm cố tình trả thù cô đây. Cơ mà cô đã trốn mấy ngày nay rồi, nếu Cố Tây Trầm muốn gặp cô thì chắc chắn anh sẽ trực tiếp lôi cô về. Sao có thể đến đây bắt cô chép phạt nhỉ? Lâm Vãn gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, có lẽ Cố Tây Trầm không phát hiện ra cô thật. Gọi thẳng tên thầy giáo chép phạt hai lần, gương mặt anh trầm xuống, không để cho Lâm Vãn có cơ hội cãi lại. Tan học Lâm Vãn cầm sách giáo khoa tới văn phòng của anh. Trường học mời nghệ sĩ nổi tiếng tới đây dạy học nên trang bị phòng làm việc đầy đủ cho họ. Khi Lâm Vãn tới văn phòng đã thấy Cố Tây Trầm ngồi uống trà. Thầy giáo, em tới đây chép phạt ạ. Lâm Vãn tìm một vị trí thích hợp ngồi chép bài. Cố Tây Trầm đi đến trước mặt cô, rót cho cô một cốc nước. Uống ngụm nước rồi viết tiếp. Thầy không cố tình nhắm vào em chỉ vì các bạn trong lớp đều ghi chép bài đầy đủ. Nếu bỏ qua cho em thì sau này em tốt nghiệp kiểu gì? Bạn học Lâm, ngoại hình của em không phải lợi thế. Nếu kỹ thuật diễn xuất của em kém thì sẽ không thể tiếp cận được với công việc này. Cố Tây Trầm tận tình khuyên bảo. Em biết rồi, cảm ơn thầy. Lâm Vãn nhận lấy cốc nước mà Cố Tây Trầm đưa, không suy nghĩ nhiều uống một ngụm. Xem ra cô quá nhạy cảm, rõ ràng Cố Tây Trầm không hề phát hiện ra cô. Không ngờ tên chó điên cố này sau khi làm thầy cũng khá tốt đấy. Uống nước xong, Lâm Vãn tiếp tục chép bài. Không biết có phải ảo giác hay không mà cô bỗng cảm thấy chữ trên sách giáo khoa chi chít chồng lên nhau. Cô lắc đầu, muốn xua đỡ cơn chóng mặt này. Nhưng càng dần, đầu cô càng choáng váng. Huỳnh, Lâm Vãn trực tiếp gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Vãn Vãn, em vẫn ngây thơ như trước kia. Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn nằm xuống ghế. Cũng may, hiện tại ký ức của Lâm Vãn chỉ dừng lại ở tuổi 15 nên anh mới có thể lừa được cô dễ dàng. Nếu ký ức của cô đang ở tuổi 25 thì chưa chắc đã trúng chiêu của anh. Kỹ thuật diễn của Lâm Vãn ở tuổi 25 đã đạt đến trình độ ảnh hậu, sao có thể bị người khác lừa được. Cố Tây Trầm cởi cúc áo của Lâm Vãn, dần chút bỏ lớp áo sơ mi lộ ra áo bra màu hồng nhạt. Vãn Vãn, cả tuần nay chưa làm em rồi. Cố Tây Trầm đẩy áo ngực lên, cúi đầu ngậm hạt đậu nhỏ trên ngực cô. Đầu vú dưới sự trêu chọc của Cố Tây Trầm bắt đầu cứng lại, anh ép hai đầu ngực sát lại nhau sau đó dùng sức hút. Bé con, để anh xem phía dưới của em có ướt không nhé. Cố Tây Trầm vén váy cô lên, kéo hai chân Lâm Vãn mở ra. Sau đó duỗi tay sờ nơi tư mật thần bí quả nhiên đã ướt. Bé con nhạy cảm quá, bị bú vú một tí đã ướt rồi. Cố Tây Trầm cởi quần lót của Lâm Vãn ra, hoa huyệt xinh đẹp đã ướt đẫm. Vừa rồi bị Cố Tây Trầm bú tiểu huyệt của cô liên tục tiết ra dịch thủy. Anh cúi đầu ngậm lấy hai cánh hoa mỏng manh, dịu dàng liếm hoa huyệt từ bên ngoài vào trong. A, hiện giờ Lâm Vãn đã chìm vào giấc ngủ say, não bộ hỗn loạn. Tuy nhiên phía thân dưới truyền đến khoái cảm vẫn khiến cô rên rỉ thành tiếng. Cố Tây Trầm liếm láp một hồi thì cơ thể Lâm Vãn run lên, một lượng nước dâm từ tiểu huyệt phun ra. À à à, cô lên đỉnh vì nụ hôn điên cuồng vào hoa huyệt của Cố Tây Trầm. Dâm thủy do cô phun ra đều bắn vào mặt Cố Tây Trầm, nhất là phần căm anh ướt đẫm. Vãn Vãn đúng là một đứa nhỏ lẳng lơ, bây giờ nếm thử nơi đó của ông xã được không? Cố Tây Trầm đỡ vật to lớn của mình đưa đến bên miệng Lâm Vãn. Miệng nhỏ của cô bị nơi đó của anh kéo căng. Chương 57, bị chồng tống hết tinh dịch vào người lúc đang say ngủ. Anh đẩy eo để côn thịt nóng bỏng di chuyển qua lại trong miệng Lâm Vãn. Lần nào côn thịt cũng mạnh mẽ đi sâu vào trong miệng của cô, sau đó lại rút ra. Có lẽ Vãn Vãn muốn thứ gì đó kích thích hơn. Cố Tây Trầm rút gậy thịt trong miệng cô ra. Sau đó đút quy đầu vào huyệt nhỏ của cô. Dương vật lớn trực tiếp đâm mạnh vào tận sâu trong tử cung cô. Quy đầu dập như mưa ở tử cung. Mỗi lần côn thịt cắm sâu vào cho đến khi Lâm Vãn đau đến kêu lên thì Cố Tây Trầm mới nhẹ lại một chút. Chỉ nghe thấy tiếng nước dâm loạn không ngừng phát ra khi côn thịt và huyệt nhỏ va chạm với nhau. Lâm Vãn ngủ mơ có cảm giác mình giống như chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên mặt nước bị côn thịt lớn dập cho rung người. Chỗ đó của cô ngày càng dâm, sau khi bị đâm thêm một hồi cô lên đỉnh. Một dòng dâm thủy tưới lên quy đầu mẫn cảm, Cố Tây Trầm nghiến răng, đâm càng lúc càng nhanh. Cứ thế nửa tiếng rồi anh dừng trong khu vườn của cô và bắn. Tinh dịch nóng bỏng rót vào trong Lâm Vãn, sau khi nhận lấy, khóe miệng cô phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức. Bé dâm, lần sau sẽ chơi em tiếp. Cố Tây Trầm biết cô sẽ mau chóng tỉnh lại, nên anh dùng tay sờ lần tiểu huyệt của cô. Lúc này nó vô cùng nhạy cảm, sau khi bị ngón tay móc vài cái, nó lại tiếp tục co rút cao trào. Luồng nước dâm trào ra trong tử cung, hòa lẫn với tinh dịch chảy xuôi xuống dưới. Cố Tây Trầm lấy khăn giấy giúp cô lau sạch sẽ tất cả, sau đó mặc quần lót cho cô. Chờ đến khi Lâm Vãn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ngủ úp trên bàn. Mà cô chỉ mới chép bài được một đoạn. Bạn học Lâm Vãn, thái độ học tập của em rất không tốt. Thầy bảo em tới đây ghi chép là muốn tốt cho em. Sao vậy, thầy sẽ hại em sao? Vừa vào văn phòng đã ngủ. Xin lỗi ạ. Em chép ngay đây. Lâm Vãn cảm thấy thân thể mình nhũn ra. Như đã từng làm với ai đó vậy. Nhưng dưới thân cô không có cảm giác ướt át. Cô nghĩ thầm chắc là do mình ngủ gật trong văn phòng lâu quá nên mới cảm thấy cả người bủn rùn. Sau khi chép hai bản ghi chú, Lâm Vãn duỗi người trên ghế. Thưa thầy, em về trước ạ. Bây giờ chưa muộn lắm, đi ăn cơm với thầy đi. Bạn học Lâm, thấy em hôm nay nghiêm túc nghe giảng bài, thầy giáo mời em một bữa cơm. Cố Tây Trầm nhìn đồng hồ, bây giờ đã giữa trưa 12 giờ. Lâm Vãn ngạc nhiên, cô ở chung với Cố Tây Trầm lâu như vậy sao? Đúng là muốn mạng cô mà, bây giờ cô vẫn đang ngụy trang, Cố Tây Trầm có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào. Thôi thầy, em muốn ăn cơm một mình ạ, không muốn ăn ở căng tin trường thì chúng ta ra ngoài ăn. Vừa lúc thầy muốn về, vậy được ạ, vì không để Cố Tây Trầm tìm được cô không dám dùng điện thoại thanh toán. Tất cả đều dùng thẻ ăn mà anh trai nạp cho cô. Hôm nào cũng ăn ở căng tin, Lâm Vãn muốn nôn ra rồi. Khó lắm mới có cơ hội ăn ở ngoài, cô thật lòng không có cách nào từ chối. Đi theo Cố Tây Trầm ra ngoài khách sạn. Hai người vừa ngồi xuống thì nhìn thấy Lý Tư Nghiên đi tới. Anh Tây Trầm, ghi hình xong thì anh đã đi mất rồi. Em còn chưa kịp nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh rất nhiều. Em không cố ý chia rẽ tình cảm của anh và chị Vãn Vãn đâu. Lý Tư Nghiên đặt tay trước ngực dáng vẻ có thể ngã lịm xuống đất bất cứ lúc nào. Thầy Cố, cô ấy là bạn của thầy sao? Vậy em không ăn nữa. Hai người từ từ dùng bữa nha. Lâm Vãn nghe lời nói của Lý Tư Nghiên. Chỉ cảm thấy bực bội trong lòng. Cô không thích cô chó điên chút nào, nhưng khi nhìn thấy anh và người phụ nữ khác ở cùng nhau, trong lòng cô rất khó chịu. Không phải bạn bè gì hết, em cứ ngồi xuống đi. Thái độ Cố Tây Trầm lạnh băng, không hề cho Lý Tư Nghiên mặt mũi. Lý Tư Nghiên quan sát thái độ của Cố Tây Trầm với con bé xấu xí này còn tốt hơn với cô ta, sắc mặt của cô ta sầm sì trong nháy mắt. Anh Tây Trầm, nếu anh không thích chị Lâm Vãn, đi tìm một cô gái xinh đẹp thì không nói. Cái loại dưa vẹo táo nứt này bị phóng viên chụp được sẽ nghi ngờ gu thẩm mỹ của anh đó. Giọng nói của Lý Tư Nghiên sặc mùi ghen tị. Cô ta còn không được ăn cơm riêng với Cố Tây Trầm, dựa vào cái gì mà học sinh xấu xí này có thể ở cùng anh. Đợi sau khi Lý Tư Nghiên rời đi, Lâm Vãn nhìn Cố Tây Trầm, vẻ mặt hèn mọn hỏi, thầy ơi, em xấu lắm sao? Hừ, chia rẽ sau lưng cô cũng hóa trà xanh một phen cho biết mặt. Ai mà không biết chút thủ đoạn, Lâm Vãn nhìn vào đôi mắt của Cố Tây Trầm, ánh mắt lấp lánh mong chờ. Nghĩ thầm, nếu Cố Tây Trầm dám nói cô xấu thì anh xong đời rồi. Cố Tây Trầm ngẩng đầu, đối diện con ngươi tràn đầy sự mong đợi của Lâm Vãn. Nhìn vào đôi mắt ướt át, yết hầu của Cố Tây Trầm không khỏi lăn lăn. Bừng chén rượu lên uống một ngụm, anh ho nhẹ, không xấu. Anh không thể không thừa nhận, Lâm Vãn rất có sức hấp dẫn rất lớn đối với anh. Lâm Vãn chỉ nhìn anh thôi, dưới thân anh đã nóng bừng lên. Lâm Vãn hừ lạnh, xem biểu hiện của chó cố điên nên không so đo với anh nữa. Ăn cơm xong, cảm ơn thầy Cố ạ, em về trường trước đây. Lâm Vãn mới đi, Cố Tây Trầm đuổi theo. Bạn học Lâm Vãn, nghe nói ký túc xá trường các em có chuột. Lúc ở ký túc xá nên chú ý an toàn một chút, có vấn đề gì thì gọi cho thầy. Cố Tây Trầm cười cười, sau đó xoay người rời đi. Cả người Lâm Vãn run cầm cập, mấy ngày nay cô đều trốn ở trong ký túc xá. Nếu có chuột thật, thầy Cố thầy còn thiếu trợ lý không ạ? Học kỳ này em muốn vừa học vừa làm, thầy có thể cho em một cơ hội không? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, chắc chắn anh ta không thể ngờ được cô ở ngay bên cạnh mình. Cô thông minh quá, trong lòng Lâm Vãn không khỏi tự khen bản thân. Cố Tây Trầm khẽ cười cá cắn câu rồi. Được thôi, đúng lúc tôi còn thiếu một trợ lý sinh hoạt. Nếu em không bận việc học thì có thể tới. Không bận, không bận. Không những không bận, bây giờ cô đã tốt nghiệp rồi. Sau khi Lâm Vãn nhận thẻ nhà của Cố Tây Trầm, buổi tối cô bắt đầu đi làm luôn. Thật ra là ngày hôm sau mới bắt đầu, nhưng Lâm Vãn không muốn ở trong ký túc xá thêm buổi nào nữa. Cô sợ, nếu cô ngủ, buổi tối sẽ có chuột bò tới bò lui trên người cô. Buổi tối, Lâm Vãn thu dọn hành lý của mình rồi về nhà. Cô ngựa quen đường cũ thay dép lê. Tôi còn chưa nói cho em biết dép nữ trong nhà để ở đâu mà. Sao em tìm được vậy? Chương 58, bị thầy giáo liếm bím. Cố Tây Trầm khoanh tay đứng một bên, dù bận rộn vẫn thong thả nhìn Lâm Vãn. Em đoán ạ, dép trong nhà lúc nào cũng đặt ở mấy chỗ này mà thầy. Lâm Vãn ho nhẹ, nghĩ thầm, tại sao Cố Tây Trầm khó ăn thế? Sau khi thay giày xong, cô vào bếp nấu ăn theo như yêu cầu công việc. Vừa chuẩn bị bật bếp, cô cảm giác có một cơ thể ấm áp dán sau lưng mình. Biết dùng những thứ trong bếp không? Nếu không biết, thầy có thể dạy em. Cố Tây Trầm cúi đầu, hơi thở nóng ấm phun vào sau tai Lâm Vãn. Lâm Vãn vội rụt cổ, nói, em biết dùng rồi. Thầy Cố cứ ra ngoài trước đi, em sẽ nấu cơm. Cơ thể anh dán chặt sau lưng cô ôm ấp nóng bỏng thế này làm giữa hai chân Lâm Vãn chảy ra một dòng nước ấm. Cô sợ tới mức vội kẹp chặt hai chân, Cố Tây Trầm mới gần sát tí thôi mà cô đã chảy nước rồi. Cô còn non quá, không, thầy ở đây nhìn em nấu. Nếu cần giúp thầy có thể giúp em bất cứ lúc nào. Hay là em sợ thầy? Cố Tây Trầm kéo dài âm quý, khi truyền tới lỗ tai Lâm Vãn, cơ thể cô nhịn không được mà run rẩy. Em không ạ, thầy Cố muốn ở lại thì cứ ở. Lâm Vãn lúng túng nói, nhất định là cô bị chó điên Cố hạ độc rồi. Từ khi quay xong chương trình, cô không bình thường chút nào. Bị Cố Tây Trầm áp sát, cả người cô tức khắc lạ lùng. Lâm Vãn 15 tuổi đâu biết nấu cơm, cô bật bếp xong thì bắt đầu lơ ngơ. Tiếp theo nên làm gì đây? Cô nhớ lại lúc trước có xem video ẩm thực, chắc là cho dầu vào. Sau đó cô cầm lấy chai dầu đổ thẳng vào trong nồi. Bùm! Nước trong nồi vẫn chưa bay hơi hết, hỗn hợp dầu nóng và nước dưới đáy nồi trực tiếp bắn ra. Đau quá, dầu nóng bắn vào tay Lâm Vãn, sắc mặt Cố Tây Trầm tối lại trực tiếp kéo Lâm Vãn qua một bên. Anh lấy nước lạnh rửa tay cho cô, sau đó dẫn cô tới phòng khách bôi thuốc. Lâm Vãn sợ đau nhất, huống hồ tay đứt thì ruột xót. Cô đau đến hai mắt đỏ bừng, trong mắt chứa đầy nước vô cùng đáng thương nhìn Cố Tây Trầm. Thầy Cố, đau quá. Cô gái khóc nức nở tiếng nỉ non như lông chim trêu chọc trái tim Cố Tây Trầm ngứa ngáy. Rõ ràng là mới bắn một lần ở trường, bây giờ lửa nóng lại xông lên. Đừng khóc, Cố Tây Trầm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của cô. Lâm Vãn sợ tới mức rụt ngón tay lại. Tuy rằng cô rất quyến luyến sự dịu dàng của anh, nhưng trong lòng Lâm Vãn lại khó chịu. Cố Tây Trầm trăng hoa vậy sao, đối với cô gái nào anh cũng dịu dàng vậy sao? Thầy Cố có phải thấy cô gái nào bị thương thầy cũng đối xử thế này không? Lâm Vãn chu môi, hỏi anh với vẻ không vui. Không hẳn, chủ yếu là em quá đáng yêu thầy nhìn là muốn ăn em. Cố Tây Trầm nói xong đè Lâm Vãn xuống sofa. Thầy cố, thầy buông em ra. Cưỡng hiếp là phạm pháp đó. Lâm Vãn cảm giác Cố Tây Trầm đang tiến tới, cô giãy giụa kịch liệt muốn tránh thoát sự giam cầm của anh. Nhưng sức lực của cô nào có thể so với một người đã từng là binh sĩ số 1 như Cố Tây Trầm. Cưỡng hiếp là phạm pháp nhưng giao hợp thì không. Nếu lát nữa thầy đâm em mà em chảy nước thì không phải cưỡng hiếp rồi. Cố Tây Trầm cúi người xuống, ngày càng gần sát cô. Thầy cố, thầy đi tìm người khác đi. Em xấu lắm, nếu bị người khác chụp được thì người ta sẽ nghi ngờ phẩm vị của thầy đó. Lâm Vãn vội vàng dùng câu nói của Lý Thương Nghiên để ngăn anh lại. Chụp à, không ngờ bạn học Tiểu Hoa có khẩu vị nặng vậy đó. Còn muốn thầy quay video cơ, nếu em đã yêu cầu thì thầy phải đồng ý rồi. Cố Tây Trầm cười cười, mở điện thoại ra, đặt điện thoại trên bàn trà, camera nhắm đúng vị trí của anh và cô. Thầy giáo, đừng mà, hôm nay em đến tháng. Lâm Vãn vội lấy lý do. Cô đâu ngờ anh lại phản ứng nổi với dáng vẻ trang điểm như quỷ này của cô. Đến tháng, vậy thầy đành phải tắm máu chiến đấu hăng hái rồi. Nghe nói lúc con gái tới kỳ thì chỗ đó dâm lắm. Để thầy trải nghiệm xem chỗ đó của em có chặt hơn hay không nhé. Cố Tây Trầm cười gian, anh còn hiểu cơ thể của Lâm Vãn hơn chính bản thân cô. Mấy ngày Lâm Vãn mất tích đúng lúc kinh nguyệt tới, tính ngày thì hôm nay vừa hết, cái đồ biến thái này, mau thả tôi ra. Lâm Vãn không tưởng tượng nổi cô đến tháng mà anh còn không tha, giãy giụa càng mạnh hơn. Cô biết chó điên Cố không hề tốt đẹp gì, nhưng cái tên này còn hư hỏng hơn cô nghĩ nhiều. Bạn học Tiểu Hoa, em nói rất đúng, thầy là biến thái. Lần đầu tiên nhìn thấy bạn học Tiểu Hoa, thầy đã nhớ thương bím nhỏ của em rồi. Ai bảo em có gương mặt thiếu làm như vậy chứ? Cố Tây Trầm lật người Lâm Vãn lại, đè cô lên sofa. Bốp bốp bốp, bàn tay to đánh mạnh vào mông cô. Anh buông ra, đau quá, Lâm Vãn lắc mông muốn trốn, nhưng sự giãy giụa của cô căn bản vô dụng với anh. Bàn tay đánh vài cái lên mông của Lâm Vãn bị đánh mà nhanh chóng đỏ lên. Con nhóc này dám chạy trốn, hại anh tìm mấy ngày. Lúc cô đi cũng không đem theo tiền hay điện thoại. Cô có biết anh lo lắng cho cô thế nào không? Sợ cô chịu khổ ở bên ngoài. Ngón tay thon dài của người đàn ông lần tới háng Lâm Vãn, xé rách quần của cô thành vải vụn. Rồi cũng xé cả quần lót của cô ném xuống, hoa huyệt hồng hào bại lộ trong không khí. Gì mà chảy nhiều nước thế, đúng là đồ dâm đãng. Cố Tây Trầm nói xong cúi đầu, há miệng ngậm lấy hoa huyệt của cô. Đầu lưỡi liếm mạnh lên môi âm hộ của cô, tránh ra không được liếm chỗ đó ưm. Lâm Vãn lắc mông nhưng không thể tránh được cái lưỡi ma quái của Cố Tây Trầm, ngược lại càng làm cho chóp mũi của anh cọ vào hột le. Dâm loạn càng liếm thì bím em càng chảy nước, còn bảo không thích hả? Cố Tây Trầm dùng ngón tay tách môi âm hộ của cô ra, để lộ lối vào hun hút. Tiếp đó, anh nhét thẳng lưỡi vào trong huyệt nhỏ của cô. Hoa huyệt nhỏ hẹp lập tức co rút kẹp chặt đầu lưỡi của Cố Tây Trầm, nó đã sớm thân quen cái lưỡi điêu luyện của anh. Nó bị liếm láp bắt đầu tuôn chảy nước dâm. Không thích không thích, Cố Tây Trầm, anh là cái đồ biến thái. Không được liếm tôi, nhụy hoa của bạn học Tiểu Hoa ngon thế này, sao mà không liếm được. Không cho thầy liếm thì muốn cho ai. Chương 59, cosplay thầy giáo, đâm em đến ná thở. Thầy trò play. Ánh mắt Cố Tây Trầm càng thêm âm trầm, đầu lưỡi rúi ở huyệt nhỏ Lâm Vãn càng thêm càn quấy. Để cái lưỡi thô nhám và thịt hoa non mềm hòa vào nhau. Đừng nhanh quá, Lâm Vãn bị liếm đến nhũn cả người. Trong lòng cô không phục, khó lắm mới chạy thoát, kết quả lại bị anh đùa bỡn đến thần hồn điên đảo. Đúng đấy, tôi muốn được người khác liếm đấy. Lớp trưởng lớp tôi đẹp trai hơn anh nhiều. À, đừng liếm vào tâm hoa của tôi. Bạch bạch bạch. Bị ăn mấy cái tát vào mông, mông nhỏ đáng thương của cô trở nên đỏ rực. Anh đứng trước mặt cậu ta đâm em nhũn người có được không? Sắc mặt Cố Tây Trầm lạnh lẽo như có một tầng sương mờ bao phủ. Đồ dâm đãng này còn dám nghĩ đến việc để người khác chơi cái động này à, thật vớ vẩn. Cái đồ biến thái này, ừ a a cút ngay, cô không ngờ tên Cố Tây Trầm này là loại biến thái như vậy, dám hiếp dâm nữ sinh chơi công khai trước mặt người cô thầm thích. Cô càng vùng vẫy, anh càng cắn chặt lỗ nhỏ. Đúng vậy, không phải liếm mà là cắn. Anh há miệng cắn thật mạnh vào hột le của Lâm Vãn. Cảm giác đau đớn cùng khoái cảm điên cuồng hòa lẫn. Một lượng lớn mật dịch chảy ra đều rơi thẳng vào miệng Cố Tây Trầm. Nhóc dâm này còn dám nói là thầy hiếp em. Nhìn con bướm của em ướt nhẹp kìa, chả khác nào đang rửa mặt cho thầy. Cố Tây Trầm vừa nói vừa đốt ngón tay vào. những ngón tay chai sạn khuấy đảo trong động thịt non mềm, chẳng mấy chốc đã tìm thấy điểm G, anh nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm ấy. À, đừng đừng chạm vào đó, ngón tay chạm vào hoa tâm rồi. Mông cô vừa rồi còn vặn vẹo kịch liệt, ngón tay anh du ngoạn trong chiếc động, làm cô co rút dữ dội. Anh cảm nhận rõ ràng sự động tình của cô, miệng nhỏ bên dưới cắn chặt ngón tay anh không muốn buông. Nếu đổi ngón tay thành côn thịt thì không biết sướng đến chừng nào. Nghĩ là làm, anh cởi cúc quần, phóng thích con quái vật tím gân. Cô bạn nhỏ này đói lắm rồi, để thằng nhỏ của thầy đốt em ăn no nhé. Nghe những lời của Cố Tây Trầm, mặt Lâm Vãn tái mét vì sợ hãi. Tên khốn này, anh muốn cưỡng hiếp cô thật đấy à? Khi cô còn đang miên man suy nghĩ, quy đầu nóng bỏng đã chạm vào cửa huyệt. Ngay lập tức cô nhớ đến cảnh bị anh làm khi đang quay chương trình. Cây gậy thịt nóng hổi đưa vào khe hẹp, gậy to, động nhỏ. Âm hồ cô bị lấp kín hoàn toàn. Anh như một con thú, mà cô vùng vẫy anh vẫn mạnh mẽ ra vào. Ký ức trong đầu không ngừng hiện ra khiến cô run rẩy cầu xin, đừng mà thầy ơi đừng làm em quá to ư, nhét vào thì chết mất. Nghe giọng rên rỉ cầu xin đáng thương của cô, côn thịt của anh càng thêm cứng và nứng. Âm hộ của tiểu hoa ướt lắm rồi, nếu thầy không nhét gậy lớn vào em sẽ ngứa muốn chết đó. Tuy Cố Tây Trầm chưa đốt gậy thịt vào nhưng quy đầu vẫn cọ sát qua lại trước cửa huyệt nhỏ. Đừng thầy ơi, không được đâu, sẽ đau lắm, của thầy to quá hu hu. Trong âm thanh cầu xin của cô mang theo tiếng khóc nức nở. Thấy cô bị dọa sợ, Cố Tây Trầm kìm nén không đốt vào. Hiện tại Lâm Vãn chỉ có ký ức của năm 15 tuổi, cô không giả vờ. Dường như anh đã biết vì sao mấy ngày nay cô bỏ trốn. Lúc ghi hình, có lẽ anh làm cô mạnh bạo quá rồi. Cô sợ rằng lát nữa anh sẽ thô bạo hơn. Tiểu Hoa à, em không muốn ăn gậy của thầy cũng được. Cố Tây Trầm buông Lâm Vãn ra, quay người ngồi vào ghế sofa bên cạnh. Được tự do, cô ngay lập tức cuộn người lại. Ngay khi cô quay đầu liền bắt gặp con mãnh thú đang ngẩng cao đầu của anh. Trông nó như một con quái vật màu tím đen mình đầy gân. Lâm Vãn kẹp chặt hai chân, hoa huyệt vô thức ngứa ngáy. Mỗi lần bị anh xỏ xiên cô đều nhũn cả người, nhưng công bằng mà nói, anh làm cũng được. Nếu anh không kéo dài như vậy thì quá hoàn hảo rồi. Sau đó, cô phàn nàn với bạn thân Tô Thử về việc Cố Tây Trầm quá lâu, liền bị Tô Thử mắng cho không ngóc đầu lên được, nói rằng cô quá mức vét sai. Miệng dưới không ăn thì miệng trên ăn bù nhé. Cố Tây Trầm đưa tay vuốt ve con hàng của mình, chỉ thấy nó lập tức trở nên căng cứng. Tôi có thể chọn không? Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ hu hu, cô nhớ rõ cảnh quan hệ bằng miệng trước đây. Anh quá to, côn thịt lớn nhét vào miệng giống như muốn chọc thủng khoang miệng. Hung khí của anh dài đến nỗi chui sâu xuống họng cô, khiến cô khó thở. Thầy nghĩ làm huyệt nhỏ bên dưới em sẽ thoải mái hơn. Vừa rồi ngón tay của tôi chọc vào đó liền bị kẹp chặt không động đậy nổi. Nếu thầy đốt vào động nhỏ ướt át của em thì sẽ càng sướng, em nói xem đúng không? Cố Tây Trầm nở một nụ cười nham hiểm, như thể anh thực sự là một giáo viên biến thái. Diễn xuất của anh không chê vào đâu được, khi vào vai thì rất nhập tâm. Lâm Vãn bây giờ chỉ có ký ức về tuổi thiếu niên, cô chưa bao giờ xem phim của anh. Làm sao cô có thể biết được kỹ năng diễn xuất của Cố Tây Trầm đỉnh như thế nào? Nhìn bộ dạng dữ tợn của anh lúc này, cô lập tức sợ hãi. Cô sợ rằng Cố Tây Trầm sẽ tức giận và trực tiếp đè cô xuống ghế sofa rồi cưỡng hiếp cô. Thầy Cố, tôi đột nhiên cảm thấy tôi có thể. Tôi thấy khẩu giao cho thầy cũng được đấy. Lâm Vãn dùng mình, vội ngoan ngoãn ngồi xổm giữa háng Cố Tây Trầm. Bạn học Tiểu Hoa hiểu chuyện quá. Về sau đến nhà thầy nhiều hơn nhé, thầy nhất định sẽ giới thiệu cho em tài nguyên tốt nhất. Tôi sẽ biến em trở thành một minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Cố Tây Trầm nở một nụ cười tốt bụng, Lâm Vãn sợ đến mức ngay lập tức há miệng ngậm lấy côn thịt nóng hổi của anh. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com, chương 60, khẩu giao cho thầy Cố, tâng bốc của quý của chồng. Côn thịt của anh thật sự quá lớn, cái miệng nhỏ của cô chỉ có thể ngậm hết quy đầu của anh. Lâm Vãn không có ký ức ngày trước, vốn chính là một chú gà con không có kinh nghiệm. Ngậm cậu nhỏ của Cố Tây Trầm, cô hoàn toàn không biết nên làm gì. Côn thịt lớn đầy miệng nhỏ của cô rất khó chịu. Vừa ngậm một lúc Lâm Vãn đã muốn nhả ra. Nhận thấy Lâm Vãn muốn len lén bỏ, Cố Tây Trầm lập tức lạnh lùng nói, nếu bạn học Tiểu Hoa không muốn dùng miệng ăn, vậy tôi đây không ngại dùng cái miệng phía dưới của em đâu. Cố Tây Trầm nói với giọng điệu nguy hiểm. Lâm Vãn cố gắng mở miệng to nhất có thể để ngậm lấy cây gậy lớn của Cố Tây Trầm, sợ sau khi mình nhổ ra anh thật sự sẽ đè và đâm mình trên giường. với cả Lâm Vãn tin Cố Tây Trầm nói là làm. Bạn học em chưa từng liếm cho ai à? Cứ ngậm mãi vậy, dùng miệng của em mà mút biết chưa? Cố Tây Trầm vươn tay xoa đầu Lâm Vãn. Trong lòng Lâm Vãn thầm chửi chó Cố, đương nhiên cô chỉ dám chửi ở trong lòng. Làm trò trước mặt Cố Tây Trầm, cô vẫn hơi sợ. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy côn thịt lớn của anh, cô cúi đầu xuống mút mạnh đầu khắc. Cố Tây Trầm dựa vào ghế sofa, ngực phập phồng nặng nề. Mặc dù động tác của Lâm Vãn còn non nớt nhưng vẫn mang lại cho anh khoái cảm ngất ngây. Tiểu Hoa, dùng đầu lưỡi của em liếm cái lỗ trên quy đầu. Tiết hầu của Cố Tây Trầm không ngừng chuyển động. Rõ ràng anh đã bị Lâm Vãn quyến rũ. Đối mặt với những người phụ nữ khác, anh chẳng thấy hứng thú chút nào. Nhưng Lâm Vãn mới chỉ mút anh một cái thôi, anh liền cảm thấy cả người nóng bừng bừng. Lâm Vãn nghe tiếng thở dốc nặng nề của Cố Tây Trầm, cô biết Cố Tây Trầm động tình bởi mình. Cô nghĩ đến mình từng bị Cố Tây Trầm chơi đến chết đi sống lại. Dục vọng của hai người đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng có thể khống chế được dục vọng của anh. Loại cảm giác mới lạ này khiến Lâm Vãn không nhịn được mà dùng sức mút mạnh hơn. Đầu lưỡi bé nhỏ mềm mại liếm trên mã mắt của anh, cô chỉ quét nhẹ qua nơi đó mà dương vật lớn đã giật nảy lên. Có vẻ đây là chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể Cố Tây Trầm. Lâm Vãn nóng lòng muốn thấy dáng vẻ kích động của anh, cô le lưỡi ra sức luồn vào lỗ nhỏ trên mã mắt. Côn thịt của Cố Tây Trầm càng bành trướng hơn so với lúc trước, thậm chí nó còn sưng lớn làm cái miệng nhỏ nhắn của cô đau như bị xé toạc ra. À, dừng lại, tiếng rên khàn khàn phát ra từ trong cổ họng của Cố Tây Trầm. Thấy anh như vậy, Lâm Vãn làm sao có thể dừng lại được. Cố Tây Trầm càng sợ cô làm thế này, cô càng muốn làm. Trước đây, lúc tên chó Cố này đùa bỡn cơ thể cô, sao anh ta không dừng lại đi? Bây giờ lại muốn cô dừng lại, đâu ra chuyện tốt này? Lâm Vãn không những không dừng lại mà còn ngắm ngay quy đầu dùng sức hút, cô hút đến mức hai má hóp lại. Cùng lúc đó, bàn tay nhỏ bé mềm mại bắt đầu chủ động trêu đùa hai hòn trứng dưới côn thịt của người đàn ông. Hình như trước kia cô đã từng khẩu giao cho người đàn ông, cô vô thức làm động tác này. Khi bàn tay nhỏ của cô xoa bóp hòn bi, cậu nhỏ của Cố Tây Trầm càng run rẩy kịch liệt hơn. Bạn học Tiểu Hoa, dừng lại. Cố Tây Trầm che mắt ngực không ngừng phập phồng. Mặc dù rất muốn nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của cô nhưng anh sợ nếu anh tiếp tục nhìn thì cơ thể sẽ mất kiểm soát ngay lập tức. Lâm Vãn nghe giọng nói trầm thấp của Cố Tây Trầm, cô nghĩ hẳn là anh đang rất đau khổ. Lúc cô bị anh liếm cũng có cảm giác thở không ra hơi. Bây giờ chắc hẳn Cố Tây Trầm cũng vậy. Ha ha, đáng đời. Động tác của Lâm Vãn càng quyết liệt hơn, như cố ý muốn vắt kiệt tinh dịch trong côn thịt của anh. Nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy đau đớn nơi quai hàm. Chỉ thấy Cố Tây Trầm rút cây gậy nóng bỏng ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn của cô. Thầy ơi, thầy không cho người ta ăn nữa sao? Nó ngon lành quá đỗi, cho người ta ăn thêm chút nữa đi. Lâm Vãn đắc ý nhìn Cố Tây Trầm, vừa nãy còn ép cô ăn cơ mà. Bây giờ rén rồi hả? Khóe miệng Cố Tây Trầm cong lên nụ cười nham hiểm, nụ cười quỷ dị này khiến Lâm Vãn lạnh sống lưng. Nếu Tiểu Hoa thích ăn mà chỉ dùng miệng trên thì tiếc quá. Miệng dưới chắc cũng đói rồi. Cố Tây Trầm miêu tả môi cô bằng dương vật lớn màu tím đen. Lâm Vãn trợn to hai mắt, ánh mắt không thể tin nổi Cố Tây Trầm. Thầy hứa sẽ không chạm vào bên dưới mà. Bạn học Tiểu Hoa đáng yêu làm sao? Thầy đã đưa em đến đây, em còn tin thầy là người giữ chữ tín. Cố Tây Trầm nói xong lập tức áp Lâm Vãn lên ghế sofa, tay vén váy cô lên. Buông tôi ra, tôi nhất định sẽ kiện anh vì tội hiếp dâm. Anh là minh tinh, nếu anh phạm tội hiếp dâm thì xong đời. Lâm Vãn đâu nhớ việc mình vừa thổi kèn cho Cố Tây Trầm, trêu chọc Cố Tây Trầm đến mức không có cách nào khống chế dục vọng. À, vấn đề này đúng là đáng lo ngại. Nhưng phải đợi thầy chơi sướng đã rồi tính tiếp. Hơn nữa thầy đã nói rồi mà. Chỉ cần em chảy nước thì không tính là hiếp dâm đâu. Cố Tây Trầm di chuyển eo, để cho côn thịt nóng bỏng cọ sát ngoài cửa huyệt. Tránh ra thầy tha cho em được không? Lâm Vãn nhớ lại cảnh bị Cố Tây Trầm đâm, không khỏi run như cầy sấy. Không, thầy đã không được chơi gái mấy hôm nay rồi. Việc thầy làm một hiệp đã rồi nói sau. Ngón tay của Cố Tây Trầm mơn trớn lỗ nhỏ của Lâm Vãn. Khi ngón tay chạm vào đóa hoa nhỏ của cô, quả nhiên nước dâm dính đầy tay anh. Bạn học Tiểu Hoa dâm thật, miệng thì bú cô thầy mà hoa huyệt chảy đẫm nước rồi, ướt hết cả tay thầy. Cố Tây Trầm vừa nói, vừa đốt ngón tay dính đầy nước dâm vào miệng Lâm Vãn. Bạn học nếm thử hương vị của em đi, Em bảo thầy hiếp em. Em tự ăn sự động dục của em đi. Nước chảy ròng ròng mà còn nói hiếp dâm. Hai ngón tay dính đầy mật ngọt quấy đảo trong miệng cô. Thả tôi ra đồ biến thái. Đầu lưỡi của Lâm Vãn bị ngón tay anh cuốn lấy, chỉ có thể phát ra âm thanh ngắt quãng. Bạn học Tiểu Hoa nói đúng rồi, thầy là thằng biến thái. Bây giờ thằng này chuẩn bị đâm em đây. Cố Tây Trầm nói xong lập tức làm công tác chuẩn bị. Hoa huyệt hồng mốc cảm nhận được sự động chạm của côn thịt tự nhiên càng tuôn ra nhiều nước hơn. Tránh ra nóng, chương 61, vừa đi vừa bị chồng chơi huyệt. Cơ thể của Lâm Vãn như bị nhũn ra bởi dương vật lớn của Cố Tây Trầm, cô uốn éo cái mông để không bị côn thịt của anh đụng vào. Nhưng không ngờ cô càng uốn éo mạnh, lỗ nhỏ và gân xanh thô ráp trên cây gậy càng được đà cạ vào nhau hơn. Bạn học Tiểu Hoa dâm quá, không cho dương vật đi vào mà muốn tự cọ sao? Cố Tây Trầm cúi đầu và hôn lên hoa môi của cô. Trước hết đầu lưỡi anh liếm qua cánh hoa môi lớn của cô, sau đó hôn nhẹ lên nơi ấy, mút mạnh miệng huyệt của cô giống như hôn môi. A ha, đừng hôn ở đó, tên biến thái chết tiệt, đi ra a a a. Bạn học Tiểu Hoa thật đáng yêu, làm sao? Thầy chỉ mới hôn mà đã dâm đãng thế này. Chảy nhiều nước làm ướt cả mặt thầy rồi. Cố Tây Trầm cảm nhận lỗ nhỏ của cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến, vì thế anh nhét quy đầu vào hoa huyệt của cô. Lâm Vãn lập tức hoảng sợ ngay khi quy đầu to như trứng mỗng tiến vào trong cô. Nếu Cố Tây Trầm cho nguyên cây kia vào cô bé của cô thì chắc chắn cô sẽ không chịu nổi. To quá thầy Cố, xin thầy đừng vào. Bạn học Tiểu Hoa, bây giờ biết sợ hãi thì đã quá muộn rồi. Hôm nay thầy phải chơi lỗ dâm của em. Em phản kháng cũng không được, chỉ có thể từ từ mà hưởng thụ. Người anh em của thầy rất lớn, đảm bảo có thể làm em đến chết đi sống lại. Nói rồi Cố Tây Trầm lập tức chọc nguyên cây gậy thịt vào lỗ nhỏ của Lâm Vãn. Cho dù quy đầu đã chạm tới đỉnh hoa tâm nhưng anh dùng cách xoay tròn mài ép nơi sâu nhất trong hoa huyệt của cô. Đã hết rồi, đừng vào nữa, sâu quá. Lâm Vãn lắc đầu, vô cùng đáng thương quay đầu nhìn Cố Tây Trầm. Côn thịt của anh thực sự quá dài, lại còn to nữa. Bên trong cô bé vốn đã nhỏ hẹp, cô cảm thấy lỗ nhỏ phía dưới như đang bị côn thịt của anh đẩy thẳng lên. Nhịn nào, vẫn còn một phần của thầy chưa vào hết đâu. Áo mưa đâu thể bao lấy được toàn bộ gậy thịt được. Cố Tây Trầm bóp eo Lâm Vãn, tiếp tục mài ép lỗ nhỏ. Lâm Vãn nghền cổ nhìn chỗ hai người đang giao hợp, chỉ thấy vẫn còn một khúc nhỏ ở bên ngoài. Nếu như Cố Tây Trầm đút cả vào thì khẳng định cô sẽ bị làm chết mất. Lúc ở trong lều trại cũng vậy, cô bị anh chơi đến mức liên tục lên đỉnh. Ngay khi đó, đến cảm giác đang sống sờ sờ bị đâm chết cô cũng có. Lâm Vãn vô thức bỏ về phía trước, muốn khiến con quái vật kia trượt ra ngoài. Cố Tây Trầm nhìn Lâm Vãn bỏ về phía trước thì cũng mặc kệ để cô tiếp tục bỏ. Côn thịt to lớn màu tím đen rút ra khỏi cô bé của cô từng chút một. Cuối cùng chỉ còn lại quy đầu nằm trong hang động. Lâm Vãn cho rằng Cố Tây Trầm bất cần, chỉ cần cô tự do xê dịch là chạy ra ngoài được. Sau đó cô sẽ khóa cửa và chạy trốn mất dép. Nhưng khi côn thịt sắp rút ra khỏi lỗ nhỏ của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm đã giữ eo Lâm Vãn thúc một cú trời giáng. À ha, đau quá, Lâm Vãn cắn môi, trong cổ họng phát ra tiếng thét chói tai. Cô không ngờ Cố Tây Trầm cố ý, toàn bộ gậy thịt đang hoành hành trong hoa huyệt, thậm chí hoa tâm còn bị tần suất của quy đầu làm cho tê dại. Lâm Vãn lập tức đạt cao trào, một lượng nước dâm lớn tưới ra từ trong tử cung, tất cả đều xối lên quy đầu. Bạn học Tiểu Hoa nhiều nước quá, đều xối lên dương vật của thầy rồi. Sướng quá, Cố Tây Trầm vừa nói vừa di chuyển côn thịt làm cho gân xanh trên dương vật cọ sát qua lại với hoa huyệt của cô. Đồ biến thái. Hiếp dâm học sinh của mình, đừng sâu thế. Lâm Vãn lắc đầu, giọng nói mềm như bông. Mặc dù ngoài miệng không phục nhưng lỗ nhỏ phía dưới sớm đã bị côn thịt lớn chơi đến mềm nhũn. Nhất là khi quy đầu mài ép hoa tâm, nó càng co rút nhiều hơn. Đúng vậy, thầy thích hiếp dâm học sinh, đặc biệt là kiểu dâm đãng như bạn học Tiểu Hoa. Ngón tay Cố Tây Trầm ấn nhẹ lên lỗ hậu của Lâm Vãn. Vốn Lâm Vãn không thể chịu thêm được nữa, sau khi cảm nhận được ý định của Cố Tây Trầm, cô sợ tới mức càng dãy dụa ác liệt hơn. Đừng chạm vào nơi đó, cút ra, tên biến thái chết tiệt. Song sức lực cô nhỏ bé, mới chỉ dãy dụa hai lần đã phải khuất phục dưới người anh. Cố Tây Trầm bẻ quạt hai cánh tay của Lâm Vãn về phía sau. Ngón tay thon dài dễ dàng cắm vào cúc huyệt của cô. Sau khi nhận được tín hiệu, cúc huyệt mẫn cảm chẳng những không bài xích mà còn hào hứng mút lấy ngón tay của Cố Tây Trầm. Cúc huyệt của bạn học Tiểu Hoa dâm y như hoa huyệt, chưa kịp nhét hết ngón tay đã bắt đầu hút chặt cứ như là sở thầy rút ra ấy. Hay tại hoa huyệt lẳng lơ của bạn học tiểu hoa đã bị người khác đâm qua nên mới thèm khát đến vậy. Cố Tây Trầm cúi thấp người xuống, dán sát vào lỗ tai cô nói. Không nói cho thầy biết Lâm Vãn nghe lời uy hiếp của Cố Tây Trầm, cô càng không phối hợp. Thật không, vậy để xem bạn học tiểu hoa cứng miệng hay cậu nhỏ của thầy cứng hơn nha. Cố Tây Trầm nói xong lập tức thúc mạnh về phía cổ tử cung của cô. Cổ tử cung mong manh ấy bị côn thịt lớn của Cố Tây Trầm khai mở. A ha, đừng vào tử cung. Lâm Vãn điên cuồng vùng vẫy. Chơi tử cung còn sướng hơn nhiều so với làm lỗ nhỏ. Ban nãy cô vừa mở mắt ra đã cảm nhận được Cố Tây Trầm đang đâm vào tử cung của cô, thậm chí cô còn bị Cố Tây Trầm làm đến sắp mất khống chế. Cô vừa dứt lời, Cố Tây Trầm đã ẩn côn thịt nóng hổi vào tử cung của cô. Côn thịt nóng bỏng hâm tử cung cô tê dại, lỗ nhỏ càng co rút dữ dội hơn, liều mạng mút lấy cây gậy của anh. Hoa huyệt ngon nghẻ ngọt ngào, lại chân tuột nữa, hà cớ gì không làm đến tử cung. Vừa vào mà lỗ nhỏ phía dưới lập tức do rút kẹp thầy rất sướng. Cố Tây Trầm nói xong thì ôm Lâm Vãn lên. Hai tay anh nâng đùi cô, vừa đi quanh phòng khách vừa dùng gà bự trọt vào lỗ nhỏ của cô. Mỏi quá nhanh quá Vừa lên đỉnh đã bị đốt thêm vài phát tiểu huyệt lại cao trào lần nữa. Rõ ràng tư thế này cực kỳ tốn sức nhưng Cố Tây Trầm từng là quân nhân, thể lực siêu tốt. Tư thế này đối với anh mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng người xui xẻo lại là Lâm Vãn. Cô chỉ cảm thấy mình sắp bị chơi hỏng. Mỗi bước đi của Cố Tây Trầm khiến dương vật lớn đều dập mạnh vào tử cung của cô. Chương 62, giảng chân để thầy giúp em móc tinh dịch ra nào. Thầy trò play, thầy tha cho em, từ nay về sau em sẽ nghe lời thầy. Lâm Vãn rơi lệ, nước mắt cô ướt đẫm khuôn mặt như hoa lê đái vũ. Bấy giờ cô mới nhận ra trước kia Cố Tây Trầm đã kiềm chế bản thân như thế nào khi ở trong lều trại. Không gian nhỏ hẹp trong lều rõ ràng đã hạn chế hiệu suất của Cố Tây Trầm. Nếu lều to hơn, e rằng Cố Tây Trầm sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ này ngay ở trong lều. Nghĩ đến đây, Lâm Vãn sợ tới mức co chặt hoa huyệt. Đúng là cô bé ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng thầy vẫn chưa bắn, sao tha em được. Cố Tây Trầm bế Lâm Vãn và sải bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một tấm gương lớn. Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn đến trước gương, để cô có thể nhìn thấy huyệt dâm hồng hào của mình bị dương vật thọc vào rút ra như thế nào. Bạn học tiểu hoa, em nhìn chính cái lỗ của em đi. Dâm đãng chảy đầy nước, em không muốn để thầy chơi em thật sướng à. Nghe Cố Tây Trầm nói, ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Vãn lại nhìn về phía cái gương. Chỉ thấy lỗ nhỏ hồng nhạt của cô đang chứa một cây gậy thịt lớn màu tím đen. Thứ kia thô to gần bằng cánh tay trẻ con, cô không thể tưởng tượng nổi mình có thể co giãn tốt đến mức nào mới có thể đủ chứa nó. Thuận theo tư thế thẳng lưng của Cố Tây Trầm, côn thịt lớn bắt đầu ra vào trong lỗ nhỏ của cô. Mỗi lần rút ra, một lớp nước dâm trong suốt sẽ dính vào mặt trên dương vật. Có một ít mật dịch của cô chảy xuống đất, nhìn thấy hình ảnh dâm loạn này, hoa huyệt của Lâm Vãn mất khống chế kẹp càng chặt hơn. Thầy ơi, đừng như vậy đừng để em nhìn nữa. Lâm Vãn vội vàng quay đầu, cô chưa kịp tẩy não bản thân là mình bị cho cô cưỡng hiếp. Nhưng bây giờ cô đang hưng phấn kẹp chặt này sao còn là cưỡng gian được. Rõ ràng chính là anh tình tôi nguyện cô đang phê khi bị đâm. Bạn học tiểu hoa xấu hổ đó à, Cố Tây Trầm thẳng lưng thúc nhanh hơn. Bụng của anh dập vào mông cô vang lên tiếng bạch bạch, hai viên trứng dưới côn thịt cũng điên cuồng đưa đẩy vào hoa môi của cô, giống như muốn dập nát nhụy hoa. Thầy nhanh quá lỗ nhỏ sắp bị dương vật của thầy chơi hỏng rồi. Lâm Vãn nhìn thấy cậu nhỏ của Cố Tây Trầm trong gương đang điên cuồng thọc vào rút ra âm hộ của cô. Thậm chí nó còn chưa kịp ngậm lấy côn thịt lớn nóng bỏng, mỗi lần rút hờ ra thì lỗ nhỏ sẽ chủ động níu lấy dương vật lớn không buông. Thầy thích đâm hư hoa huyệt non mềm của học sinh nhất. Chơi chết em, Cố Tây Trầm bế Lâm Vãn vào bồn tắm, anh mở nước ấm rồi chơi cô trong đó. Lâm Vãn ngồi lên eo Cố Tây Trầm, mỗi khi Cố Tây Trầm ôm người của cô lên, ngay lập tức côn thịt cũng rút ra khỏi lỗ nhỏ. Mãi cho đến khi trong lỗ nhỏ chỉ còn mỗi quy đầu, anh lại ép cơ thể của cô xuống. Nước ấm trong bồn tắm bắn tung tóe, khiến cho bốn phía xung quanh toàn là vệt nước. Sau mấy lần tới lui, Lâm Vãn không thể chịu nổi cô lên đỉnh quá nhiều. Thầy nghỉ ngơi một lúc được không? Mỏi quá, Lâm Vãn ngã vào lòng Cố Tây Trầm và thở dốc. May sao Cố Tây Trầm đã mở nước ấm trước, ngâm trong nước nóng có thể giúp cơ thể thả lỏng. Em nghỉ là được rồi. Thầy chơi em, không cần sự phối hợp của em. Ngón tay của Cố Tây Trầm sờ mó giữa háng Lâm Vãn. Nó tách hoa môi của cô ra và ấn mạnh vào âm đế của cô. Luồng nước dâm lập tức bắn ra tung tóe từ lỗ nhỏ của Lâm Vãn. Tiểu huyệt vốn đã cao trào lại bắt đầu sao động. Thầy, lúc nữa lại làm không được sao? Em thật sự không thể chịu nổi nữa. Lâm Vãn vội bắt lấy ngón tay của Cố Tây Trầm, từ nãy đến giờ cô đã bị làm một tiếng rồi. Sao Cố Tây Trầm có thể kéo dài lợi hại như thế chứ? Cô chỉ cảm thấy lỗ nhỏ không ngừng chảy ra mật dịch, cô thật sự không chịu nổi. Nhưng dương vật của Cố Tây Trầm vẫn sinh long hoạt hổ. Vậy ngậm côn thịt cho thầy thật tốt, thầy sẽ đút sữa bò cho em uống. Cố Tây Trầm rõ cơ thể của Lâm Vãn như lòng bàn tay, biết cô không thể chịu đựng được nữa nên anh cũng không ép buộc cô. Thật ra Lâm Vãn muốn bảo Cố Tây Trầm bắn ra ngoài. Nhưng nếu bây giờ cô chống lại lời anh, cô sợ mình lại bị làm tiếp một lúc lâu. Cô chỉ có thể yên lặng chịu đựng để Cố Tây Trầm làm, mặc kệ Cố Tây Trầm đâm mấy chục lần rồi xuất tinh dịch nóng hổi vào hoa tâm của cô. Tinh dịch nóng bỏng rót vào khiến hoa tâm bùn rùn, tiểu huyệt lại điên cuồng co rút. Bắn tinh vào huyệt dâm của bạn học tiểu hoa, em nói xem, bạn học tiểu hoa có thể mang thai không? Cố Tây Trầm vuốt ve bụng nhỏ Lâm Vãn, bị anh bắn đầy tinh dịch, lúc này bụng đang phồng lên. Nhìn từ xa như mang thai thật, Lâm Vãn sợ tới mức cả người run lên, vội vàng hét thầy lấy ra giúp em đi. Em còn là học sinh, không thể mang thai. Cố Tây Trầm cũng không muốn để Lâm Vãn mang thai sớm. Sự nghiệp hiện tại của Lâm Vãn đang lên đà, đương nhiên không thể để cô bỏ lỡ. Có điều dọa cô một chút thì có thể. Bây giờ cũng đúng lúc mà. Sau khi có con, ngực của bạn học tiểu hoa có thể phun sữa. Đến lúc đó đút sữa cho thầy uống, được không? Cố Tây Trầm duỗi ma chảo đến ngực cô, ngón tay dừng trên đầu vú cô xoa bóp, làm cho núm vú hồng hào của cô dựng thẳng. Thầy ơi, em còn chưa tốt nghiệp. Em không thể có thai được đâu. Chỉ cần thầy không để em mang thai thì bắt em làm gì cũng được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vãn bị dọa đến trắng bệch. Cô nghĩ rằng Cố Tây Trầm thật sự muốn cô sinh con. Thấy dáng vẻ đáng yêu này của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm không nhịn được hôn lên trán cô. Trong lòng Lâm Vãn dâng lên một cảm giác khác lạ. Cố Tây Trầm ngoại tình còn là một học sinh. Mặc dù học sinh này chính là cô nhưng trong lòng cô thế nào cũng khó chịu. Được thầy cũng không muốn có con riêng. Thầy giúp em moi tinh dịch ra trước được không? Dạ, Lâm Vãn cúi đầu, không muốn nói chuyện. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Sao cho cô thân thiết với người khác, trong lòng cô lại khó chịu. Chẳng lẽ cô mắc hội chứng Stockholm? Dương vật lớn đã làm cô bé biến dạng, hoa huyệt không khép lại ngay mà hơi hé mở. Tinh dịch từ bên trong hết đợt này đến đợt khác trào ra. Nhưng đây chỉ là một phần mà thôi, phần lớn đều sâu tít bên trong. Cố Tây Trầm gỡ vòi hoa sen, chỉ để lại phần ống nước. Giảng chân để thầy giúp em móc tinh dịch ra nào. Chương 63. Vòi nước đút vào âm hộ sướng, kích thích không kìm chế được. Nghe Cố Tây Trầm nói, Lâm Vãn dạng hai chân ra ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Cố Tây Trầm đút ống nước vào lỗ nhỏ của cô, ngay sau đó, một dòng nước ấm tràn vào. À ha, nóng quá, thầy đừng dùng nước để rửa bím nhỏ mà. Lâm Vãn lắc mông, cố gắng hất cái vòi ra. Dù Cố Tây Trầm chỉ bật cỡ nước nhỏ nhưng Lâm Vãn sau khi cao trào vẫn không thể chịu nổi. Dòng nước ấm cứ thế phun vào bên trong hang động của cô hết đợt này đến đợt khác. Lâm Vãn chỉ cảm thấy bụng mình sắp bị bơm đầy. Bụng căng lên giống hệt như mang thai. Sắp được rồi, kiên nhẫn một chút, Cố Tây Trầm hôn lên môi Lâm Vãn, anh rút ống nước ra khỏi lỗ nhỏ của cô. Đồng thời, ngón tay ấn mạnh lên hột le của cô. Tiểu huyệt vừa mới cao trào đã rất mẫn cảm, hạt đậu lại bị ngón tay trêu chọc nhanh chóng lên đỉnh. Một dòng nước dâm trộn lẫn tinh dịch và dòng nước ấm mới được bơm vào đồng thời bắn ra ngoài. Lâm Vãn cảm thấy phần còn lại của nước dâm phun ra khiến cô như mất khống chế. Lượng nước trào ra ước chừng một lát, cuối cùng khi bài tiết xong, Lâm Vãn trực tiếp ngất đi. Ngày hôm sau, Cố Tây Trầm đưa Lâm Vãn đến cổng trường. Mau vào học đi, tiết học sắp bắt đầu rồi. Cố Tây Trầm cong khóe miệng, khẽ cười và nói. Em đi đây. Lâm Vãn vẫn đang đeo mắt kính đen kiểu cũ. Đêm qua cô bị Cố Tây Trầm làm suốt cơ thể, lúc này mềm nhũn ra. Đi thôi, đừng quên giao ước với thầy. Cuối tuần nào cũng đến đây một lần, biết chưa? Cố Tây Trầm xoa đầu Lâm Vãn. Biết rồi, Lâm Vãn vội mở cửa xe và nhảy xuống. Ban đầu cô định bỏ trốn sau khi quan hệ với Cố Tây Trầm. Nhưng nào ngờ rằng đêm qua Cố Tây Trầm lại chụp ảnh quay video. Bây giờ cô chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý làm điều đó với Cố Tây Trầm một tuần một lần. Cô đi vào nhà vệ sinh của trường, nhìn thấy hình dạng xấu xí của mình trong gương. Cố Tây Trầm khẩu vị nặng thế à? Đến dáng vẻ này mà anh ta còn nuốt trôi được. Lâm Vãn không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Kết quả Cố Tây Trầm không chỉ không ngừng ăn mà lại còn ăn rất ác liệt. Đêm qua bị anh dùng đủ các loại tư thế play. Có điều, một tuần một lần vẫn tốt chán. Thời gian ghi hình cho chương trình, mỗi tối cô đều không thoát được nanh vuốt Cố Tây Trầm. Mỗi đêm cô đều bị côn thịt lớn đâm cho đến khi cả người mềm nhũn ra. Mặt khác bên này, Cố Tây Trầm đã trở lại công ty. Tuần trước Cố Tây Trầm bận tìm Lâm Vãn, tìm đến phát điên. Cả công ty như bao trùm trong làn khói mù mịt, mọi người trong công ty không dám lớn tiếng nói chuyện. Hôm nay, khi Cố Tây Trầm đến công ty, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng từ ánh mắt anh là có thể thấy tâm trạng của Cố Tây Trầm đang rất tốt. Tây Trầm tin cực kỳ tốt nè. Trước đây còn tưởng cậu và Lâm Vãn lãng phí thời gian để đi tham gia game show. Không ngờ rating lại bùng nổ. Người đại diện đi qua thông báo số liệu sau khi chương trình được phát sóng trực tuyến. Show của bọn họ được phát trên đài Mật Đào và một số trang web video khác. Ngay sau khi chương trình được phát sóng, nó đã nhận được rating cao nhất trong năm. Các trang web video khác cũng đã cán mốc 200 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ. Với số liệu này, chắc sẽ giữ vững ngôi vị đỉnh lưu. Đặc biệt là đoạn cắt giữa Cố Tây Trầm và Lâm Vãn, lên thẳng hot search trên Weibo. Mẹ nó, tao đến đây để xem vợ chồng plastic ngọt ngào như vậy là sao? Đừng quên Lâm Vãn và Cố Tây Trầm lần lượt là ảnh hậu và ảnh đế nha, tất cả chỉ là diễn mà thôi. Nếu đây là diễn thì mị sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Ngọt ngào quá đi, nhất là đoạn hai người ở thang trượt, nước mắt của Lâm Vãn ứa ra cả rồi. Cái này sao có thể là diễn được, không hợp lý chút nào. Cố Tây Trầm xuất thân từ bộ đội đặc chủng, trình độ vậy sao lại thua những người khác trong cuộc thi bơi lội được. Anh ta cố tình thua để có thể ngủ lều với Lâm Vãn à. Lầu trên chuẩn không cần trình, ảnh đế Cố là kiểu tầm ngầm mà đấm chết voi trong truyền thuyết á. Cái lều là nhỏ nhất trong 6 loại phòng, hai người ngủ ở trong chắc chắn phải sát vào nhau. Tiêu lửa bừng bừng, dục hỏa đốt người. Chà chà, tổ chương trình, bọn chế thật sự không thiếu tiền, mau phát nội dung trả phí ra đi. Lâm Vãn và Cố Tây Trầm tham gia chương trình, họ chưa bao giờ giả vờ một chút nào. Mọi người xem sâu với tâm lý hóng hớt Dreamer, nhưng không ngờ lại bị cơm chó bịt miệng. Super topic của CP Lâm Vãn và Cố Tây Trầm vốn vắng tanh như chùa bà đanh, thỉnh thoảng mới có 2-3 người bị thuần hóa thành fan. Không ngờ, ngay sau khi chương trình được phát sóng, Super topic của CP Cố Lâm đã thu về hàng trăm nghìn fan chỉ trong một đêm. Tất cả các loại fanfiction và video cắt ghép chỉnh sửa đều bùng nổ lên mạng. Còn có người xem lại các cuộc phỏng vấn giữa hai người trước khi kết hôn. Trong một lần talk show, Lâm Vãn nói mình thích hoa bách hợp nhất. Kết quả phỏng vấn chưa được bao lâu, Cố Tây Trầm đăng bức ảnh hoa bách hợp lên Weibo. Có một lần Cố Tây Trầm bị thương khi quay phim, chân chảy rất nhiều máu, phải nằm viện mấy ngày liền. Còn Lâm Vãn thì đăng video Husky bị thương, nói, sao mi lại bất cẩn như vậy? Bởi vì trước khi hai người quá plastic không ai mò đến đoạn này. Bây giờ nhìn lại những bài phỏng vấn ngày trước, ôi tràn ngập toàn đường là đường. Là chính chủ phát đường, Lâm Vãn nhìn bình luận trên Weibo thì không hiểu nổi. Nếu không phải chính bản thân cô là Lâm Vãn, cô cũng tin mấy bình luận kia rồi ấy. Đâu có ngọt thế này, nhìn qua là biết Lâm Vãn không thích Cố Tây Trầm rồi. Lời Lâm Vãn nói là thật, từ nhỏ cô đã ghét Cố Tây Trầm. Nhất là sau khi cho Cố dùng đủ mọi cách để cưỡng hiếp cô càng ghét cho Cố hơn. Vừa dứt lời, tất cả bạn học đang xem video đều nhìn về phía Lâm Vãn. Lâm Vãn, có phải cậu là fan girl của Cố Tây Trầm không thế? Đường đi hẹp, người ta đã kết hôn. Anh ấy đối với Lâm Vãn nhìn qua là biết tình cảm chân thành. Tình yêu chân thành không gì sánh được, fan girl không có cửa đâu he. Các bạn học nhìn Lâm Vãn với vẻ mặt thông cảm. Với sức hút của Cố Tây Trầm, anh có vô số fan girl trong giới. Nhưng trong lòng ai cũng biết idol nhất định sẽ kết hôn. Mấy năm nay, Cố Tây Trầm và Lâm Vãn gần như không tương tác với nhau, chính điều này khiến cho nhiều người lại nhóm lên ngọn lửa hy vọng. Nếu anh ta yêu Lâm Vãn thì con của tớ sẽ mang họ anh ta luôn. Lâm Vãn nói với vẻ mặt khinh thường. Hồi bé cho Cố đánh nhau với cô như ngoé, còn gọi cô là bé mập ngay trước mặt các bạn học. Anh ta còn bảo, nếu anh ta thích cô thì sẽ cạo chọc đầu. Đúng rồi, cạo chọc. Có thể các cậu chưa biết, tớ có một người chị trước khi học cùng lớp với Lâm Vãn. Lâm Vãn đến gần trước mặt các nữ sinh, nói với vẻ mặt hóng hớt nhiều chuyện. Cùng lớp với Lâm Vãn á. Tiểu Hoa, vậy cậu có biết nội tình không? Mấy bạn nữ nghe thấy Lâm Vãn nói thế thì lập tức hưng phấn bu lại. Tớ biết một chút, chị của tớ nói, hồi trước Lâm Vãn và Cố Tây Trầm là bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp, OMG, đây là từ đồng phục đến váy cưới đó. Chương 64, vừa mắng người, vừa bị chơi đến nước chảy không ngừng. Trời ạ, hóa ra vợ chồng Cố Lâm là bạn cùng bàn. Ngọt ngào quá đi, Lâm Vãn, bộ mấy người này uống lộn thuốc rồi hả, sao lại có ý nghĩ quái dị vậy? Chẳng lẽ sau khi cưới cô chó Cố không nhớ ra hai người là bạn cùng lớp sao? Lâm Vãn không có bất cứ ký ức gì về trước kia. Nào tưởng tượng được cô và Cố Tây Trầm xa lạ đến nỗi chưa bao giờ tham gia buổi họp lớp nào cùng nhau. Không phải bạn cùng bàn với cậu, sao cậu biết được? Trước kia hồi còn đi học quan hệ của hai người đó rất tệ, còn hay đánh nhau nữa. Đánh là thương, mắng là yêu. Chuyện tình oan gia trong truyền thuyết đây chứ còn gì nữa. Biểu cảm trên mặt của các cô gái ngày càng kích động. Không phải như các cậu nghĩ đâu. Quan hệ của bọn họ tệ thật mà. Lâm Vãn đã từng thề rằng, kể cả khi đàn ông trên đời này chết hết, cô ấy cũng sẽ không thích Cố Tây Trầm. Cố cho chết à lộn, Cố Tây Trầm cũng phát hỏa bảo rằng thà cạo đầu làm hoa thượng còn hơn thích Lâm Vãn. Sau khi nghe Lâm Vãn nói xong, biểu cảm trên mặt mấy cô gái chuyển từ kích động sang khiếp sợ, cuối cùng không thốt nên lời. Thấy chưa, cô đã bảo là cô và Cố Tây Trầm không phải chân ái rồi mà lỉ. Những đứa trẻ này đúng là phát cuồng vì tình yêu ngọt ngào, nói gì cũng tin. Lâm Vãn tay chống nạnh đắc ý nhìn mọi người. Nhưng mà lúc này, mấy nữ sinh đột nhiên hét lên. Lâm Tiểu Hoa, tất cả những gì cậu nói đều là thật à? Cậu không gạt chúng tớ chứ? Hai cô gái bắt lấy cánh tay Lâm Vãn, xác nhận lại lần nữa. Đương nhiên là thật, nếu nói dối, học kỳ này tớ sẽ không qua môn. Đối với đảng sinh viên, đặc biệt là sinh viên đại học, lời thề trượt môn được xem như một lời thề độc. Mấy nữ sinh thét càng hú hét thợt. Lâm Vãn vỗ vai bạn học, vẻ mặt đồng tình nói, bạn học này tuy couple của cậu rách nát nhưng cũng không đến mức. Cảm ơn cậu, Lâm Tiểu Hoa. Cảm ơn cậu đã đốt cho tớ viên kẹo đường thật to này, ơn huệ này không biết cảm ơn như nào cho phải. Lâm Vãn, vẻ mặt cô hiện rõ sự mông lung. Kẹo nào, đường nào, không phải là cô đã chứng minh cô và Cố Tây Trầm kết hôn không có tình yêu sao? Tiểu Hoa, xem này. Lâm Vãn mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc này, một cô gái mở máy tính bảng, bật lên tác phẩm đầu tay của Cố Tây Trầm. Chuyện gì vậy? Lâm Vãn ngơ ngác, là hòa thượng đó, ở tác phẩm đầu tay, anh ấy đã đóng vai một hòa thượng thiếu lâm tự. Có minh tinh nào như anh ấy đâu, nói cạo là cạo. Mọi người đều rất tò mò, Cố Tây Trầm vốn là quân nhân, tại sao lại đột nhiên xuất ngũ? Nói anh ấy vi phạm gì là không có khả năng, Cố Tây Trầm không những không mắc lỗi mà còn lập biết bao chiến công. Nếu anh ấy tiếp tục ở lại quân đội thì tiền đồ vô hạn. Nghe được những lời của mấy cô gái, lồng ngực cô như nhảy lên, trái tim như muốn thoát ra ngoài. Mấy câu kế tiếp cô không nghe rõ lắm, chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Vài phút sau, Super Topic của cô và Cố Tây Trầm xuất hiện rất nhiều tin nóng. Những tin tức Lâm Vãn và Cố Tây Trầm là thanh mai trúc mã, còn từng thề hẹn với nhau liên tục được tung lên. Chớp mắt tất cả các tác phẩm của Cố Tây Trầm từng tham gia đều được lật lại phân tích. Mọi người kinh ngạc phát hiện tất cả có chung một ý nghĩa là thổ lộ với Lâm Vãn. Đặc biệt là tác phẩm đầu tay anh đóng vai một hòa thượng, đó không phải là việc anh đã chứng minh lời thề độc của mình sao? Đương nhiên có rất nhiều fan không tin, họ chỉ coi đó là một tác phẩm điện ảnh. Cố Tây Trầm V, đó là sự thật. Cố Tây Trầm xe lên Weibo có tích vàng của mình. Phút chốc cả Weibo xôn xao. Lúc đầu tất cả mọi người đều nghĩ rằng Cố Tây Trầm và Lâm Vãn chỉ là cặp đôi plastic, không ngờ cô chính là nguyên nhân anh dấn thân vào showbiz. Lâm Vãn còn chưa biết đến sự tình ở trên Weibo, cô nằm chằn chọc trên giường ở ký túc xá. Chẳng lẽ Cố Tây Trầm thích cô thật? Không đúng, nếu Cố Tây Trầm thích cô thì tại sao lại phát sinh quan hệ với học sinh được? Lâm Vãn sắp xếp lại ký ức trong đầu. Ký ức của cô dừng lại ở năm 15 tuổi, cô và anh còn hung hăng đánh nhau một trận. Ngày hôm trước còn thề rằng thà làm hòa thượng cũng không thèm thích cô, ngày hôm sau lại nói cô là chân ái của cuộc đời. Căn bản thích cô là điều không có khả năng. Hơn nữa, Cố Tây Trầm còn cưỡng hiếp cô trong khi không biết cô là ai. Rõ ràng là thứ đàn ông là lơi ong bướm. Lại đến cuối tuần, Lâm Vãn đến gặp Cố Tây Trầm theo như thỏa thuận. Xe Rolls-Royce của Cố Tây Trầm đỗ ở ngoài trường. Sau khi mở cửa lên xe, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cố Tây Trầm vừa ở trên Weibo thừa nhận tình cảm của họ, sao lại ngầm yêu đương vụng trộm. Đồ trai đều tồi tệ hư hỏng. Bạn học Tiểu Hoa, sao em lại bĩu môi, ở trường có ai bắt nạt em ư? Cố Tây Trầm vươn tay ấn cô vào lưng ghế. Anh tránh ra, Lâm Vãn dùng sức giãy giụa. Nhìn tên đàn ông chó này càng thêm bực. Sao thế, tuần trước còn ở dưới thân thầy kêu gào dâm đãng ăn no đến trướng bụng cơ mà. Cố Tây Trầm cúi đầu hôn hôn Lâm Vãn. Ăn no á, cây gậy của anh nhỏ tí xíu. Tôi nói cho anh biết, người khác làm tôi còn lâu hơn anh nhiều. Lâm Vãn cố ý chọc giận anh. Tài xế đằng trước tỏ vẻ chưa nghe thấy gì, lập tức nâng tấm chắn lên. Ông chủ và bà chủ vừa gặp đã thảo luận về chủ đề hạn chế độ tuổi, tốt nhất ông không nên xen vào. Em còn từng quan hệ với kẻ khác ư? Cố Tây Trầm nói xong liền đè cô dưới thân. Anh cử người theo dõi, bảo vệ cô ngày ngày nên anh biết rõ những lời này của cô đều là giả. Biết là nói dối nhưng trong lòng anh vẫn rất bực bội. Đương nhiên rồi. Lần mây mưa kia, có lẽ anh đã biết tôi không còn là xử nữ gì. Tôi cho anh biết tôi đây kinh nghiệm đầy mình. Anh là kẻ có con chim tệ nhất mà tôi từng chơi qua. Lâm Vãn nói dối mà không đỏ mặt. Tên chó đáng ghét này cũng lên Weibo xạo ke mà. Rõ ràng là kẻ trăng hoa mà còn dám bày ra bộ mặt chân tình. Ồ thế à, nói anh nghe xem em đã chơi qua hàng dài bao nhiêu rồi. Cố Tây Trầm vừa nói, vừa cởi đai lưng của cô ra. Để đề phòng Cố Tây Trầm tự do lột cô ra, hôm nay cô đặc biệt mặc quần jean. Kết quả tốc độ cởi quần không thua kém gì tốc độ cởi váy. 30 cm, Lâm Vãn tiếp tục nói dối. Nói tiếp đi, sau khi cởi quần cô xong, Cố Tây Trầm trực tiếp kéo khóa quần anh xuống. Dù sao thì cũng khủng hơn anh, thứ đồ chơi của anh vừa nhỏ vừa bé. À, ngay khi cô vừa nói hết câu, cây gậy thịt nóng hổi cương cứng của anh chọc thẳng vào lỗ huyệt của cô một cách thô bạo. Hoa huyệt của cô còn chưa chảy nước bôi trơn, bị anh chọc vào khiến cô đau đớn. Chương 65, em cưỡi giỏi thế, thường xuyên cưỡi chim đàn ông à. Cố Tây Trầm biết Lâm Vãn cố tình chọc giận mình nhưng anh nhất thời không kiểm soát được hành động. Nơi đó liên tục ra vào tiểu huyệt cô vài lần. Tiểu huyệt chưa có dâm thủy bôi trơn mà đã bị côn thịt lớn tiến vào khiến cho Lâm Vãn bị đau. Cô hít vài ngụm khí lạnh, anh đi ra ngoài trước đi. Cô lắc eo muốn Cố Tây Trầm rút ra khỏi tiểu huyệt. Nhưng dường như Cố Tây Trầm không nghe thấy lời cô nói, tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh. Hang ổ của bạn học Tiểu Hoa kẹp thầy thoải mái quá. Thầy không muốn rút ra, phải làm sao đây? Môi Cố Tây Trầm cong lên, mỗi lần đi vào đều cố tình đẩy côn thịt vào tận sâu bên trong hoa huyệt. Anh vừa nói, vừa đẩy áo ngực Lâm Vãn lên, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực căng tròn. Đầu lưỡi thô ráp cọ sát đầu ngực nhạy cảm kích thích hoa huyệt tiết ra dâm dịch. Anh cái đồ biến thái. Mặt Lâm Vãn đỏ bừng, âm hộ ngày càng ướt dưới sự va chạm của côn thịt. Bạn học Tiểu Hoa kẹp chặt thế mà còn mạnh miệng chửi thầy biến thái sao? Cố Tây Trầm buông lời trêu chọc cô, đồng thời với tay xuống hoa huyệt. Đầu ngón tay tìm đến hạt đậu nhỏ nhô lên của cô, sau đó mạnh bạo đè ép. À đừng chạm vào nơi đó. Giọng Lâm Vãn yếu ớt dần, hai chân cố kẹp lấy tay của anh. Cô bị đầu ngón tay của anh trêu đùa âm đế truyền đến khoái cảm khiến hoa huyệt ngày một ngứa. Khi côn thịt tiến vào sâu, vách thịt non không nhịn được mút lấy nó. Nơi đó của bạn học Tiểu Hoa mẫn cảm quá. Ngón tay thầy chỉ đụng vào tí thôi bạn học Tiểu Hoa đã bắt đầu tiết ra nước rồi. Thật đáng yêu, Cố Tây Trầm không chừa cho Lâm Vãn con đường phản kháng, anh áp hai chân Lâm Vãn vào sát ngực. Ép cô phải nâng hai chân mình lên, để lộ ra hoa huyệt xinh đẹp. Tư thế này càng tạo điều kiện cho côn thịt có thể đi vào sâu hơn. Quy đầu khủng mỗi lần tiến công đều xông thẳng vào hoa tâm. Lâm Vãn bị anh đâm chọc hơn mấy chục lần, tiểu huyệt đã chồng chất dâm thủy. Mỗi lần côn thịt rút ra đều mang theo nước tình tràn ra ngoài. Khiến cho đệm da phía dưới dính đầy nước đục. À Cố Tây Trầm nhẹ chút, giọng nói Lâm Vãn dần mềm mại hơn. Mặc dù trong lòng không muốn bị anh trêu đùa nhưng cơ thể đã bị anh lấp đầy đến mức chân tay bùn rùn. Bạn học Tiểu Hoa, côn thịt thầy có làm em sướng không? Cố Tây Trầm biết Lâm Vãn sắp lên đỉnh, anh cố tình giữ nguyên côn thịt trong tiểu huyệt Lâm Vãn. Đang quen với tốc độ va chạm, đột nhiên côn thịt bất động khiến tiểu huyệt Lâm Vãn ngứa vô cùng. Cô không nhịn được lắc mông để côn thịt cùng thịt non va vào nhau. Nhưng chưa đủ để thỏa mãn, nơi ấy vẫn ngứa. Cố Tây Trầm, anh động đi. Lâm Vãn chảy nước mắt, lỗ dâm ngứa quá, giống như có vô số con kiến gặm nhấm bên trong. Cô cần côn thịt lớn mạnh mẽ cọ sát mới có thể giảm bớt sự khó chịu. Bạn học Tiểu Hoa trả lời thầy một vấn đề đã. Sau đó thầy sẽ xem xét chuyện khen thưởng em. Cố Tây Trầm nhìn cô từ trên cao, hai tay anh bóp vú Lâm Vãn, không vội tiếp tục cuộc chơi. Cố Tây Trầm được rèn luyện cơ thể, sức chịu đựng đạt đến ngưỡng biến thái. Ngay cả khi Hoa Huyệt liên tục cắn mút lấy côn thịt, anh vẫn vững như núi Thái Sơn, không chịu cử động. Ngược lại với anh, Lâm Vãn đã sớm kiệt sức không chịu nổi. Nơi đó của Cố Tây Trầm cứ như đang trêu người cô bé nhà cô vậy. Cô đã quen với cảm giác hưởng thụ tình ái sung sướng, giờ đây côn thịt không vận động khiến cô không quen. Sướng, Lâm Vãn nghiến răng, nói nhỏ, dứt lời, mặt cô đỏ bừng, quá xấu hổ, khóe môi Cố Tây Trầm cong lên, nói tiếp, bạn học Tiểu Hoa nói gì vậy, thầy không nghe rõ, nói to hơn một tí nào. Sướng, Lâm Vãn chỉ còn cách nghiến răng nói to hơn, vẫn không nghe rõ, xem ra bạn học Tiểu Hoa không muốn thầy làm em rồi. Nếu thế thì thầy sẽ rút ra. Cố Tây Trầm vừa nói vừa làm động tác giả rút côn thịt ra khỏi Hoa Huyệt Lâm Vãn. Lâm Vãn theo bản năng co rút khiến nó kẹp chặt lấy côn thịt. Đừng lấy ra, mắt Lâm Vãn ửng hồng, cô sắp lên đỉnh, vậy mà người đàn ông này lại muốn rút ra. Rõ ràng anh cố tình, do bạn học Tiểu Hoa chưa trả lời vấn đề của thầy mà. Cố Tây Trầm chậm đưa đẩy, gân xanh lồi lõm từ côn thịt nhô lên ép nghiền tâm hoa. Loại khoái cảm nửa vời này là kiểu tra tấn khủng khiếp nhất. Lâm Vãn cảm thấy bản thân bị Cố Tây Trầm chơi đến phát điên. Nhưng hiện tại đang ở trên xe cô không dám lớn giọng. Cô không rõ tấm kính này có cách âm tốt không? Nếu cách âm không tốt chẳng phải cô sẽ mất mặt chết. Lâm Vãn tưởng tượng mấy lời nói của bản thân bị người ngoài nghe thấy, nghĩ thôi cô đã muốn đào một cái hố chôn tên cho Cố xuống. Nhưng cô ngày càng ngứa, Lâm Vãn không còn cách nào khác nghiêng người đè Cố Tây Trầm xuống. Cố Tây Trầm nhìn dáng vẻ chủ động của Lâm Vãn, anh phối hợp nằm xuống phía dưới đệm ra. Chứ dựa vào sức lực yếu ớt của cô, e rằng không cách nào khống chế được anh. Anh không làm thì để tôi tự làm. Lâm Vãn nói xong thì cử động eo. Sức nặng của cơ thể khiến mỗi lần cô ngồi hẳn xuống, côn thịt sẽ đi thẳng vào tận sâu hoa huyệt. Đầu khắc dập vào tâm hoa, vì nơi đó của anh rất lớn nên đem đến cho Lâm Vãn một loạt khoái cảm tê dại. Hàng ổ liên tục trào ra nước, nơi giao hợp giữa hai người trở nên ẩm ướt nhớp nháp. Bạn học Tiểu Hoa cưỡi giỏi thế, thường xuyên cưỡi chim đàn ông à. Cố Tây Trầm cố tình nói mấy lời dâm loạn, anh biết càng nói như vậy Lâm Vãn sẽ càng mẫn cảm. Quả nhiên anh vừa dứt lời Tiểu Huyệt Lâm Vãn bắt đầu co rút. Càng vào sâu bên trong, hang động càng chật hẹp, quy đầu bị nó bám lấy cắn mút gắt gao không nhả. Nếu không phải sức chịu đựng của Cố Tây Trầm tốt mà đổi lại là một người đàn ông bình thường khác thì sẽ bị Lâm Vãn kẹp bắn ra luôn. Không, không có. Vậy bạn học Tiểu Hoa chỉ cưỡi chim của thầy thôi đúng không? Cố Tây Trầm vừa nói, vừa dùng tay vuốt ve bờ mông mềm mại của cô. Chương 66, Lâm Vãn khôi phục ký ức, ngón tay xoa bóp trên mông cô. Lâm Vãn nghe câu nói của Cố Tây Trầm mới biết là mình bị lừa. Vậy mà cô lại cam chịu Cố Tây Trầm là người đàn ông duy nhất của mình. Không phải, tôi còn làm với người khác nữa. Chim của anh thuộc dạng tí hon nhất mà tôi từng chơi qua. Lâm Vãn nói một cách trái lương tâm. Thật ra trong ký ức của cô chỉ xảy ra quan hệ với Cố Tây Trầm. 10 năm trí nhớ bị mất thì có quỷ mới biết cô có làm với ai khác hay không. Cô và Cố Tây Trầm là đối thủ một mất một còn, nếu cô làm với người đàn ông khác thật thì cũng không tính là chuyện lạ. Cái tên cô chó chết này, cô đâu cần phải giữ trinh tiết vì anh ta. Nhưng tưởng tượng hình ảnh bản thân mình làm tình với người khác, Lâm Vãn không nhịn được run hết cả lên, cô không thể nào tưởng tượng nổi, mà còn có chút ghê tởm. Thật à, nếu chim của thầy nhỏ thì thầy thô bạo hơn, em vẫn có thể chịu nổi đúng không? Khóe miệng Cố Tây Trầm cong lên, nở một nụ cười. Anh muốn làm gì? Lâm Vãn nhìn vẻ mặt tươi cười của Cố Tây Trầm, cảm thấy có gì đó sai sai. Cô theo bản năng muốn nâng mông ra khỏi côn thịt của Cố Tây Trầm. Dù sao lúc nãy ngồi trên côn thịt của Cố Tây Trầm, cô cũng đã hưởng thụ được khoái cảm rồi. Nhưng không kịp nữa, ngón tay của Cố Tây Trầm đã thủ sẵn trên eo Lâm Vãn hung hăng ấn xuống, đồng thời hất mông lên. Lâm Vãn bất chấp bản thân vẫn ở trên xe mà hét lên. Côn thịt lớn đâm quá mạnh, thậm chí cô còn cảm nhận được hoa tâm của mình bị thúc đến tê dại. Huyệt nhỏ phía dưới cắn chặt lấy quy đầu, bím nhỏ vừa cao trào chỉ trong chốc lát lại lên đỉnh thêm lần nữa. Cố Tây Trầm nhẹ, nhẹ thôi, mạnh quá. Nước mắt sinh lý của Lâm Vãn chảy ra, tròng mắt ướt át nhìn Cố Tây Trầm. Cô chỉ cảm thấy hoa tâm của mình bị Cố Tây Trầm chọc mờ. Nhưng Cố Tây Trầm không dừng lại mà tiếp tục va chạm vào sâu trong cô. Nói chim thầy nhỏ cơ mà. Thế nên em phải chịu được mới đúng. Cố Tây Trầm cong môi tiếp tục xoáy côn thịt trong tử cung của cô. Quỳ đầu chọc mở cổ tử cung, trực tiếp len vào bên trong tử cung của cô. Vách thịt tử cung mẫn cảm yếu ớt bị quy đầu mạnh mẽ cọ sát, chỉ trong chốc lát Lâm Vãn bị Cố Tây Trầm đưa lên đỉnh cao vài lần. Cả người cô đã hoàn toàn kiệt sức, mềm hoạt ngã vào lồng ngực của anh như một bãi bùn lầy. Nhưng lúc này, xe đột nhiên phanh gấp. Bốp, đầu Lâm Vãn va thật mạnh vào lưng ghế. Trán của cô u một cục. Cố Tây Trầm lập tức dừng lại, đưa tay vuốt trán cô. Vãn Vãn, em có sao không? Cố Tây Trầm còn muốn làm tiếp với Lâm Vãn, chơi trò đóng vai học sinh thầy giáo với cô. Nhưng sau khi nhìn thấy miệng vết thương trên trán Lâm Vãn thì diễn không nổi nữa. Lâm Vãn đau đến nỗi nước mắt chảy ra, lúc này đầu cô rất đau. Giống như có thứ gì đó mạnh mẽ chèn vào não cô. Đau đến nỗi trước mắt cô tối sầm, ngã thẳng vào lòng Cố Tây Trầm. Vãn Vãn, đừng làm anh sợ. Tay Cố Tây Trầm giữ gáy Lâm Vãn, cúi đầu hô hấp nhân tạo cho cô. Lâm Vãn chậm rãi mở mắt ra, cô cảm thấy có người đang ở trong cơ thể mình, hơn nữa huyệt nhỏ phía dưới bị nhét đầy. Quy đầu cực đại như ngay trong tử cung cô, côn thịt lớn đâm vào chật cứng, giống như muốn chơi hỏng tử cung cô. Cô bị cưỡng gian, Lâm Vãn lập tức nhận ra tình huống hiện tại có một người đàn ông đang đè trên người cô. Cô mở hai mắt ra, chuẩn bị phản kháng, nhưng lại nhìn thấy Cố Tây Trầm đang lo lắng nhìn cô. Cố Tây Trầm, tại sao lại là anh? Sao anh lại ở trên xe? Cô nhíu nhíu mày, duỗi tay sờ trán. Cô còn nhớ rõ một giây trước khi cô ngất xỉu, cô đang đọc kịch bản ở trên xe, sau đó xe đụng vào một chiếc minibus. Mọi chuyện tiếp theo thì cô không nhớ rõ, mà kết quả Cố Tây Trầm lại đang cưỡng gian cô. Vãn Vãn, Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn gọi tên anh lập tức nhận ra Lâm Vãn trước mắt không phải là Lâm Vãn 15 tuổi. Nhưng không rõ cô là Lâm Vãn ký ức bị rối loạn hay là Lâm Vãn bình thường. Cố Tây Trầm, chúng ta thân thiết đến mức anh gọi tên tôi như vậy lúc nào thế? Khóe miệng Lâm Vãn giật giật, tuy rằng trên mặt thì lạnh nhạt nhưng trong lòng không khỏi sao động. Cố Tây Trầm gọi cô là Vãn Vãn. Từ sau khi yêu thầm Cố Tây Trầm, cô vẫn luôn đợi anh gọi cô như thế này. Chỉ tiếc rằng từ trước đến nay Cố Tây Trầm chưa từng thích cô, chỉ coi cô như bạn bè bình thường thôi. Không đúng, cô và Cố Tây Trầm căn bản không phải là bạn bè gì. Cố Tây Trầm ghét cô, cưới nhau là do ông Cố bức ép. Nghe giọng nói lạnh lùng này của Lâm Vãn, Cố Tây Trầm hiểu rồi, cô chính là Lâm Vãn bình thường. Lấy nhau 3 năm, lúc nào cô cũng lạnh nhạt với anh. Nhưng cô chưa biết bây giờ anh đã hiểu rõ lòng cô rồi. Vãn Vãn, chúng ta là vợ chồng. Em nói xem, tay Cố Tây Trầm đặt trên eo cô, nhẹ nhàng đẩy vào huyệt nhỏ của cô. Huyệt nhỏ mẫn cảm của Lâm Vãn lập tức co rúm lại, bím nhỏ chủ động hút lấy côn thịt của anh. Trên mặt Lâm Vãn không có biểu cảm gì, trong lòng lại rất phấn khích. Cố Tây Trầm đâm cô. Cô kết hôn với Cố Tây Trầm 3 năm, hai người không làm thêm một lần nào cả. Lần cuối cùng là trước khi bọn họ kết hôn, thật sự quá nhớ mùi vị bị anh đâm. Nhưng cô không thể chủ động đòi hỏi anh, bây giờ Cố Tây Trầm lại chủ động, đúng là quá tuyệt. Cố Tây Trầm, ai cho anh đút vào? Anh mau rút ra đi. Hu hu, ý cô không phải vậy đâu. Lâm Vãn lúng túng cúi đầu, nhưng huyệt nhỏ lại cắn chặt gắt gao. Cố Tây Trầm cảm giác huyệt nhỏ của cô động tình, tự nhiên cũng hiểu Lâm Vãn không muốn anh rút ra ngoài. Nếu cô không dám bước tới một bước thì để anh. Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn vào lòng, cúi đầu nói khẽ, đương nhiên là tự anh. Hang động của Vãn Vãn mềm quá, côn thịt quấy bên trong có tí mà nước chảy ròng ròng nè. Nước nhờn ấm nóng làm côn thịt của anh phê, làm anh không muốn rút ra khỏi huyệt dâm của Vãn Vãn. Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng động, á anh đồ biến thái. Lâm Vãn nói mồm là vậy nhưng hai chân lại kẹp lấy eo anh, phối hợp đưa đẩy. Chương 67, chơi xe chấn với anh chồng đỉnh lưu. Cô thích Cố Tây Trầm đâm cô, sẽ tạo cho cô ảo giác rằng Cố Tây Trầm cũng thích cô. Cố Tây Trầm cứ thế chôn trong huyệt nhỏ Lâm Vãn nửa tiếng. Con đường từ trường đại học đến chung cư vốn chỉ 10 phút, nhưng bác tài biết hai người làm gì ở ghế sau. 10 phút lái xe kéo dài tới nửa tiếng. Đến gara ngầm, tài xế lập tức nhảy xuống xe. Ông ta muốn tìm chỗ giải quyết. Hiệu quả cách âm của vách ngăn tốt thật sự. Dù cho không nghe thấy tiếng gì nhưng sự rung lắc của ghế sau là thật. Cường độ đó, chậc chậc. Cố Tây Trầm, đến nơi rồi a ha. Lâm Vãn đẩy vai Cố Tây Trầm. Hiện tại đã đỗ ở gara rồi, ai đó có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào. Đến lúc đó chẳng phải người ta sẽ phát hiện cô và anh chơi xe chấn sao. Tưởng tượng đến khả năng sẽ bị phát hiện, bên dưới Lâm Vãn tít càng chặt. Huyệt nhỏ chủ động mút chặt quy đầu kích thích Cố Tây Trầm cứng người. Vãn Vãn, làm anh ra đã. Cố Tây Trầm nói rồi giữ lấy hai chân cô, va chạm vào tử cung như mưa. Ra vào thêm 10 phút, lúc này Cố Tây Trầm mới xuất ra. Tinh dịch nóng bỏng như dung nham ồ vào tử cung Lâm Vãn. À à à, Lâm Vãn rên lên, chỉ thấy chiếc xe càng thêm rung chuyển. Phóng viên ẩn mình trong bóng tối khựng lại. Lúc này, hai mắt anh ta sáng quắc. Ôi vãi Cố Tây Trầm, ngồi xổm canh me suốt một tuần, cuối cùng tôi cũng bắt được anh rồi. Dám chơi xe chấn với nữ sinh hả? Tin tức này mà tuồn ra thì xem anh còn giả vờ là đàn ông tốt thế nào. Phải một lúc sau, Cố Tây Trầm mới thu dọn và bước ra xe. Sau đó, anh mới ôm Lâm Vãn được bọc kín mít xuống. Phóng viên cầm máy quay hào hứng, chỉ cần ngày mai tung ra thì nhất định sẽ là tiêu đề trang nhất. Sau khi Lâm Vãn về chung cư cùng Cố Tây Trầm, cô mới phát hiện ra rằng đây không phải là căn hộ cô tự mua mà là nhà của Cố Tây Trầm. Cố Tây Trầm, sao anh lại đưa tôi đến đây? Tôi muốn về, cô không muốn rời đi chút nào, cô chỉ muốn qua đêm trong nhà của Cố Tây Trầm. Cô còn chưa được ngủ trên giường anh đâu. Lâm Vãn cắn môi, khẽ nói. Trước mặt Cố Tây Trầm, cô luôn mang vẻ ngầu lòi lạnh lùng. Vốn muốn giữ hình tượng đó trước mặt anh nhưng thân thể cô không cho phép. Trước khi tỉnh dậy, cô không biết mình đã bị Cố Tây Trầm làm bao nhiêu lần rồi nữa. Sau khi tỉnh dậy lại chơi với anh thêm vài hiệp nữa, lúc này cơ thể cô nhũn ra hết rồi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Vãn Vãn, em còn sức để đi à? Ngoan nào, vào nhà tắm rửa đi, lát nữa anh nấu cơm cho em ăn. Hừ, đừng tưởng nấu cơm cho tôi là tôi không tính sổ việc anh đã làm nhé. Cố Tây Trầm, tôi nói cho anh biết ưm. Lâm Vãn còn chưa nói xong, Cố Tây Trầm đã cúi đầu và đặt lên môi cô một nụ hôn. Vãn Vãn, đi tắm đi em. Bên trong em còn chứa nhiều thứ, không tốt cho sức khỏe đâu. À à à, Cố Tây Trầm, ai cho anh hôn tôi? Cố Tây Trầm chủ động hôn cô. Lâm Vãn chỉ cảm thấy mình như dẫm phải bông. Làm sao bây giờ? Cô cảm thấy trước mắt mình một màu hồng, cả không khí đều có mùi dâu tây. Vãn Vãn không muốn tự tắm sao? Vậy anh dẫn em đi. Cố Tây Trầm nói rồi dùng một tay ôm Lâm Vãn lên. Ai cho phép anh ôm tôi? Cố Tây Trầm, để tôi xuống. Lâm Vãn ngoài miệng nói không, nhưng ngón tay cô lại nắm chặt cánh tay của Cố Tây Trầm như muốn nói rằng nếu anh dám đặt cô xuống, anh sẽ phải chết. Cố Tây Trầm đương nhiên biết Lâm Vãn đang nghĩ gì. Anh ôm Lâm Vãn và sải bước vào phòng tắm. Sau đó đặt người vào bồn. Vãn Vãn tự cởi đồ hay muốn anh giúp em đây? Cố Tây Trầm nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, khóe miệng khẽ cong lên. Không cần biết cô ấy là người như thế nào, trong mắt anh cô ấy là người đáng yêu nhất trên thế giới. Tôi tự làm, không cần anh giúp tôi. Lâm Vãn nói xong liền hối hận. Cô muốn Cố Tây Trầm xé toạc quần áo của cô ra, muốn được anh ấn vào bồn tắm và làm thêm lần nữa cơ. Cô đóng mạng nhện 3 năm rồi đó. Nếu 3 năm kia anh chủ động hơn thì đã tốt. Lần đầu được ăn thịt sau 3 năm trống vắng, sao cô có thể dễ dàng thỏa mãn được. Cố Tây Trầm nghe thấy Lâm Vãn muốn tự mình cởi quần áo thì nghe lời đứng yên. Ngay khi Lâm Vãn muốn cởi áo ra thì vẫn thấy Cố Tây Trầm bất động đứng đó. Anh đi ra ngoài đi. Mặt Lâm Vãn càng đỏ hơn. Có lẽ nào Cố Tây Trầm thích cơ thể của cô và muốn nhìn thấy cô khỏa thân. Khi Lâm Vãn nghĩ đến khả năng này, cơ thể cô run lên dữ dội. Cái lỗ nhỏ bên dưới không kìm được mà chảy nước, cô kẹp chặt hai chân, thích thú trong lòng. Vãn Vãn, anh sẽ ở đây. Anh nhắm mắt không nhìn đâu. Em chưa từng đến đây nên chưa quen với đồ đạc ở đây, anh muốn giúp em xả nước. Ánh mắt Cố Tây Trầm rơi vào ngực Lâm Vãn, hầu kết của anh không khỏi lăn tăn. Mới bắn một lần trong xe mà côn thịt giờ lại nóng bừng bừng, muốn đút vào cái lỗ ướt át của cô. Vậy được, cấm anh nhìn, Lâm Vãn nói rồi cởi chiếc áo phông ra. Cô vừa nói xong thì hối hận, hai vú căng tròn, trắng nõn. Kiểu ngực này rất quyến rũ, nhưng Cố Tây Trầm lại không thích ngực to chút nào. Nếu không phải do sức khỏe thì cô đã muốn làm nhỏ ngực đỡ đi rồi. Trước đây cô từng có ý định quyến rũ Cố Tây Trầm bằng bộ ngực này. Nhưng cô thấy trên tin tức có một nữ nghệ sĩ ngực khủng muốn bò lên giường của Cố Tây Trầm. Cuối cùng thì không cần nghĩ cũng biết nữ nghệ sĩ ngực khủng kia bị Cố Tây Trầm ném ra khỏi phòng cùng với chăn bông. Từ đó về sau Cố Tây Trầm luôn yêu cầu người đại diện và trợ lý kiểm tra trước khi vào khách sạn, không bao giờ cho phép bất kỳ ai chạm vào đồ đạc của anh. Và từ đó, Lâm Vãn từ bỏ ý định quyến rũ anh bằng bộ ngực này luôn. Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ bị Cố Tây Trầm ném ra khỏi phòng giống như nữ nghệ sĩ kia. Lâm Vãn có tự trọng của riêng mình, cô sẽ không bao giờ làm việc đáng xấu hổ như vậy. Sau khi cởi áo, Lâm Vãn tiếp tục cởi quần jean và quần lót phía dưới. Vừa rồi Cố Tây Trầm xuất quá nhiều vào trong cô, tinh dịch không ngừng trào ra làm ướt cả quần lót. Lỗ nhỏ dính đầy tinh dịch nhấp nháp trở nên lầy lội. Lâm Vãn không hề muốn tắm chút nào. Cô muốn lưu giữ tinh dịch của anh lâu hơn chút. Khả năng cô sẽ có con của anh. Nếu có con, Cố Tây Trầm sẽ không ly hôn với cô được. Lâm Vãn thầm nghĩ như vậy, nhưng cô biết nếu bắt ép anh bằng đứa trẻ, nhất định anh sẽ càng hận cô hơn. Chương 68, côn thịt lớn quá nóng, như muốn ủi cái mông của cô. Cố Tây Trầm, anh qua đây giúp tôi xả nước đi. Lâm Vãn nghĩ một hồi, từ bỏ ý định. Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn nói thì mới mở mắt. Anh bước tới bên cạnh bồn tắm, bắt đầu mở nước ấm giúp cô. Mở nước ấm xong, Cố Tây Trầm không đi ra ngay mà tự cởi quần áo ra, bắt đầu từ bộ tây trang. Chỉ một lát sau, nửa người trên của anh đã để trần, lộ ra da thịt màu đồng. Này, Cố Tây Trầm, anh làm cái gì vậy? Lâm Vãn trừng lớn hai mắt, dáng người của Cố Tây Trầm đỉnh vãi ò. Tám múi cơ bụng hoàn mỹ chỉnh tề quá đẹp, còn đường nhân ngư bên dưới. À, Lâm Vãn rất muốn hét lên. Cô mới chỉ làm một lần với Cố Tây Trầm, là lần đó, nhưng lần đó cô đang say rượu chưa kịp thưởng thức đàng hoàng. Sau này được ngắm cơ bụng của Cố Tây Trầm đều qua phim của anh. Phim của anh cô đã xem rất nhiều lần, nhưng nhìn trong phim sao sướng bằng trực tiếp như thế này. Cố Tây Trầm, anh định làm gì? Đôi tay Lâm Vãn ôm ngực không cho nó phô ra. Cô biết Cố Tây Trầm không thích phụ nữ ngực to. Nếu nó làm ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của anh, chẳng phải cô sẽ không thể trịch với anh sao? Vãn Vãn, không chỉ một mình em muốn tắm đâu. Ánh mắt Cố Tây Trầm dừng trên ngực cô. Vú của cô vừa tròn vừa căng, đầu vú hồng nhạt càng hấp dẫn đàn ông mạnh mẽ bú liếm. Nhưng cô đang lấy tay che đi khiến lòng Cố Tây Trầm hơi khó chịu. Thế thì anh dùng vòi hoa sen tắm đi. Không được qua đây, Lâm Vãn sợ Cố Tây Trầm nhìn thấy vú của cô. Cố Tây Trầm nhìn gương mặt đỏ ửng của Lâm Vãn thì biết cô nói một đằng nghĩ một nẻo. Con bé dâm đãng này rõ ràng muốn anh ở lại, nhưng lại làm bộ không để ý tới. Anh cởi quần, bước vào trong bồn tắm. Nước ấm trong bồn nháy mắt tràn ra ngoài, trên sàn nhà toàn là nước. Cố Tây Trầm, anh làm gì vậy? Ai cho anh vào? Lâm Vãn cảm giác được Cố Tây Trầm ngồi sau lưng cô. Hai chân anh dạng ra, côn thịt lớn nóng bỏng chọc vào mông cô. Côn thịt lớn quá nóng, như muốn ủi cái mông của cô. Vãn Vãn, đây là nhà anh. Cố Tây Trầm kề bên tai cô, giọng nói trầm thấp. Cố Tây Trầm, anh nói chuyện cho đàng hoàng. Không được dựa gần tôi. Cả người Lâm Vãn vốn đã căng chặt, nghe giọng nói trầm thấp của Cố Tây Trầm, huyệt nhỏ dưới thân bắt đầu chảy nước. Vãn Vãn, bồn tắm to thế này, em còn muốn anh đi đâu nữa? Cố Tây Trầm nói xong thì sờ ngực cô. Lâm Vãn nhìn Cố Tây Trầm duỗi tay về phía trước, cô vội vàng dùng tay che ngực không cho ngón tay của anh đụng vào. Ngực cô quá khủng, căn bản che không hết, còn hơn nửa bộ ngực lộ ra ngoài, tay của Cố Tây Trầm bao trùm cả ngực cô. Bàn tay to của anh bắt đầu nắn bóp. Ưm à, Cố Tây Trầm, anh làm gì đây? Lâm Vãn bị Cố Tây Trầm bóp vú mà tê hết người. Không thể không nói, bàn tay to của anh mang lại cho cô khoái cảm mãnh liệt. Vú của Vãn Vãn vừa to vừa mềm như kẹo bông gòn. Thế này mà không được sờ thì đáng tiếc quá. Cố Tây Trầm cong môi, vừa sờ vú, vừa cúi đầu hôn cần cổ trắng nõn. Anh không thích ngực to mà. Lâm Vãn ngoảnh đầu kinh ngạc nhìn Cố Tây Trầm. Ngoại trừ chuyện anh ném nữ nghệ sĩ ngực to kia ra ngoài thì Lâm Vãn còn nhớ rõ một chuyện khác. Cô nhớ lúc trước Cố Tây Trầm có tham gia một sự kiện. Nữ MC là một người nổi tiếng trong giới. Đôi ngực lớn trắng tuyết không ngừng đong đưa. Hơn nữa cô ta còn mặc kiểu cổ áo chữ V, hơn nửa ngực hầu như lộ ra ngoài. Tất cả đám đàn ông ở đó không khỏi liếc mắt nhìn. Có vài người còn nói chuyện người lớn với nữ MC khiến cho cô ta xấu hổ. Lúc đó Cố Tây Trầm cũng có mặt, anh không giống với những tên đàn ông đáng khinh kia, thậm chí không thèm liếc mắt một cái. Có người phân tích thích liếc ngực to là bản tính chung của đàn ông. Những sao nam khác không hề háo sắc, nhưng do bản tính cho phép nên không khỏi liếc nhìn một cái rồi thôi. Nhưng Cố Tây Trầm còn không thèm liếc mắt một cái nào, điều này thật bất bình thường. Trừ khi Cố Tây Trầm rất ghét ngực to. Lâm Vãn đọc bài post đó một lần, cảm thấy phân tích rất hợp lý. Nhìn một cái là thưởng thức, lập tức rời mắt là tố chất. Nhưng Cố Tây Trầm không nhìn, chứng tỏ anh không có hứng thú. Vãn Vãn, ai nói anh không thích ngực to? Cố Tây Trầm kéo tay Lâm Vãn ra, ngón tay anh kẹp lấy đầu vú, anh vân vê lôi kéo nó, kích thích đến nỗi đầu vú của cô dựng cứng lên. Anh, rõ ràng hồi trước anh không thích phụ nữ ngực to mà. Có cô sao nữ kia, là cái người ngực to đó, anh còn ném người ta ra ngoài. Lâm Vãn vội nhắc lại, thật ra cô cũng muốn dùng chiêu này, nhưng cái khó là Cố Tây Trầm không ăn kịch bản. Vì bọn họ không phải vợ anh chỉ nhìn ngực của vợ anh thôi. Đương nhiên, anh cũng chỉ chơi ngực của vợ. Cố Tây Trầm nói, ngón tay dùng sức để lại vết trên ngực cô. Anh còn thắc mắc theo tính tình của con nhóc dâm đãng này, lúc trước có thể giả say để dụ anh, sau này lại chưa từng chủ động dù chỉ một lần. Thì ra mọi việc là như vậy. Cô nàng cho rằng anh không có hứng thú với cơ thể của cô sao? Lâm Vãn nghe Cố Tây Trầm nói xong thì ấm lòng. Thậm chí cô còn quên lôi bàn tay của anh ra khỏi ngực cô. Cố Tây Trầm, không ngờ anh tuân thủ đạo làm chồng như vậy đó. Lâm Vãn cười, đương nhiên, nếu anh làm loạn bên ngoài, chắc chắn ông nội sẽ đánh chết anh. Ngay từ nhỏ, anh đã được dạy dỗ rằng không được làm ra chuyện nhục nhã gia phong. Anh chưa từng yêu đương nhăng nhít gì. Lúc học cấp 2, có bạn nữ tỏ tình nhưng trong mắt anh chỉ có chơi game và bóng rổ. Đến lúc anh biết rung động, người đầu tiên anh thích chính là Lâm Vãn. Cố tình lúc đó Lâm Vãn rất ghét anh. Về sau, anh cũng không thích ai khác nữa. Chỉ mong một ngày nào đó có thể ở bên cô. Tươi cười của Lâm Vãn dập tắt. Cô cho rằng Cố Tây Trầm thích cô, nhưng không ngờ là do ông Cố. Nếu không có ông Cố, Cố Tây Trầm căn bản sẽ không cưới cô. Cố Tây Trầm, anh bỏ tay ra. Anh muốn chơi, tôi đồng ý sao? Chương 69, bị anh chồng biến thái đi dây ti bắn nước tiểu. Lâm Vãn bĩu môi, lộ rõ vẻ không vui. Cố Tây Trầm nghe lời cô thật, không nghịch vú cô nữa. Lâm Vãn thấy thế lại càng không vui. Từ bao giờ Cố Tây Trầm chịu nghe lời thế này? Không thể tổng tài bá đạo một chút à? Nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ lại chủ động cầm tay anh xoa nắn ư? Lâm Vãn nôn nóng muốn chết, biết vậy đã không nói. Cô không thể tự cầm tay anh đặt lên vú cô được. Nhưng lúc này, ngón tay Cố Tây Trầm di chuyển đến giữa hai chân Lâm Vãn. Anh chọc ngón tay vào hoa huyệt cô. À, Cố Tây Trầm, anh làm gì vậy? Có nước ấm tạo độ trơn cùng với tinh dịch anh đã bắn vào, ngón tay anh thuận lợi đốt thẳng vào sâu trong huyệt nhỏ. Hồi nãy anh bắn vào cái lỗ này nhiều quá, nếu giờ không lấy ra thì Vãn Vãn sẽ rất khó chịu. Cố Tây Trầm đốt hai ngón tay vào huyệt động, âm hộ ướt át quá nhạy cảm thấy tín hiệu hai ngón tay đi vào, nó lập tức hút lấy hai ngón tay. À, Cố Tây Trầm, anh ra mau. Lâm Vãn cảm nhận được anh đang chơi đùa hoa tâm cô. Lỗ nhỏ đột nhiên tê dại, run rẩy trong từng cái chạm, kẹp chặt lấy ngón tay anh. Theo chuyển động của ngón tay, làn nước ấm cũng theo đó ồ vào. Nước ấm hôn hoa huyệt của Lâm Vãn kích thích lỗ nhỏ bắt đầu co rút chuẩn bị lên đỉnh. Vãn Vãn, miệng trên thì nói không cần, miệng dưới lại cắn chặt mút chặt ngón tay anh không cử động nổi. Cố Tây Trầm cắn vành tai cô, ngón tay móc nhanh hơn. À à à, đừng nhanh quá. Lâm Vãn run rẩy cầu xin, khép hai chân, kẹp chặt tay anh. Sức của cô như gãi ngứa với anh, Cố Tây Trầm không dừng lại cũng không chậm lại, cô càng kích thích anh chọc nhanh hơn. Ngón tay anh linh hoạt trong huyệt nhỏ, khiến cô đạt cao trào hai lần. Luồng nước dâm bắn ra kéo theo tinh dịch cùng lúc, nhìn dòng tinh dịch chảy ra ngoài, Lâm Vãn khó chịu trong lòng. Cố Tây Trầm không muốn để cô mang thai, rửa sạch không còn gì sạch hơn. Phải biết rằng, 3 năm hai người mới làm một lần, lần tiếp theo không biết là khi nào. Anh rửa sạch như vậy, cô còn mang thai sao được? Lâm Vãn càng nghĩ càng thấy tủi. Nhìn vẻ mặt dỗi hờn của cô, anh dường như đoán được cô đang nghĩ gì. Anh cắn nhẹ vành tai cô, giọng khàn khàn, anh biết em bé Lâm Vãn muốn ăn gì mà. Nhưng nếu không rửa sạch thì lát nữa sao bắn vào tiếp được? Nghe những lời này của Cố Tây Trầm, Lâm Vãn cảm thấy nhũn cả người. Cố Tây Trầm, tôi có đồng ý làm lần nữa ư? À, Lâm Vãn còn chưa dứt lời, cả người đã bị Cố Tây Trầm ôm lên. Ngay lập tức cậy thịt nóng bỏng xuyên thẳng vào huyệt nhỏ. Dương vật xương cứng khó chịu vừa đốt vào liền nhấp liên hồi, dồn dập. Cố Tây Trầm ôm eo Lâm Vãn không ngừng ra vào. Mỗi lần ra vào tạo tiếng nước bạch bạch. Mỗi lần như vậy, anh ôm eo cô rút côn thịt ra rồi lại ấn mạnh người cô xuống. Lâm Vãn đạt cực khoái. Hơn nữa, động tác của hai người quá mạnh, nước nôi chảy đầy mặt đất. Cố Tây Trầm a, anh đi ra ngoài đi, đừng chạm vào tôi. Cô nói đứt quãng, không thể không công nhận hoa huyệt bị đâm quá sướng. Mỗi cái chạm khiến cô như đang ở trên đỉnh Everest, cực sướng không thốt nên lời. Vãn Vãn, cô bé của em kẹp bạn nhỏ của anh chặt quá, không rút ra được. Nói xong, anh càng đâm mạnh hơn, mỗi cú thúc đều chạm tới điểm G. Chọc đúng chỗ mẫn cảm khiến cô sinh cảm giác mót tiểu. Cố Tây Trầm, mau buông ra, tôi muốn đi tiểu. Lâm Vãn đỏ mặt nói, nếu bị anh làm đến mức tiểu ra thì quá mất mặt. Hơn nữa đang ở trong bồn tắm, với bản tính ưa sạch sẽ của cô, nếu đi ra đây thì chắc phải thay mới luôn. Không ngờ Vãn Vãn của chúng ta lại mẫn cảm đến vậy. Đồ tiểu dâm đãng bị chồng yêu làm cho sướng phát điên muốn tè ra. Vừa ma sát điểm G, một tay Cố Tây Trầm xoa nắn âm đế. Thân thể Lâm Vãn run rẩy kịch liệt, đầu món chân cuộn tròn lại. Cố Tây Trầm, buông tôi ra, tôi buồn lắm rồi, xin anh hu hu. Lâm Vãn như sắp khóc, cô thực sự sắp không trụ nổi nữa rồi. Nghe tiếng nức nở, Cố Tây Trầm biết cô đã đến cực hạn. Mặc dù anh rất muốn chơi cô đến tè ra, nhưng nghĩ đến cô sợ bẩn, mà cô vừa mới khôi phục ký ức nên anh cũng không dám quá trớn, sợ cô không dám cùng mình mây mưa nữa. Ngoan nào, Vãn Vãn đừng khóc, chồng yêu bế em đi tiểu nhé. Cố Tây Trầm nói xong liền ôm Lâm Vãn đứng lên, hai tay anh ôm lấy hai chân cô, đưa tới bồn cầu. Theo mỗi bước đi của anh, côn thịt chuyển động càng đâm sâu hơn. Lâm Vãn chịu đựng đến mặt đỏ bừng, gậy lớn chọc cô quá sướng. Cố Tây Trầm, để tôi xuống. Lâm Vãn đỏ mặt nói. Vãn Vãn, em cứ tiểu luôn đi, anh thích nhìn em tiểu ra vì anh. Cố Tây Trầm vừa nói, vừa liên tục chọc ngoáy. Lâm Vãn bị dương vật lớn tra tấn đến run rẩy. Cô không ngờ anh không những không rút hung khí ra mà còn không ngừng đâm rút. Sao mà cô có thể đi được dưới hoàn cảnh này? Lâm Vãn lắc đầu, liều mạng ép anh rút gậy thịt ra để cô có thể đi tiểu một cách bình thường. Càng cầu xin anh càng chọc mạnh. Bạch bạch bạch, hai hòn trứng phía dưới theo cử động không ngừng đập vào cửa huyệt. Lâm Vãn không thể chịu đựng được nữa, một cơn ớn lạnh lan khắp người. Ngay khi cô đạt tới cao trào, một dòng nước ấm màu vàng nhạt từ lỗ nhỏ phóng ra ngoài. Ở thời điểm cô bắn nước tiểu ra, côn thịt không hề dừng lại, điên cuồng xâm chiếm. Chương 70, bắn vào trong cô trước khi nấu ăn. Mãi sau khi cô tè xong, Cố Tây Trầm mới bấm xả nước bồn cầu cho cô. Nghe tiếng nước xối xả, Lâm Vãn cảm thấy cả người bất ổn. Cô bị Cố Tây Trầm chơi đến mức tè ra. Cố Tây Trầm, tên biến thái nhà anh. Lâm Vãn quát giọng mang theo tiếng nức nở. Huyệt nhỏ phía dưới còn đói khát mút chặt lấy đồ hàng của Cố Tây Trầm, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Nghe tiếng nức nở của cô, Cố Tây Trầm hơi bị đau lòng. Nhưng thân thể lại trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Con siêu của anh như nóng ran như que lửa, sưng lớn thêm mấy phân. Côn thịt khổng lồ cứ bành trướng trong lỗ nhỏ như muốn căng nứt cái lỗ ra. Thế thì bím của Vãn Vãn đang bị bọn biến thái chơi này. Giọng Cố Tây Trầm khàn khàn. Cô bé của Vãn Vãn nhà anh vừa múc vừa nhiều nước, cứ cắn lấy thằng nhỏ của anh không buông. Thích bị tên biến thái đâm như vậy hả? Cố Tây Trầm, anh đừng nói nữa. Mặt Lâm Vãn đỏ bừng như trái cà chua. Cô không ngờ hóa ra Cố Tây Trầm còn có một mặt trái như thế. Tính anh vốn lãnh đạm, sao có thể nói ra những lời thô thiển này chứ? Được rồi, không đùa Vãn Vãn nữa. Để anh bắn vào trong em một lần rồi anh nấu cơm cho em sau, được không? Cố Tây Trầm hôn lên cổ cô. Lâm Vãn lúc này vừa thẹn vừa vội, nào có tâm trạng phản bác Cố Tây Trầm. Cô chỉ có thể mặc kệ anh thọc vào rút ra. Hơn nữa cô đang rất đói bụng. Hai người làm suốt từ trong xe vào đến trong nhà rồi. Loại chuyện này tiêu hao thể lực quá. Bụng cô sôi ùng ục, xem ra Vãn Vãn của anh đói lắm rồi, để anh phịch nhanh hơn nữa nhé. Cố Tây Trầm nói rồi bắt đầu cuộc chiến. Tốc độ của anh quá nhanh, con chim to lớn cứ thoát ẩn thoát hiện như bóng ma. Nước dâm trong khu vườn bị anh sục thành bọt trắng xóa. À à, Cố Tây Trầm, nhanh quá. Lâm Vãn hét lên, nhưng cô không phản kháng. Cô muốn hòa làm một với Cố Tây Trầm, muốn ở bên người con trai cô thích từ thời thiếu nữ. đến khi Lâm Vãn sắp chịu hết nổi, Cố Tây Trầm mới xuất ra tinh dịch nóng bỏng. Lượng lớn tinh trùng bắn vào huyệt cô, chỉ thấy bụng Lâm Vãn hơi căng lên vì tràn đầy, như mang thai. Bắn xong, Cố Tây Trầm mới rút ra. Em bé của anh muốn tắm nhanh hay ngâm mình nào? Cố Tây Trầm đặt Lâm Vãn xuống. Anh đi nấu cơm trước đi, em muốn ngâm mình một lát. Lâm Vãn đỏ mặt nói. Đương nhiên cô sẽ không nói cho anh biết, sở dĩ cô muốn ngâm mình một lát là để mình có thêm thời gian giữ nòi giống của anh bên trong mình. Không chừng cô có thể mang em bé á. Cô thông minh quá trời. Vậy em cứ ngâm bồn đi, chồng đi nấu đồ ăn ngon cho em. Cố Tây Trầm sửa soạn xong rồi đi ra khỏi phòng tắm. Sao anh có thể không biết ý tưởng của cô? Nhưng lúc này mang thai không tốt cho cô. Anh không muốn vì mang thai mà sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng. Ngoài anh ra, cuộc sống của cô còn đầy rẫy những điều tốt đẹp. Lâm Vãn ngâm trong phòng tắm nửa tiếng, cảm thấy ổn thỏa rồi mới đi ra. Mới bước đến phòng khách, cô đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Trên bàn bày biện đủ loại đồ ăn cô thích. Vỏn vẹn nửa tiếng thôi mà Cố Tây Trầm có thể làm cho cô bốn món một canh. Cố Tây Trầm, anh học nấu ăn từ bao giờ thế? Lâm Vãn gắp một miếng thịt heo chiên xù, ngon đến mức cô muốn nuốt chừng. Trước kia lúc còn trong quân ngũ, anh thường phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Đây là kỹ năng cơ bản mà thôi. Cố Tây Trầm vừa nói vừa múc cho cô một chén canh nóng. Vậy là anh chưa từng nấu cho người phụ nữ nào ăn. Không hiểu sao, Lâm Vãn muốn biết điều này. Sao, Vãn Vãn không muốn để anh nấu cho ai khác à? Cố Tây Trầm dừng đũa, tay chống cằm ung dung nhìn cô. Anh là chồng của em, đương nhiên em không cho phép ai sai xử anh hết. Muốn bị sai xử cũng chỉ có em mới được. Anh thuộc về tài sản riêng của em, biết chưa? Lâm Vãn nói xong mặt lại đỏ ửng. Cô hơi hối hận, hẳn là Cố Tây Trầm không thích bị cô nói như vậy. Chắc chắn anh ghét cô hơn rồi. Nhưng sau khi nghe cô nói xong, Cố Tây Trầm không những không tức giận mà cười tươi rói. Vãn Vãn nói rất đúng, anh là tài sản riêng của em. Nhưng việc chỉ nấu ăn cho một mình em thì có hơi khó đó. Tại sao chứ, Cố Tây Trầm, anh còn ai khác hả? Khuôn mặt Lâm Vãn suy sụp, chẳng lẽ anh còn người trong lòng nào khác ư? Cô nhớ lại, hình như lúc trước Cố Tây Trầm có một vị hôn thê. Hình như cô ta họ Lý thì phải. Nghe ông Cố nói, ngày trước suýt thì Cố Tây Trầm đính hôn với cô ta. Chẳng lẽ anh còn dây dưa gì với nhỏ đó? Lâm Vãn nghĩ đến trường hợp này, mặt nhăn nhúm lại. Đúng vậy, có một người con gái mà anh không thể không lấy lòng cô ấy. Cố Tây Trầm nói với vẻ khó xử. Được lắm Cố Tây Trầm, anh còn đứng núi này trông núi nọ hả? Anh muốn nấu ăn cho nhỏ đó thì bây giờ đi luôn đi. Lâm Vãn buông đũa, bị chọc tức đến mức hết hứng ăn uống. Vãn Vãn quên mẹ Tần rồi hả? Mỗi lần anh muốn về nhà cùng em đều không chịu. Anh chỉ có thể một mình về nhà nấu cơm cho bà Tần rồi. Lời nói của Cố Tây Trầm làm Lâm Vãn sững người. Cũng đúng, cô nào dám cấm cản Cố Tây Trầm nấu cơm cho mẹ cô. Khụ khụ, vậy ngoại trừ mẹ em, sau này không được nấu cơm cho con khác, nghe rõ chưa? Mẹ Cố Tây Trầm đã qua đời cách đây 10 năm, anh còn chưa cả gặp bà của mình. Cô không tin anh có thể lấy lòng người phụ nữ nào khác. Lỡ như tương lai Vãn Vãn sinh con gái thì sao? Đến lúc đó rồi tính, Lâm Vãn ấm lòng, Cố Tây Trầm có thật sự nghĩ về tương lai của bọn họ không? Rõ ràng trước khi cô gặp tai nạn, anh đã có ý định ly hôn với cô. Lâm Vãn nhớ lại tờ giấy ly hôn mà cô từng thấy trước kia. Cố Tây Trầm muốn ly hôn với cô, nhưng với tính nết của Lâm Vãn thì đâu cho phép mình bị đá. Cho nên Lâm Vãn cũng chuẩn bị một phần giấy thỏa thuận ly hôn, đặt trong hộp thư của cô. Giấy thỏa thuận ly hôn. Bỗng Lâm Vãn trợn to hai mắt. Cố Tây Trầm, sau khi em gặp tai nạn, anh có mở hộp thư của em ra không? Cố Tây Trầm nghi hoặc nhìn Lâm Vãn. Không có gì, chỉ là tài liệu mật trong công việc thôi. Người đại diện của em không cho phép em để lộ ra ngoài. Anh không nhìn thấy là được rồi, nếu không em không biết phải giải thích với anh Chu như thế nào. Chương 71, hồi tưởng lại dư vị bị Cố Tây Trầm đi dây ti rồi chảy nước. Lâm Vãn cuống quýt giải thích. Sau khi ăn tối xong, Lâm Vãn nằm trên giường lăn lộn đầy phấn khích. Đây là lần đầu tiên cô ở lại căn hộ của Cố Tây Trầm. Bây giờ cô đang nằm trên giường của Cố Tây Trầm. Trên chăn và ga giường toàn là mùi hương của Cố Tây Trầm. Thật sự quá tuyệt vời. Lâm Vãn xốc chăn lên, chui vào bên trong và bắt đầu đợi Cố Tây Trầm lên giường. Tối nay đã làm một lần ở trên xe, một lần trong phòng tắm. Chẳng lẽ ban đêm còn muốn một lần nữa? Lâm Vãn nghĩ đến đó, cơ thể càng hưng phấn hơn. Lỗ nhỏ không nhịn được lại chảy nước, côn thịt của Cố Tây Trầm vừa dài vừa thô, trông cứ như của con lừa vậy. Thật ra sau khi bị anh đâm hai lần, lỗ nhỏ phía dưới của Lâm Vãn đã có dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là bọn họ không quan hệ trong suốt 3 năm. Ngay cả khi lỗ nhỏ bị đau 2 hôm cũng không sao. Đương nhiên là muốn làm nhiều thêm một lần nữa. Làm cho đã cái nư. Bấy giờ Cố Tây Trầm nhận được một email, anh mở ra thì thấy đó là của thầy giáo trong trường gửi tới. Đại thọ tuổi 60 của thầy nên thầy mời tất cả các học sinh khóa đó. Anh và Lâm Vãn là học sinh khóa cuối của thầy. Sau này, sức khỏe của thầy không được ổn lắm nên đã nghỉ dạy. Cố Tây Trầm đang định bảo Lâm Vãn thì đột nhiên nhớ ra những lời Lâm Vãn nói tối nay. Sự tò mò thôi thúc anh mở hòm thư của Lâm Vãn ra. Mật khẩu là ngày sinh của anh, không cần đến bất cứ công nghệ đen nào cũng có thể giải được một cách dễ dàng. Bên trong hộp thư của cô chủ yếu là mail của các công ty điện ảnh và một số đối tác gửi tới. Cố Tây Trầm đọc nhanh như gió, rất nhanh đã lật tới 3 trang. Đúng lúc này, anh bỗng nhìn thấy một bản email khác. Nhấp mở email thì thấy đó là giấy thỏa thuận ly hôn. Lòng Cố Tây Trầm lập tức trùng xuống. Hóa ra anh đã nghĩ sai, thời gian 3 năm đủ để bào mòn tình cảm của một người. Lâm Vãn thực sự không còn yêu anh nữa. Mà anh còn tưởng rằng là do Lâm Vãn nói một đằng làm một nẻo. Tươi cười của Cố Tây Trầm dần tắt, sắc mặt tái nhợt. Cô muốn ly hôn với anh, nhưng vì thể diện của anh nên cô vẫn chưa chịu mở miệng. Vãn Vãn của anh quả nhiên rất tốt bụng, đến cuối vẫn phải lưu cho anh một chút thể diện. Lâm Vãn vốn muốn đợi Cố Tây Trầm, nhưng chờ tới tận 12 giờ đêm Cố Tây Trầm vẫn chưa vào. Mất công vừa nãy cô còn đi xuất đủ loại tư thế trên Baidu. Cô muốn cùng Cố Tây Trầm mở khóa đa dạng các thể loại mới. Kết quả là không thấy người đâu. Lâm Vãn đi ra ngoài, cả căn hộ không có ai. Đột nhiên Lâm Vãn nhìn thấy một tin nhắn WeChat Cố Tây Trầm gửi. Biệt danh WeChat là cho cô khiến cô không nhịn được cười. Sao cô có thể đặt biệt danh kiểu này cho Cố Tây Trầm? Đây rõ ràng là biệt danh cô thích gọi vào 10 năm trước. Vãn Vãn, công ty có chuyện. Anh đến công ty trước. Ngày mai em đi dự tiệc mừng thọ của thầy giáo trước đi. Anh sẽ đến sau. Lâm Vãn mất mát ngồi xuống ghế sofa. Cô còn tưởng sẽ có một đêm mặn nồng với chồng yêu, nhưng lại có chuyện chết tiệt. Lâm Vãn trực tiếp lăn ra ngủ đến ngày hôm sau. Cô nhìn lướt qua địa chỉ trong hộp thư rồi đến khách sạn nơi tổ chức tiệc mừng thọ của thầy giáo. Các bạn cùng lớp cũ đã đến đông đủ. Lúc mọi người nhìn thấy Lâm Vãn đến một mình thì trên mặt một số người lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Vãn Vãn, sao chỉ có một mình cậu tới vậy? Cố Tây Trầm đâu? Tiết Bình đi qua, cô ta và Lâm Vãn từng là đối thủ cạnh tranh truyền kiếp trong lớp. Từ khi lên cấp 3, Tiết Bình đã không ưa Lâm Vãn, cảm thấy Lâm Vãn giả nai. Rõ ràng trong trường có rất nhiều bạn nam theo đuổi Lâm Vãn, nhưng cô lại giả vờ không quan tâm. Chồng tôi có việc bận, Lâm Vãn liếc thoáng qua là biết Tiết Bình không phải loại tốt lành gì. Nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ là bạn học thôi. Cho dù có xích mích thì đã chuyện của 10 năm trước rồi. Có việc bận hay người ta không muốn tới cùng mày vậy? Tiết Bình nói một cách mỉa mai. Lâm Vãn không thèm để ý đến cô ta, đi thẳng vào bên trong. Lúc đi vào, Lâm Vãn gặp Tô Tử. Tô Tử cũng là bạn học thời cấp 3 của Lâm Vãn. Vài ngày trước cô ấy ra nước ngoài chơi đến 2 hôm trước mới về. Vãn Vãn, cậu đừng để ý tới con đó. Tiết Bình kia không được ăn nho thì nói nho xanh. Cậu không biết cô ta học cùng cậu từ cấp 2 lên cấp 3. Cậu nghĩ nguyên nhân là do đâu Cố Tây Trầm chứ gì nữa. Ai mà chả biết lòng riêng của cô ta, suốt ngày tìm cách bám đít Cố Tây Trầm. Tô Tử liếc cái là nhìn thấu Tiết Bình, kệ đi Cố Tây Trầm đẹp trai như vậy, lúc còn đi học có cả 100 cô gái theo đuổi anh ấy. Nếu ai tớ cũng so đo thì tớ đây sẽ mệt chết mất. Lâm Vãn lười để ý đến Tiết Bình, chưa kể cô vẫn luôn tin tưởng Cố Tây Trầm. Sau khi bước vào giới giải trí, Cố Tây Trầm chưa bao giờ dính xịt scandal với bất kỳ nữ minh tinh nào. Đúng vậy, cho Cố nhà cậu rất tuân thủ đạo làm chồng đó. Tớ xem game show của cậu và Cố Tây Trầm rồi. Anh ta che chở cậu ghê nhỉ. Tô Tử nói đùa, cô ấy rất không hài lòng với Cố Tây Trầm, nhưng sau khi xem game show kia, người ngu cũng có thể nhìn ra tình cảm Cố Tây Trầm dành cho Lâm Vãn. Ai nói thật hay giả chứ Tô Tử là bạn bè lâu năm, sao có thể không biết. Có vẻ như Cố Tây Trầm thích Lâm Vãn nhiều hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng. Đêm sâu, Game show gì cơ, không phải tớ vẫn luôn nghỉ ngơi sau vụ tai nạn xe sao? Lâm Vãn lơ mơ, cô tham gia game show cùng Cố Tây Trầm khi nào vậy? Thật ra hồi đó cô cũng muốn tham gia một game show với Cố Tây Trầm, nhưng lần nào cũng bỏ lỡ. Lúc thì cô có việc, lúc thì Cố Tây Trầm có việc hoặc là ekip chương trình xảy ra chuyện. Nói tóm lại, chỉ cần cô đứng chung một khung hình với Cố Tây Trầm thì sẽ có tình huống không thể giải thích được xảy ra. Tớ nói này Lâm Vãn, cậu vẫn chưa bình phục à? Tự cậu xem đi, đừng nói chính cậu còn không biết nha. Tô Tử vừa nói vừa bấm vào một nền tảng phát video cho Lâm Vãn xem. Trong video, Lâm Vãn và Cố Tây Trầm đang cùng nhau thực hiện thử thách trượt dốc trên không. Lâm Vãn sợ tới mức không ngừng hét lên thảm thiết như gà kêu. Mà Cố Tây Trầm thì ôm chặt cô, vừa hôn để cổ vũ cô, vừa ôm chặt lấy cô để cho cô cảm giác an toàn. Sau khi hai người hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Vãn trực tiếp dọa mọi người đến choáng váng. Lúc Cố Tây Trầm đỡ cô xuống từ thang trượt cao, Lâm Vãn còn không thể đứng vững. Là người bị dọa thảm nhất trong tất cả các khách mời. Mặt khác, các khách mời nam đều nắm tay các khách mời nữ thực hiện các thử thách tiếp theo, riêng nhóm bọn họ chỉ có Lâm Vãn nằm trên lưng Cố Tây Trầm. Mặc dù cõng Lâm Vãn sau lưng nhưng anh vẫn chiến thắng 5 nhóm khách mời còn lại. Lâm Vãn nhìn những hình ảnh trong video cô chết lặng. Chương 72, cố ý giả say để quyến rũ chồng. Cô tham gia các tiết mục này từ khi nào? Với cả người bị dọa thành một kẻ ngốc trong chương trình là ai kia? 10 năm trước cô bị sợ độ cao, nhưng 10 năm sau cô không còn sợ nữa. Bạn học Lâm Vãn, tớ hiểu mà. Bây giờ cậu chơi tháp rơi tự do còn không sợ mà chơi cái trò thang trượt đã bị dọa thành thế này, cậu cố ý muốn sơ múi Cố Tây Trầm đúng không? Tô Tử trêu ghẹo cười nói, với lại tớ thấy Cố Tây Trầm rất hưởng thụ đấy. Sao hai người các cậu tự dưng chệch hướng vậy? Không giả vờ nữa à? Tớ không hề có ký ức gì về sâu này. Tớ bảo khoảng thời gian trước hình như tớ bị mất trí nhớ. Lâm Vãn chắc chắn đây là mình của 10 năm trước. Vậy chắc hẳn Cố Tây Trầm đã bị dày vò rất nhiều. Cô biết rõ, 10 năm trước cô ghét Cố Tây Trầm đến nhường nào. Suýt chút nữa Cố Tây Trầm đã chìm trong nước chứa arsen. Đúng lúc này Cố Tây Trầm mặc vest đen từ bên ngoài bước vào. Cố Tây Trầm vừa xuất hiện tất cả các cô gái đều hét toáng lên. Ngay cả nhân viên phục vụ nữ cũng hào hứng muốn cầm điện thoại để chụp ảnh. Mãi đến khi Cố Tây Trầm ra hiệu cho mọi người không được chụp lén thì mọi người mới dừng lại. Chậc chậc, chó Cố nhà cậu đúng là rất biết thu hút ong bướm nha. Một đám người nhìn thấy chồng cậu giống hệt như nhìn thấy Đường Tăng Á. Tô Từ quả thực cạn lời khi quan sát phản ứng này của mọi người. Chỉ có Lâm Vãn mới có thể chịu đựng rất nhiều phụ nữ thèm muốn Cố Tây Trầm. Nếu là cô ấy, đám phụ nữ đó dám vây quanh chồng cô ấy như vậy, cô ấy sẽ lao vào đánh từng người một. Hừ, để tớ, Lâm Vãn bước đến bên cạnh Cố Tây Trầm, cô khoác lấy cánh tay anh, mỉm cười và nói, chồng ơi, sao bây giờ anh mới đến? Em đợi anh lâu lắm rồi đó. Nhưng Cố Tây Trầm lại rút tay ra. Hôm nay công ty có việc bận nên đến muộn, hợp đồng quảng cáo lần trước có vấn đề. Hành động của Cố Tây Trầm khiến Lâm Vãn sững sờ ngay tại chỗ. Anh tỏ thái độ lạnh lùng ngay trước mắt công chúng. Rõ ràng đêm qua anh và cô mới thắm thiết trong xe và trong phòng tắm mà. Đêm qua anh còn nhiệt tình đến thế, sao hôm nay lại đối xử lạnh nhạt với cô? Lâm Vãn không thể tin nổi. Cố Tây Trầm, đã lâu không gặp, cậu vẫn như năm đó, tớ còn nghi ngờ cậu ăn chất bảo quản đấy. Đẹp trai quá đi mất, Tiết Bình đi tới, nâng ly rượu vang đỏ đưa cho Cố Tây Trầm. Lâm Vãn nhìn hai con mắt tỏa sáng kia của Tiết Bình tức đến mức lồng ngực đau nhói. Cố Tây Trầm, anh mau từ chối cô ta đi. Anh không thấy ánh mắt cô ta nhìn anh như bò cạp tinh nhìn thấy Đường Tăng hay sao? Nhưng Cố Tây Trầm lại đưa tay nhận lấy ly rượu vang đỏ của Tiết Bình đưa cho và uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn vì lời khen. Cố Tây Trầm cười. Ngay lập tức sắc mặt của Tiết Bình càng thêm kích động, cô ta không quên ly ánh mắt đắc ý nhìn Lâm Vãn. Nhìn đi, Cố Tây Trầm không thích mày, thái độ với mày còn không bằng người ngoài cuộc như tao đây. Vẻ mặt tự mãn của Tiết Bình khiến Lâm Vãn phát cáu. Cho Cố này dám thân mật với con khác, không hiểu sao vận đào hoa lại đỏ tới vậy. Cố Tây Trầm, hóa ra anh thích mẫu con gái yểu điệu thế này ư. Lâm Vãn lại gần Cố Tây Trầm, đè thấp giọng nói. Nếu anh thích thì em đây tác thành cho anh và Tiết Bình nhé. Trên mặt Lâm Vãn có ý cười, nhưng không chạm tới đáy mắt. Đôi mắt của Cố Tây Trầm tối sầm sau những lời mà Lâm Vãn nói. Ở trong mắt cô anh thật sự không quan trọng chút nào sao? Ban đầu, Lâm Vãn còn tưởng rằng tốt xấu gì Cố Tây Trầm cũng sẽ từ chối, nào ngờ anh không nói gì. Lửa giận trong đáy mắt cô hoàn toàn bùng cháy. Đang ở chỗ đông người, cô sẽ giữ thể diện cho Cố Tây Trầm. Đợi lát nữa về nhà, cô sẽ từ từ trừng phạt sau. Tiệc mừng thọ kết thúc, các bạn trong lớp đề nghị đi thăng hai vì đã lâu chưa tụ tập một lần. Lâm Vãn và Cố Tây Trầm cũng bị giữ lại. Sau bữa tối, mọi người đến KTV ca hát. Tâm trạng Lâm Vãn không tốt, nhất là khi Tiết Bình cứ cọ vào người Cố Tây Trầm, cô càng thêm điên máu. Cô uống rượu hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc cả người đã nhũn ở ghế sofa. Có thằng trong lớp thấy dáng vẻ bất tỉnh của Lâm Vãn, định lén thò tay sờ ngực cô. Dù sao đèn phòng cũng tối om, xung quanh không ai phát hiện được động tác của gã. Nhưng gã vừa mới vươn tay ra đã bị Cố Tây Trầm nắm lấy cổ tay rồi vặn một cái. Trong phòng lập tức vang lên tiếng hét chói tai như tiếng mổ lợn. Cố Tây Trầm, mày làm cái gì thế? Ỷ vào ra thế hùng hậu nên chơi khăm bố mày à? Tay bố đây còn chưa đụng tới Lâm Vãn đâu. Mặt gã đầy dữ tợn hung hăng chừng mắt nhìn Cố Tây Trầm. Chán anh ta lấm tấm mồ hôi vì cơn đau. Mặc dù biên độ động tác có vẻ nhẹ nhàng nhưng Cố Tây Trầm là cao thủ trong số các cao thủ biết làm thế nào để đùa chết người dễ như trở bàn tay. Mày nên mừng vì mày chưa đụng tới cô ấy. Nếu vừa rồi mày đụng thật thì tao nghĩ mày nên bỏ cái tay này đi cho rồi. Cố Tây Trầm nói xong lập tức bế Lâm Vãn đi khỏi ngay trước mặt mọi người. Tiết Bình thấy Lâm Vãn được Cố Tây Trầm bảo vệ như vậy trong lòng ghen ghét muốn chết. Cô ta vô thức tưởng tượng nếu mình được thay thế Lâm Vãn thì tốt biết bao. Cô ta thầm nghĩ, Lâm Vãn và Cố Tây Trầm chỉ là cặp vợ chồng plastic mà thôi. Cố Tây Trầm bảo vệ Lâm Vãn trước mặt mọi người chỉ vì thể diện. Chỉ cần cô ta cố gắng, nhất định sẽ cướp được Cố Tây Trầm. Phía bên kia Cố Tây Trầm đưa Lâm Vãn đến phòng tổng thống của khách sạn. Đã trễ thế này mà đưa Lâm Vãn về thì không khách quan lắm, nên anh đã đưa Lâm Vãn đến khách sạn gần nhất. Vãn Vãn, em uống nhiều quá. Em uống nước ấm trước được không? Cố Tây Trầm ôm Lâm Vãn lên ghế sofa. Cả người Lâm Vãn mềm mại ngã vào vòng tay của Cố Tây Trầm. Khi tỉnh táo cô trông như một nữ vương, nhưng bây giờ lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Dù Cố Tây Trầm có giày vò cô thế nào, cô vẫn khá hợp tác. Cố Tây Trầm lấy hai cốc nước cầm một cốc lên đút Lâm Vãn uống. Nhìn Lâm Vãn thẻ lưỡi như con mèo đang liếm nhẹ mặt nước, Cố Tây Trầm chỉ cảm thấy phía dưới nóng ran. Nhìn thấy mặt quyến rũ của cô là côn thịt cứ vô thức ngẩng đầu mất kiểm soát. Bấy giờ Cố Tây Trầm nhận được cuộc điện thoại từ công ty, anh đặt Lâm Vãn lên sofa trước. Vãn Vãn, em uống nước trước đi. Anh đi nghe điện thoại rồi lại vào. Cố Tây Trầm nói xong thì đi ra cửa sổ nghe điện thoại. Sau khi Cố Tây Trầm rời đi, ánh mắt mê mang vừa rồi của Lâm Vãn lập tức biến về tỉnh táo. Trong mắt cô nào còn vẻ nửa tỉnh nửa mê nữa. Cố Tây Trầm hoàn toàn không thể ngờ cô có thể uống đến ngàn ly không say. Chương 73, trói chặt chồng yêu, nghịch côn thịt của anh ấy. Lúc trước khi mà cô và Tô Tử đến quán bà uống rượu còn cân được cả mấy tên đàn ông chứ đừng nói là bia bọt ở câu lạc bộ. Lâm Vãn nhìn thoáng qua thấy Cố Tây Trầm đang quay lưng nghe điện thoại, không nhìn thấy cô. Lâm Vãn lập tức lấy một gói thuốc từ trong túi ra rồi đổ tất cả vào trong cốc nước của anh. Thuốc này là Tô Tử mua từ nước ngoài về giúp cô, không màu không mùi, uống vào cả người sẽ mềm nhũn, chỗ nào đó dưới thân sẽ phản ứng nhạy cảm hơn thường ngày. Chậc chậc, phải nói là Tô Tử quá biết cách chơi, nếu là ngày thường thì chắc chắn cô không dám làm gì anh đâu. Chỉ khi Cố Tây Trầm ngủ rồi thì cô mới có thể từ từ trừng phạt anh. Tên đàn ông này dám thân mật với con khác vậy thì chuẩn bị chịu phạt đi. Vãn Vãn, em còn khó chịu không? Cố Tây Trầm cất điện thoại đi, đi qua chỗ Lâm Vãn. Còn à, ánh mắt cô mông lung mơ hồ gật đầu có vẻ say bí tỉ. Cố Tây Trầm đút cho cô chút nước rồi bế cô lên giường nghỉ ngơi. Sau khi nằm trên giường, cô vẫn giả vờ ngủ nhưng thực tế đôi mắt luôn nhìn chằm chằm sau lưng Cố Tây Trầm. Chờ sau khi Cố Tây Trầm uống xong cốc nước có thuốc kia, trái tim Lâm Vãn đập mạnh đến nỗi muốn rớt ra ngoài vì kích động. Quả nhiên sau khi uống vào cả người anh mềm nhũn ngã xuống sofa như một vũng bùn. Bình thường anh luôn đề phòng người khác nhưng đối với cô thì anh chưa bao giờ phòng bị cả. Uống xong cốc nước đó, trước mắt Cố Tây Trầm tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Lúc anh tỉnh lại thì phát hiện cả người mình bị trói chặt vào ghế. Loại dây thừng này đối với Cố Tây Trầm chỉ như đồ trang trí nhưng bây giờ anh đang bị hạ thuốc nên không có sức phản kháng. Cố Tây Trầm, anh tỉnh rồi. Khóe miệng Lâm Vãn nhếch lên. Vãn Vãn muốn mưu sát chồng mình sao? Mặt Cố Tây Trầm không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại còn cười cợt nhìn cô. Giết anh thì làm gì còn thú vui nữa? Nếu không em biến anh thành thái giám nha, Cố Công Công. Lâm Vãn già con dao xuống giữa háng anh, như thể dây tiếp theo cô sẽ đâm xuống. Vãn Vãn sẽ không làm vậy đâu nhỉ? Nếu anh biến thành thái giám rồi thì ai sẽ thỏa mãn em đây? Cố Tây Trầm không nổi giận, ngược lại còn thầm vui vẻ. Cô đang ghen vì chuyện hôm nay. À, anh cho rằng trên thế giới này thiếu đàn ông ư? Chỉ có chim anh mới to dài nhất ư? Em đây đã muốn đàn ông thì đâu đâu chả có. Trong lòng Lâm Vãn càng thêm giận. Tên đàn ông này phạm sai lầm lớn như thế mà còn dám khua môi múa mép trước mặt cô. Nhưng muốn tìm người chim to như anh rất khó đó. Hơn nữa, người khác sẽ không biết điểm mẫn cảm của em ở đâu, chỉ có anh mới biết làm thế nào mới khiến Vãn Vãn sung sướng, làm thế nào mới xoa dịu được hoa huyệt ngứa ngáy dâm đãng của em. Nghe Cố Tây Trầm nói thế, Lâm Vãn đã bắt đầu chảy nước. Cố Tây Trầm, anh nói đúng, chỉ có dương vật của anh mới có thể thỏa mãn em. Cho nên lát nữa anh nhớ thể hiện cho tốt, nếu khiến em không thoải mái, em sẽ thiên anh. Nói xong, cô dùng cây dao nhỏ cắt quần anh, giải phóng cây côn thịt to kia. Cố Tây Trầm, đây là lần đầu tiên em được hiếp anh đó. Lâm Vãn đưa tay nắm lấy côn thịt còn mềm của anh, nở nụ cười. Cô không cho Cố Tây Trầm biết 3 năm trước khi cô và Cố Tây Trầm phát sinh quan hệ, không phải Cố Tây Trầm cưỡng gian cô, mà là cô chủ động dụ anh vào chồng. Vinh hạnh của anh, Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn nói cũng không tức giận, trên mặt ngược lại mang theo ý cười. Em rất không hài lòng với biểu hiện bây giờ của anh. Cố Tây Trầm, anh không thể biểu lộ một chút sợ hãi à? Em không ở đây để tán tỉnh anh đâu. Một lúc nào đó, nếu anh thực sự làm em khó chịu, em sẽ thiên anh để mai này anh khỏi đâm đâm gì hết. Ngón tay của Lâm Vãn vuốt vài lần trên côn thịt nửa mềm của anh. Ngay sau đó, gậy thịt của anh dần cương lên căng đầy tay cô. Côn thịt to bự giữa hai chân anh như một con dao dựa. Nó thô to khiến người nhìn sợ hãi. Sẽ khá là đáng sợ nếu trong tương lai anh không thể đâm Vãn Vãn ấy nhỉ, lát nữa anh phải tận lực hầu hạ em mới được. Cố Tây Trầm nhếch miệng, dù mỗi lần làm với cô đều khiến anh phê tận trời, nhưng anh vẫn thích Lâm Vãn chủ động hơn cả. Điều này khiến anh ảo tưởng rằng Lâm Vãn thích anh. Cố Tây Trầm, anh nên biết thức thời. Biết đâu miệng thì hay như hát, vào trận thì ỉu xìu nhận thua. Lâm Vãn nói xong thì đỡ lấy côn thịt rồi ngồi xuống. Cô đã dì nước từ lâu, côn thịt to khủng có thể đi vào một cách trơn tru. À thốn quá, Lâm Vãn không có ký ức trước kia. Trong trí nhớ của cô chỉ làm một vài lần với Cố Tây Trầm. Cũng đã từng chơi xe chấn. Hoa huyệt giờ phút này tuy nhạy cảm nhưng vẫn không thể chống đỡ được cây côn thịt. Lâm Vãn chỉ cảm thấy từng nếp gấp của vách thịt đều bị côn thịt cộm lên. Côn thịt bự nhét hết vào trong cái lỗ nhỏ chặt khít không có một kẽ hở. Vãn Vãn, người miệng hay như hát rốt cuộc là ai đây? Ban nãy em còn ra vẻ cưỡng hiếp anh mà, bây giờ ăn không nổi rồi à? Cố Tây Trầm nhìn khuôn mặt nhăn lại của cô thì biết cô khó khăn nhường nào. E rằng cái miệng nhỏ bên dưới của cô đã bị côn thịt chèn vào không thể động đậy. Khi cô còn mất trí nhớ đã bị anh làm rất nhiều lần. Lúc ấy cơ thể còn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng trong trí nhớ hiện tại của cô, hai người chỉ mới làm vài lần căn bản không thể tiếp nhận dục vọng mãnh liệt thế này. Cố Tây Trầm, anh ăn gì mà chim to hơn 3 năm trước nhiều thế? 3 năm trước anh phá thân em còn hiểu, nhưng bây giờ còn lớn hơn lúc trước là sao? Lâm Vãn đau đớn vì gậy thịt chỉ có thể suýt xoa. Vãn Vãn vẫn nhớ lần đó ư, xem ra lúc đó em không say. Ai cũng nghĩ anh cưỡng hiếp em nhân lúc em say rượu, đến cả chính anh cũng nghĩ như thế. Hóa ra Vãn Vãn không bị anh hiếp, có thể hiểu là hai bên tự nguyện nhỉ. Tươi cười trong mắt Cố Tây Trầm càng đậm, tim đập thình thịch. Hôm về nhà, khi nhìn thấy những dòng chữ của cô đằng sau tấm ảnh, anh đã mơ hồ đoán được rằng những gì đã xảy ra 3 năm trước có thể là do chính Lâm Vãn lên kế hoạch. Chương 74, dùng sex toy thủ dâm trước mặt chồng để dụ dỗ anh ấy. Cô đã lợi dụng việc anh thích cô rồi lập kế hoạch như bị anh cưỡng gian. Sự kiện tối nay càng khẳng định suy đoán của anh, Lâm Vãn căn bản là kiểu người ngàn ly không say. Buổi tối nay, cô là người uống nhiều nhất trong lớp nhưng Lâm Vãn không hề say một chút nào, bây giờ vẫn rất tỉnh táo. 3 năm trước Lâm Vãn không uống nhiều như hôm nay, vì vậy anh mới dám chắc rằng cô không say. 3 năm trước cô tỉnh táo là thật, ai bảo, Cố Tây Trầm, anh đừng nói linh tinh. 3 năm trước chính anh nói muốn cưới em. Em không có ép buộc anh. Ánh mắt Lâm Vãn càng thêm hoảng loạn. Cố Tây Trầm, tên đàn ông chó má này có phải thám tử không vậy? Thế mà cũng suy luận ra. Là anh tự nguyện cưới Vãn Vãn. Cố Tây Trầm cảm thấy việc bị Lâm Vãn lừa gạt chẳng có gì xấu cả. Nếu không có sự chủ động của cô, có lẽ cả đời này hai người bọn họ sẽ không ở bên nhau. Cố Tây Trầm, anh không được phép nói nữa. Lâm Vãn lấy chiếc khăn gần đó nhét vào miệng Cố Tây Trầm. Quả nhiên tên này biết cô đang nghĩ gì trong lòng. Cơ thể cô vốn đã nhạy cảm, nghe anh nói xong lại nhạy càng thêm nhạy. Cô càng muốn hòa làm một với anh. Lâm Vãn đặt tay lên vai anh rồi bắt đầu di chuyển lên xuống. Âm hộ mềm mại của cô cọ sát với côn thịt cứng rắn của anh, để những đường gân cà vào vách thịt. Tốc độ của Lâm Vãn không nhanh, lỗ nhỏ của cô đã bị chơi nhiều lần, càng phản ứng mạnh mẽ. Dâm thủy không ngừng chảy ra khiến động tác mượt mà hơn. Côn thịt khổng lồ mỗi lúc một sâu, quy đầu của anh như mài mòn hoa tâm của cô. A hát a Cố Tây Trầm, côn thịt của anh không thể nhỏ hơn được à a a a. Rất khó để Lâm Vãn nuốt trọn nó xuống, cô cúi đầu liếc mắt nhìn chỗ giao hợp của hai người. Thấy côn thịt tím đen của anh đã căng lỗ nhỏ của cô tới cực hạn. Miệng huyệt bị côn thịt to lớn kia làm biến dạng. Khi cô nhổm dậy, côn thịt to tướng thoáng rút ra bên ngoài một đoạn. Trên nó dính đầy nước dâm bóng bẩy, như hôn nóng thân thể Lâm Vãn. Cố Tây Trầm nghe tiếng rên lẳng lơ của Lâm Vãn thì nóng bừng cả người, gậy thịt dưới thân lại to hơn vài phần. Anh nóng lòng muốn vào sâu hơn, muốn đốt thẳng nó vào sâu trong tử cung của cô. Nhưng bây giờ anh bị cô bỏ thuốc, không thể cử động. Chỉ có côn thịt dưới thân mới có phản ứng, nên chỉ có thể để mặc cho cô náo loạn. Mặc dù Lâm Vãn đã nóng bừng cả người bởi cái gậy thịt lớn kia, nhưng chỉ có Cố Tây Trầm mới là người xui xẻo ở đây. Côn thịt của Cố Tây Trầm càng cứng và nóng, nó sưng tấy lên, không thể thuyên giảm. Anh muốn Lâm Vãn nhấp nhanh hơn, nhấp mạnh hơn, nhưng miệng anh bị Lâm Vãn chặn bằng một chiếc khăn nên anh hoàn toàn không thể phát ra âm thanh nào. Cố Tây Trầm, tại sao em lại nhũn ra ngay khi gặp của quý của anh thế? Đang lúc cô vuốt ve đồ hàng của anh thì bỗng nó đụng vào một mô thịt không giống bình thường. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của cô giật thót rồi mềm hẳn đi, dòng nước cuồn cuộn trào ra từ lỗ nhỏ của cô. Rất nhanh Lâm Vãn đã đạt cực khoái. Gậy thịt của anh lấp đầy khoảng trống trong cô, dù chỉ để yên thôi cũng đủ sướng rồi. Tất nhiên Cố Tây Trầm biết nơi đó là điểm G của Lâm Vãn. Chỉ là Lâm Vãn không hề có ký ức về nó. Lâm Vãn cưỡi trên côn thịt của Cố Tây Trầm nửa giờ thì cảm giác eo lưng không còn sức lực nữa. Cô ngã thẳng vào lòng Cố Tây Trầm, không có ý muốn nhúc nhích. Tuy nhiên, côn thịt của anh vẫn cứng như đá. Côn thịt của anh bị kẹt trong lỗ nhỏ của Lâm Vãn, anh hy vọng rằng Lâm Vãn có thể thương xót và xoa dịu nó. Cố Tây Trầm, côn thịt của anh vẫn còn nóng lắm đó. Em cảm giác như có một thanh sắt bên trong em vậy. Tất nhiên Lâm Vãn biết rằng Cố Tây Trầm vẫn chưa thỏa mãn. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tình dục nhưng ít nhất cô vẫn hiểu, nếu đàn ông chưa xuất tinh có nghĩa là chưa thỏa mãn. Cố Tây Trầm nhìn Lâm Vãn với đôi mắt nóng bỏng, anh muốn cô vuốt ve thêm chút nữa. Nhưng Lâm Vãn không muốn làm tiếp nữa. Chậc chậc chậc, nhìn ánh mắt của anh là em biết anh muốn gì rồi. Nhưng em xin lỗi, đêm nay là trừng phạt chứ không phải chơi tình thú. Anh ở đây mà cứng một mình đi. Vừa dứt lời cô đứng lên rút côn thịt khỏi người mình. Khi đứng dậy, côn thịt của anh cạ mạnh vào lỗ nhỏ kích thích nó chảy ra một luồng dâm thủy. Cô không ngờ chỉ mới bị cọ qua chút thôi mà đã thấy sướng rồi. Cô lôi chiếc khăn khỏi miệng Cố Tây Trầm để anh có thể mở miệng nói chuyện. Vãn Vãn, em cưỡi thêm chút nữa được không? Giọng của anh trầm trầm. Không, Cố Tây Trầm, em đến đây để cưỡng hiếp anh, không phải để chơi kích thích với anh nha. Cô cởi hết quần áo trên người và nằm xuống giường. Chiếc giường đối diện với vị trí của Cố Tây Trầm, anh vừa vặn có thể thấy được hai chân dang rộng của cô. Cố Tây Trầm, đừng than là em không tốt với anh nha. Anh vẫn có thể nhìn em đấy. Lâm Vãn banh háng ra, để lộ hoa huyệt ướt nhẹp. Lỗ nhỏ hồng nhuận bị dương vật lớn làm cho sưng đỏ ướt rầm rề. Phải nói rằng hành động này cực kỳ tra tấn Cố Tây Trầm, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể vả vào miệng ăn. Côn thịt của Cố Tây Trầm ngày càng ngẩng cao đầu. Quy đầu xòe hình chiếc ô thậm chí còn tiết ra chất dịch thanh tưởi, dâng trào khát vọng muốn náo mình vào khu vườn rậm rạp của người đàn bà. Lâm Vãn nhìn phản ứng này của Cố Tây Trầm là biết anh bị tra tấn thảm thương đến thế nào. Cô chỉ muốn trừng phạt Cố Tây Trầm, để xem mai này anh còn dám ve vãn với mấy con khác không. Lâm Vãn đưa tay tách hai mảnh âm thần ra, dâng hiến lối vào hôn hút cho anh xem. Chồng à, anh nhìn xem nó đã chảy ra bao nhiêu nước rồi. Vừa nãy được ăn gậy thịt sướng quá đi. Lâm Vãn vừa nói vừa mò ngón giữa vào trong. Anh thấy rõ cảnh hang động kia lập tức nuốt lấy ngón tay của cô. Lâm Vãn nhanh chóng thọc vào rút ra tự chơi mình đến sưng lên. Vãn Vãn, cho anh ăn nó một lúc đi. Tiết hầu của anh chuyển động lên xuống liên tục. Mắt anh dán chặt vào giữa hai chân Lâm Vãn, đôi mắt ngày càng nóng bỏng. Em không cho anh ăn đâu. Dứt lời cô lấy ra rất nhiều đồ hàng sex toy trong chiếc túi. Tất cả đều là dịch vụ mà Lâm Vãn vừa gọi. Chồng à, có nhiều gậy massage quá. Theo anh thì em nên dùng cái nào đây? Chương 75, dụ dỗ không thành, thành ra bị đâm. Ngón tay Lâm Vãn lướt qua những cây gậy massage. Cố Tây Trầm thấy Lâm Vãn muốn dùng gậy massage để tự chơi thì ghen đến nỗi muốn giật đứt dây thừng để nhào đến chỗ cô. Cô chọn một gậy massage màu tím đen nhìn giống y đúc côn thịt của Cố Tây Trầm. Chồng à, em ngứa quá, vậy nên phải đốt vào để phục vụ em trước đã. Lâm Vãn bật công tắc, cây gậy phát ra tiếng rè rè. Cô không chịu nổi mức mạnh nhất nên chỉ mở nó ở chế độ nhỏ nhất rồi vặn vẹo nhét vào âm hộ. Rất nhanh cây gậy đó đã cắm vào tiểu huyệt của cô, cỏ thật mạnh vào vách thịt khiến cô thoải mái kêu lên. A ha, sướng quá chồng ơi, hoa huyệt bị gậy massage cắm vào rồi. Bên trong đều là dâm thủy đó, sướng quá. Cô không cố ý rên cho anh nghe, nhưng sự thật là đóa hoa nhạy cảm của cô không chống đỡ được. Chỉ trong chốc lát Lâm Vãn đạt cực khoái, nhưng cây sex toy kia sẽ tự động tăng tốc khi được ngâm mình trong âm hộ đầy nước. Chẳng mấy chốc Lâm Vãn lại cao trào lần hai. Lúc cô cao trào, cả người ửng hồng như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Lâm Vãn hưởng thụ đủ rồi mới rút nó ra, khi nó vừa được rút ra thì nước nôi cũng trào ra theo. Cố Tây Trầm thấy cảnh này thì miệng đắng lưỡi khô. Nếu như lúc này anh không bị kìm kẹp, anh chắc chắn sẽ xông lên đè cô xuống giường, sau đó banh rộng hai chân cô ra hết cỡ. Tiếp theo anh sẽ thè lưỡi hút cạn dâm thùy của cô cho đến khi nó không thể tiết ra thêm nữa mới thôi. Lâm Vãn không biết bản thân bị Cố Tây Trầm dâm loạn trong suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt âm trầm kia cô vui đến nỗi muốn bay lên. Chồng yêu, chúc anh ngủ ngon nha. Vãn Vãn nhỏ đã được ăn no nên Vãn Vãn lớn buồn ngủ rồi. Lâm Vãn nói xong thì cứ thế xoạc háng ướt nhẹp ra, nhắm mắt ngủ. Hôm nay cô được hưởng thụ côn thịt lớn, còn có cả gậy massage nữa, quá là tuyệt. Cô thì sung sướng rồi, xui xẻo cho ai đó không được thỏa mãn thôi. Côn thịt sưng to như một cục sắt nung đỏ, cứng cứng đến mức Cố Tây Trầm cảm thấy đau đớn khắp người. Lúc đang say giấc, Lâm Vãn có cảm giác âm hộ của mình nóng lên. Giống như có thứ gì nóng ấm đang ve vãn nó. Đầu lưỡi ướt nóng kia bú mút hai cánh hoa trước, rồi sau đó le lưỡi chạm vào hột le. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Vãn vẫn vô thức rên rỉ. Hoa huyệt bị liếm đã quá. Cô cảm nhận được đầu lưỡi trêu chọc hột le đến sưng đỏ, rồi mới giả xuống len lỏi vào lối đi chật hẹp. Đầu lưỡi ra vào khuấy đảo liên tục, hoa huyệt tê dại lắm rồi. Cảm giác bùn rùn này, cô còn tưởng mình mộng xuân nhưng lập tức ý thức được đây không phải mơ, mà cô thật sự đang bị người ta liếm. Lâm Vãn tỉnh cả người, mở hai mắt ra thì nhìn thấy Cố Tây Trầm đang ghé vào giữa hai chân mình, nhắm ngay tiểu huyệt mà mút. Chỗ đó vốn nước nôi linh láng, ban đầu thì được ăn dương vật, lúc sau thì được sex toy an ủi. Nhiều nước đến đáng sợ, nhưng vào giờ phút này, tất cả đều bị Cố Tây Trầm hút hết sạch. Anh bị em trói vào ghế cơ mà. Lâm Vãn nhìn Cố Tây Trầm đang ghé sát vào giữa háng mình mà cứng người. Cô nhớ rõ ràng anh bị trói chặt lại rồi, hôm qua mình còn bỏ thuốc anh nữa mà. Đáng ra Cố Tây Trầm phải không nhúc nhích được mới đúng chứ. Vãn Vãn, em nghĩ thuốc của em có tác dụng bao lâu? Xưa kia anh được huấn luyện kháng thuốc kích thích rồi. Cái loại thuốc này cùng lắm giữ được 2 giờ thôi, em cảm thấy không có nó thì dây thừng giữ chân anh được sao? Môi mỏng của anh nhếch lên, cô có thể thấy rõ nước dâm bóng loáng dính nơi khóe miệng Cố Tây Trầm. Nhìn gương mặt tươi cười quỷ dị này của anh, sống lưng cô lạnh toát. Toang toang rồi, biết trước thì cô đã chạy sớm rồi. Cô còn ngu ngơ lên giường ngủ, để chờ Cố Tây Trầm tới sự à. Phản ứng đầu tiên của Lâm Vãn chính là chạy. Cô phải trốn thôi, ai biết lát nữa Cố Tây Trầm sẽ làm gì để đối phó cô. Nhưng mà vừa chuẩn bị trốn thì Lâm Vãn phát hiện mình không thể nhúc nhích. Sao lại thế này? Lâm Vãn ngó nghiêng, hai tay hai chân cô đều bị cố định bằng dây thừng, cả người căng ra thành hình chữ đại, dính sát vào giường. Cô trợn tròn mắt, có ảo giác sắp bị anh chơi đến chết. Đêm qua cưng thích chơi trò trói chặt đúng không? Cố Tây Trầm ngồi dậy, sau đó cưỡi lên mặt cô. Vừa rồi anh đã làm em sướng, bây giờ đến lượt em trả lễ chứ nhỉ? Nụ cười trên mặt Cố Tây Trầm ngày càng sâu. Anh đụng côn thịt vào môi Lâm Vãn, bắt đôi môi hé mở để ngậm lấy. Cố Tây Trầm, anh không sợ em cắn đứt chim của anh à? Anh sẽ thành thái giám đó. Lâm Vãn nhìn côn thịt tím đen nổi gân chẳng chịt đó mà run rẩy. Nếu anh thành thái giám thì vẫn có thể chơi hỏng cô bé của em bằng sex toy mà. Cố Tây Trầm cười một cách âm trầm. Lâm Vãn bị nụ cười của anh dọa sợ, vội nghe lời ngậm lấy côn thịt. Côn thịt lớn như muốn chơi nát miệng của cô, rõ ràng đã sâu đến vậy mà anh vẫn không dừng lại, tiếp tục dí vào họng cô. Ươm to quá, Lâm Vãn rất khó chịu, cảm giác miệng cô bị căng rách rồi. Dương vật to lớn càng đâm càng mạnh khiến Lâm Vãn nuốt nước bọt không kịp chảy dọc xuống khóe môi. Cố Tây Trầm nhìn hình ảnh dâm mỹ này thì càng hào hứng. Vãn, miệng trên đã được đốt ăn nên chắc miệng dưới trống vắng lắm. Không cho Vãn nhỏ ăn thì nó sẽ đói đấy. Cố Tây Trầm vừa dứt lời đã cắm thẳng cây gậy massage vào âm hộ cô. Khi nãy Lâm Vãn chỉ dám thử chế độ nhỏ nhất, vậy mà bây giờ Cố Tây Trầm lại chỉnh mức mạnh nhất, khiến hoa huyệt nhanh chóng tê dại. Chương 76, đâm hỏng bím cô, xem về sau cô còn dám quyến rũ chồng không? Em sai rồi, Lâm Vãn lắc đầu nguầy nguậy. Cái miệng nhỏ đằng trên thì bị dương vật to bự lấp kín, đằng dưới thì bị sex toy đâm thọc không ngừng. Lâm Vãn thấy cô sắp bị anh nghịch chết rồi. Huyệt nhỏ nhanh chóng lên đỉnh, nhưng không vì thế mà Cố Tây Trầm dừng lại. Ngược lại, anh còn dùng cu giả đâm cô nhanh hơn nữa. Cô sắp bị chơi chết rồi. Cô bé bị sex toy làm cho vừa hồng vừa sưng, để ý lúc cô sắp không chịu nổi nữa, Cố Tây Trầm mới rút ra khỏi miệng cô. Anh còn hiểu thân thể của cô hơn cô, nên anh biết giới hạn của cô ở đâu. Hu, anh đâm em đi đừng chơi toy nữa. Lâm Vãn liên mồm la chói tai. Cô thật sự sắp thèo rồi. Mà lúc này cô còn không thể làm gì, chỉ có thể mặc kệ cu giả lộng hành trong vùng kín của mình. Miệng trên được ăn mấy miếng rồi, miệng dưới đói chưa nào. Cố Tây Trầm cũng biết cô chịu hết nổi. Nhưng cậu bé của anh còn chưa si nhê gì. Đút vài phát vào miệng cô chỉ mới là khai vị mà thôi. Anh rút đồ vật ở bím cô ra, rồi đưa côn thịt vào đó luôn. Lâm Vãn bị gậy thịt xâm nhập thì run bần bật. Dù nó không tra tấn cô nhanh như toy nhưng kích thước của nó khủng hơn toy nhiều. Vãn bé nhỏ của anh vừa ăn cu giả xong mà chảy đầy nước rồi này, chậc, em đúng là lẳng lơ mà. Mới đụng có tí mà đã tuôn ra bao nhiêu là nước. Cố Tây Trầm bóp chặt eo Lâm Vãn, nhanh chóng ra vào trong cô. À hà Cố Tây Trầm anh đừng nói nữa. Lâm Vãn chỉ biết mình sắp nghèo rồi thôi. Cô theo bản năng co bóp tiểu huyệt, không cho dương vật đi sâu vào trong quá. Nếu cô có đầy đủ ký ức trước kia thì sẽ không làm vậy. Ngày đó Lâm Vãn cũng muốn co rút thật chặt để không cho Cố Tây Trầm làm quá nhanh. Nhưng cô càng co Cố Tây Trầm càng nhanh hơn. Quả nhiên, vừa làm xong thì cô có cảm giác gậy thịt nằm trong hoa huyệt hình như cương to hơn. Vãn kẹp chặt anh thế này vì sợ anh rút ra sao. Được rồi, anh sẽ vào sâu hơn nữa nhé. Nói xong, Cố Tây Trầm thẳng lưng đâm sâu vào tử cung của Lâm Vãn. Ui sâu quá Cố Tây Trầm, anh đừng đâm vào tử cung hu, xin anh đó. Lâm Vãn khó chịu muốn xỉu, cô hết nhịn nổi nữa. Tứ hàng kia như muốn chọc hư cô vậy. Vãn không có ký ức về khoảng thời gian này nên không biết mình từng bị làm như nào, đúng không? Cố Tây Trầm để con quái thú nằm im lìm trong khu vườn địa đàng. Rồi anh cúi đầu, ghé sát bên tai Lâm Vãn. Lâm Vãn trợn to hai mắt, cô hồi phục trong bệnh viện suốt khoảng thời gian mất trí nhớ mà. Sao lại làm tình với anh? Trái tim Lâm Vãn đập thình thịch thảo nào thân thể cô lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hóa ra cô sớm đã mây mưa cùng anh nhiều lần rồi. Nếu cô có thể lấy lại ký ức trong thời gian này thì tốt rồi. Ngủ với anh bao lần mà cô lại không hề nhớ gì quá đáng tiếc. Vãn, em rất muốn biết anh đã làm em như thế nào chứ gì. Cố Tây Trầm bóp vú Lâm Vãn. Anh vừa nói vừa thẳng eo đụng vào tử cung của cô. Hoa huyệt Lâm Vãn tức khắc co rút liên hồi, thậm chí còn chủ động mút chặt côn thịt không bỏ. Cố Tây Trầm, anh đừng nói nữa a ha em không muốn biết. Miệng thì nói không nhưng thật ra trong lòng cô có chút tò mò. Được anh không nói nữa. Em tự xem cũng được. Lâm Vãn mở điện thoại, bấm vào video rồi đưa đến trước mắt Lâm Vãn. Là đợt trước quay tại nhà. Cố Tây Trầm, anh dám quay lén video sex của em. Lâm Vãn tức giận đến mức lồng ngực không ngừng phập phồng. Vãn, xem lại xem đây là điện thoại của ai. Cố Tây Trầm nói, Lâm Vãn nhìn kỹ lại, điện thoại của cô. Ôi trời, hóa ra là cô quay lén. Thật ra Cố Tây Trầm hoàn toàn không biết Lâm Vãn lén quay video sex đâu. Có lần anh nhận máy hộ Lâm Vãn, lúc đó anh mới thấy một chiếc video. Video này đã được mã hóa, có khi Lâm Vãn cũng quên bén mất. Thế là Cố Tây Trầm thử nhập sinh nhật của anh vào. Kết quả mở khóa được thật. Trong video là cảnh Cố Tây Trầm và Lâm Vãn làm tình tại nhà. Nhìn outfit của Lâm Vãn thì biết lúc đó cô đang mặc bộ đồng phục học sinh, vốn anh muốn cosplay thầy giáo để gọi Lâm Vãn vào rồi làm cô. Nhưng làm Lâm Vãn hiểu lầm, cô lén quay video, đại khái là muốn dùng cái này uy hiếp anh, để anh không dám tìm đến cô nữa. Thật ngây thơ, Lâm Vãn bị bắt xem cảnh mình và anh tình tứ. Dù trong video cô từ chối, nhưng Lâm Vãn rất hiểu rõ bản thân. Nhìn vẻ mặt kia thì từ chối cái gì? Rõ ràng là ước gì côn thịt của anh cứ mãi cắm bên trong cô, không rút ra. Xem video xong, mặt Lâm Vãn đã đỏ như trái cà chua. Nhìn cảnh Cố Tây Trầm tuần tự tiến vào trong cô, thân thể Lâm Vãn sinh ra phản ứng. Sâu trong khu rừng rậm lan ra cảm giác ngứa ngáy, muốn anh đút vào. Anh làm đi. Lâm Vãn mềm giọng kêu lên. Cô nhìn mình trong video bị đâm, huyệt nhỏ phía dưới cũng muốn bị làm. Vãn Vãn đúng là dâm, muốn anh chơi em sao? Cố Tây Trầm nói rồi dí quy đầu vào. Cố Tây Trầm, anh không làm chứ gì? Nếu anh không làm thì tôi đi tìm thằng khác để nó làm. Lâm Vãn cố ý kích thích Cố Tây Trầm. Quả nhiên, nháy mắt Cố Tây Trầm dập như điên dại. À, to quá, cả người Lâm Vãn nóng như lửa đốt, khuôn mặt đổ một lớp mồ hôi. Đĩ này, giã cho hỏng con bướm lẳng lơ của em luôn, xem về sau em còn dám quyến rũ chồng không? Cố Tây Trầm nói lời thô tục, anh biết cô sẽ càng hứng tình hơn sau khi nghe mấy lời này. Chương 77, mòi tinh dịch ra rồi làm tiếp. Anh vừa dập vừa đưa tay đến chỗ giao hợp của hai người. Ngón tay anh mò tới hột le ấn mạnh vào nó. Chớp mắt Lâm Vãn bùn rùn hết cả người, một luồng nước dâm tuôn ra xối lên côn thịt Cố Tây Trầm. Nhẹ thôi anh đừng nghịch chỗ đó của người ta mà. Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn rên thì dập càng nhanh. Hai người cùng lên đỉnh. Cố Tây Trầm tưới tinh dịch nóng bỏng vào tử cung Lâm Vãn. Lâm Vãn nhận lấy nòi giống của anh, cắn môi đạt cao trào lần nữa. Cố Tây Trầm, anh mau rút ra đi. Em chướng quá, Lâm Vãn bặm môi, cô cảm giác bụng cô căng phình vì anh rồi. Vãn Vãn giữ thêm chút đi. Cố Tây Trầm thừa nhận mình đê tiện. Trước kia anh không có ý định để Lâm Vãn mang thai, cho đến khi nhìn thấy giấy thỏa thuận ly hôn trong bưu kiện của Lâm Vãn. Cố Tây Trầm nghĩ, nếu Lâm Vãn mang thai con anh, có lẽ cô sẽ không ly hôn nữa. Cố Tây Trầm, em đang ở kỳ nguy hiểm. Nếu anh để em giữ thêm, em sẽ mang thai. Em không muốn đi phá, em muốn sinh con ra. Lâm Vãn tim đập bình bịch. Cô muốn sinh con cho Cố Tây Trầm, muốn có kết tinh tình yêu giữa cô và người cô yêu. Cuối cùng Cố Tây Trầm vẫn rút ra. Lượng lớn tinh dịch chảy ra từ suối nguồn. Cố Tây Trầm, anh có ý gì? Anh không muốn để em sinh con. Lâm Vãn bốc hỏa, chẳng lẽ anh có người yêu khác thật? Cho nên mới không muốn có bất cứ ràng buộc gì với cô. Ngay cả khi cô mang thai, anh cũng không muốn cô mang thai đứa con của anh. Vãn Vãn, không phải thế. Anh không muốn em vì con mà phải ép buộc bản thân ở bên anh. Cố Tây Trầm, anh nói linh tinh gì vậy? Em bị ép ở bên anh lúc nào? Lâm Vãn nghe Cố Tây Trầm nói xong chỉ cảm thấy khó hiểu. Cô và Cố Tây Trầm bên nhau, không phải là do anh bị ép sao? Nếu bị ép thì chính là anh mới đúng. Nguyên nhân là ở ông nội Cố, nếu không thì anh không hề muốn lấy em mà là muốn rước cái cô họ Lý kia về nhà. Lâm Vãn nói thẳng, cô biết Cố Tây Trầm căn bản không thích cô. Cho dù anh có dục vọng thì cũng chỉ là dục vọng với thân thể cô mà thôi, đâu phải chính con người của cô. Vãn Vãn, anh chưa từng bị ép buộc, người anh thích vẫn luôn là em. Bắt đầu từ năm 15 tuổi, anh đã thích em rồi. Lúc đọc sách, anh cứ ảo tưởng về một ngày không xa có thể chiếm lấy em. Em biết không, Cố Tây Trầm đè lên Lâm Vãn, khẽ thầm thì bên tai cô từ tuổi dậy thì anh đã muốn ở bên em rồi. Anh nằm mơ mỗi đêm, mơ thấy anh được đốt côn thịt vào trong hoa huyệt của em. Ảo tưởng đè em lên bàn học trên trường để cưỡng gian em. Còn nghĩ về bờ mông đẹp đẽ của em áp sát vào tường và mời gọi anh đến đâm chọc. Lâm Vãn nghe những lời của Cố Tây Trầm thì nóng hừng hực. Cố Tây Trầm, đồ háo sắc, sao anh có thể như vậy hả? Lúc ấy em mới có 15 tuổi thôi đó. Cô bắt đầu run chân chảy nước. bởi vì những gì Cố Tây Trầm nghĩ cũng chính là những gì cô nghĩ. Từ khi cô thích Thẩm Anh, cô đã muốn bị anh làm rồi. Muốn côn thịt của anh đốt vào trong cô, đâm hư cô. Cố Tây Trầm không nói Lâm Vãn biết, lúc cô còn đang mất trí nhớ anh đã ngủ được Lâm Vãn năm 15 tuổi rồi. Vãn Vãn, anh yêu em. Cố Tây Trầm hôn lên môi cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Em cũng thế. Lâm Vãn thình lình nghe được lời ngỏ của Cố Tây Trầm, chỉ cảm thấy run rẩy nơi đầu quả tim. Vậy tại sao em còn muốn ly hôn, còn muốn rời khỏi anh? Cố Tây Trầm nghe được câu trả lời của cô như ăn được viên thuốc an thần. Em không muốn ly hôn với anh đâu, em chỉ muốn ở bên anh thôi. Lâm Vãn nghĩ thầm, đứa chó nào bịa đặt cô muốn ly hôn với Cố Tây Trầm vậy? Ly hôn á, chờ kiếp sau đi nhá. À không, đến kiếp sau, cô cũng sẽ không ly hôn với anh đâu. Vãn Vãn, thế còn giấy thỏa thuận ly hôn? Cố Tây Trầm hỏi cô với giọng nguy hiểm. Giấy thỏa thuận ly hôn nào ạ? Lâm Vãn nghi hoặc, chẳng lẽ em đã quên thứ đồ trong hòm thư của em rồi sao? Sắc mặt Cố Tây Trầm sầm xuống, nghĩ đến khả năng Lâm Vãn ly hôn với anh, lòng anh lại sinh ra ý định đè cô lên giường, cưỡng hiếp cô, làm cô đến khi cô không dám rời khỏi anh mới thôi. Nếu cô còn muốn chạy thì anh sẽ nhốt cô lại, mỗi ngày chỉ cho phép cô nhìn mình anh thôi. Cố Tây Trầm chưa từng cho Lâm Vãn biết trong lòng anh luôn có ý tưởng biến thái như vậy. Anh nói giấy thỏa thuận ly hôn kia á. Cố Tây Trầm, anh ra mà nhìn xem chỗ ký tên là ai đi. Đạo cụ đóng phim của em mà thôi. Bộ phim đó em đóng vai luật sư chuyên xử lý mấy vụ ly hôn, được chưa? Cuối cùng Lâm Vãn cũng biết lý do vì sao hôm nay Cố Tây Trầm quái lạ như thế. Ra là sợ cô muốn ly hôn với anh. Thảo nào hôm nay anh khó tính thế. Cố Tây Trầm nghe Lâm Vãn giải thích xong thì mừng như điên. Thế bây giờ anh có thể cởi trói cho em được chưa? Lâm Vãn bất lực nói. Khá tốt mà, anh rất thích. Cố Tây Trầm nói rồi cọ côn thịt nóng như lửa của anh lên hoa môi Lâm Vãn. Lâm Vãn trợn mắt, anh mới bắn xong mà. Sao lại hứng tiếp rồi? Vãn Vãn, sinh con cho anh đi. Cố Tây Trầm đút vào. Anh nghĩ nếu Lâm Vãn sinh con anh sẽ giải nghệ để chuyên tâm chăm sóc con. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Bên cạnh đó, anh có thể đầu tư vào bộ phim cô đóng, kể cả khi sinh con thì tài nguyên của cô vẫn phong phú. À hà, Cố Tây Trầm, anh moi hết tinh dịch ban nãy ra đã. Lâm Vãn run rẩy, tinh dịch cứ thế tràn vào tử cung cô. Lâm Vãn có cảm giác mình sắp bị chơi hỏng rồi. Côn thịt của Cố Tây Trầm ép tinh dịch vào trong âm hộ của cô, lần này nó thật sự bị chơi hỏng đến nơi rồi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt say đắm của Cố Tây Trầm, Lâm Vãn nghĩ thầm, hỏng cũng được. Cô muốn ở bên Cố Tây Trầm mãi mãi. Tới đây chuyện hôm nay vợ chồng Đình Lưu lại sâu ân ái ư đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com.